chia đều. Vẫn luôn không nói chuyện Bùi Bảo Chân rốt cuộc nhịn không được, đối nhị tẩu trước kia tuy rằng chán ghét nhưng rốt cuộc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại nhị tẩu cư nhiên khuyến khích nhị ca phân ra, Bùi Bảo Chân nhịn thời gian dài như vậy nhận thực vất vả, rốt cuộc ở Trương thị nói ra chia đều hai chữ thời điểm bạo phát. Nhị tẩu, ngươi cũng thật dám tưởng. Dựa vào cái gì chia đều? Chỉ bằng ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ thiếu chút nữa dọn không trang phục cửa hàng đồ vật sao? Vẫn là nói ra nghiệp này là nhị ca sáng lập. Trương thị tức giận, nói không lựa lời, chúng ta nói chuyện, ngươi một cái chưa xuất giá cô nương cắm cái gì miệng, sớm muộn gì là gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, có ngươi như vậy bất kính huynh tẩu sao? Ngươi! Bùi Bảo Chân khó thở, vừa định hồi nàng lại bị Niệm Du giữ chặt, Niệm Du hướng nàng lắc đầu, đem nàng kéo đến phía sau, đối Trương thị nói, nếu đệ muội nói muốn chia đều, vậy các ngươi phu thê đảo muốn nói vì sao chia đều? Như thế nào cái chia đều pháp? Bùi Tiêu khỏe miệng hàm chứa châm chọc ý cười cũng không nói lời nào, mà Bùi Mộ tắc đối con thứ hai thất vọng tột đỉnh, càng là không trả lời. Trương thị hư lạnh một tiếng, thẳng thắn eo lưng, đem hải tử hướng trước người một ôm, mặc kệ gia sản là ai sáng lập, nhưng đều là về công chung, nếu về công chung vậy hẳn là mỗi nhà chia đều. Lưu ra hai cái tiểu cô của hồi môn, giữ lại hiện bạc, cửa hàng, thôn trang tất cả đều chia đều. Còn có ta quản gia đã hơn một năm. Bùi Nguyên cũng quản cửa hàng nhiều năm như vậy hẳn là ở cửa hàng thượng đa phần một phần, ta này phân liền tính, Bùi Nguyên nơi đó không thể thiếu, huống hồ, Bùi Thành là Bùi gia trưởng tôn, lý nên đa phần một ít. Trương thị bất cứ giá nào thể diện, đem một hồi lời nói xong, trong lòng khí thuận một ít, nàng sinh trưởng tôn, tự nhiên không thể như vậy tiện nghi bọn họ, như thế nào cũng đến nhiều đến một ít. Từ vào cửa liền vẫn luôn đương ẩn hình người Bùi Tam mãi mãi Hồ thị đột nhiên mở miệng, nhị ca nhị tẩu muốn phân ra đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng nhìn Bùi Lao Tam liếc mắt một cái, Bùi Lao Tam hướng nàng gật gật đầu đối Bùi Kiêu nói, đại ca, chúng ta không nghĩ phân ra đi. Chính mình mấy cân mấy lượng chính mình rất rõ ràng, thật sự rời đi đại ca, có lẽ dựa vào phân đến gia sản có thể quá một đoạn ngày tháng thoải mái, nhưng thời gian dài nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa bọn họ cảm thấy hiện tại trong nhà khá tốt, hoàn toàn không có phân ra đi tất yếu. Không phải trưởng tử không cần lo lắng dưỡng lao vấn đề, cũng không cần phải xen vào ra, thoải mái dễ chịu sinh hoạt thật tốt. Cũng là nhị ca không biết đủ, bị bà nương lừa dối liền phải phân ra. Mà Hồ thị tuy rằng ngày thường ôn hòa, nhưng cùng Niệm Du cái này đại tẩu rất là ở chung tới, cũng biết Niệm Du là người, một chút đều không lo lắng nhật tử không hảo quá, nhưng nhị ca nhị tẩu muốn phân ra, kia bọn họ là phân vẫn là chẳng phân biệt. Phân đi bọn họ không nghĩ phân, chẳng phân biệt đi, làm bên ngoài còn không biết nói cái gì đó nhàn thoại. Bùi Kiêu nhìn Bùi Lão Tam liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Muốn phân lão tam cũng phân ra đi, chờ lão tứ cùng lão ngũ thành thân cũng giống nhau phân ra đi. Bùi lão tam nóng nảy, đại ca, nhị ca cùng nhị tẩu tưởng phân ra đi, nhưng chúng ta không nghĩ nha. Bùi Kiêu lại cười đối hắn nói, lão tam, ngươi cũng lớn, cũng nên chính mình đi ra ngoài lang bạt. Nhật tử đều là chính mình quá, ngươi nhị ca dám, ngươi vì sao cũng không dám. Bùi lão tam ấp úng, đem hỏa khí chuyển rời đến Bùi Nguyên trên người, nói không lựa lời nói, nhị ca, ta xem ngươi đã bị nhị tẩu mê hoặc. Nàng nói cái gì ngươi liền tin cái gì, cư nhiên muốn phân ra, cha mẹ ở không phân ra, ngươi cũng thật đủ có thể, phân cái ra còn liên lụy chúng ta. Cái này làm cho bên ngoài đã biết, còn không biết nói như thế nào chúng ta đâu. Bùi Nguyên hôm nay tựa hồ hạ quyết tâm, mặc kệ người khác như thế nào nói, hắn đều không buông khẩu cũng không mở miệng, chỉ còn chờ Bùi Kiêu hạ mệnh lệnh phân ra. Hảo, Lão Tam, ngươi trước một bên ngốc, chờ ta cùng ngươi nhị ca bẻ xả xong rồi lại cùng ngươi tâm sự. Bùi Kiêu đối Bùi Lão Tam là vẻ mặt ôn hòa, đối Bùi Nguyên còn lại là không có một chút hảo thái độ, ngươi nói đi, ngươi bà nương nói có phải hay không đại biểu cho suy nghĩ của ngươi. Kỳ thật Bùi Nguyên đối Trương Thị nói là có chút không tán đồng, hơn nữa đại ca đã biết hắn trộm nhập cổ hải thuyền sự tình, hắn hiện tại muốn bao lớn ca khẳng định cũng sẽ không đồng ý nhưng Trương Thị đã nói ra đi, hắn cũng không dễ làm chúng lại đổi ý, liền ngạnh cổ nói, đúng vậy. Bùi Kiêu gật gật đầu, đột nhiên duỗi chân một chân đem Bùi Nguyên đá ngã lăn trên mặt đất. Bùi Kiêu là binh nghiệp xuất thân, một thân công phu càng không phải luyện không, Bùi Nguyên bị đá một chân trực tiếp trên mặt đất lăn một vòng, trước ngực càng là nóng rát, không thở nổi. Trương Thị hét lên một tiếng, một tay ôm hải tử một tay đi dịu hắn, quay đầu đối Bùi Kiêu giống to kêu to, đại ca ngươi có chuyện hảo hảo nói, làm cái gì đánh người? Chẳng lẽ phân ra liền không phải người một nhà không thành? Liền tùy ý ngươi trả đạp không thành? Bùi Kiêu hừ lạnh một tiếng, không cùng nữ nhân so đo, hãy còn ngồi xuống, trầm giọng nói. Cha không còn nữa, cái này ra chính là ta định đoạt, còn không tới phiên ngươi một cái bà nương tại đây khoa tay múa chân. Hắn ánh mắt lạnh băng, sợ tới mức Trương Thị rụt trở về, thút tha thút thít bắt đầu khóc lên. Bùi Nguyên đem nàng cùng hài tử ôm tiến trong lòng ngực, một nhà tam giống bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Bùi Kiêu nói, nếu phân ra, vậy ấn ta nói phân, không đồng ý liền cho ta lau mình cút đi. Bùi gia không có như vậy bất hiếu tử tôn. Trương Thị sợ, nhưng càng sợ thật sự bị mình không rời nhà, một cái kính hướng Bùi Nguyên đưa mắt ra hiệu. Bùi Nguyên nhìn mắt sợ tới mức cả người run rẩy Trương Thị cùng ngây thơ nhi tử, run giọng hỏi, đại ca tưởng như thế nào phân. Bùi Kiêu mắt lại nhìn, mở miệng nói, toàn bộ gia sản hợp lại ở bên nhau, tính cả Bảo Châu mang đi cũng coi như thượng, đại phòng tam thành, dư lại các ngươi bảy cái mỗi nhà một thành. Bùi Nguyên còn không có phản ứng lại đây, Trương Thị đã thét chói tai xuất khẩu, này không công bằng, ba cái tiểu cô gả đi ra ngoài cô nương, bắt đi ra ngoài thủy, sao có thể chiếm một thành. Một bộ của hồi môn đuổi rồi mới nhiều ít. Trương Thị lời vừa ra khỏi miệng, Niệm Du liền lạnh giọng quát, Trương Thị ngươi làm càn, bà mẫu thượng ở, trưởng tẩu thượng ở. Ai cho ngươi là gan như thế kiêu ngạo hô to gọi nhỏ. Trương Thị mặc kệ, hôm nay liền tính la lối khóc lóc pha trò cũng định không thể thiếu phân một chút, lập tức khóc lóc hô to, dựa vào cái gì, nhà ai quy củ phân ra còn muốn phân cho tiểu cô. Của hồi môn mới nhiều ít, mà Bùi ra một thành gia sản lại có bao nhiêu. Đại phòng phân tam thành theo lý thường hẳn là, nhưng ba cái tiểu cô cắt chiếm một thành cùng mấy cái huynh trưởng giống nhau, làm sao có thể thành. Bùi Kiêu không xem hắn, chỉ cười lạnh nói, có được hay không ngươi nhưng quản không được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lạnh giọng hỏi, Bùi Hiên cùng Bùi Hưng đã trở lại sao? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đã 14 Bùi Hiên cùng Bùi Hưng một đầu đổ mồ hôi tiến vào, thấy trong phòng không khí không tốt, lập tức sửng sốt, trên đường Vinh Thúc tuy rằng nói đại khái, nhưng nhìn đến thực tế tình huống vẫn là cảm thấy tâm tắc. Bùi Kiêu đưa cho hai người một chén trà, thấy bọn họ uống lên đi xuống, lúc này mới đối mấy người nói, ta thả hỏi các ngươi huynh đệ mấy cái. Hôm nay ta nói phân ra, đại phòng phân tam thành. Các ngươi huynh đệ tỷ muội các một thành, các ngươi nhị tẩu nói không đồng ý cho các ngươi muội muội phân một thành gia sản, ta hỏi các ngươi đồng ý sao? Bùi Hiên không hề nghĩ ngợi, há mồm liền đáp, đồng ý, vì sao không đồng ý? Bùi Hưng cùng Bùi Lao Tam cũng không chút do dự nói đồng ý. Bùi Kiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Nguyên, hỏi, Bùi Nguyên, ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý? Bùi Nguyên hôm nay phân ra làm cho bị động, hơn nữa Bùi Bảo Châu Tam tỷ muội đều là hắn thân muội muội, ngày thường hắn cũng đau. Nhưng Trương Thị đã nói như thế, chẳng lẽ hắn muốn cùng Trương Thị làm trái lại không thành. Huống hồ Trương Thị cũng là vì chính mình một nhà, hắn trách không được Trương Thị. Bùi Nguyên nhìn Bùi Bảo Chân tỉ mội liếc mắt một cái, trong lòng tự nhủ một câu thực xin lỗi, ngẩng đầu lại đối Bùi Kiêu nói, mặc kệ là người thành phố vẫn là người nhà quê đều không có nói phân ra phân cho cô nương vừa nói. Sinh khuê nữ chính là bồi tiền hóa, đây là người nhà quê đều nhận đồng lý luận. Bùi Bảo Thoa không đành lòng mấy cái ca ca bởi vì các nàng quan hệ đem huynh đệ chi tình đều lộng tan, liền nhỏ giọng đối Bùi Kiêu nói, đại ca, chúng ta không cần một thành, cho chúng ta một chút của hồi môn là đủ rồi. Chỉ là lời nói xuất khẩu, nước mắt lại rớt xuống dưới, nàng không phải luyến tiếc này một thành gia sản, mà là bởi vì cái này ra mà chua sót, vì đại ca mà chua sót. Đại ca vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, nhưng kết quả là lại là thân huynh đệ tới tính kế hắn lấy mệnh đổi lấy gia sản. Bùi Bảo Thoa lau lau nước mắt nói, đại ca lấy mệnh đổi lấy gia sản, Bảo Thoa chịu chi hổ thẹn. Niệm Du nắm tay nàng, khẽ thở dài một cái, chính mình này ba cái cô em chồng chính là quá hiểu chuyện làm người đau lòng. Bùi Bảo Chân lúc này cũng không biết giận, có lẽ là song bảo thai liền tâm, cũng đi theo gật lệ. Niệm Du an ủi cái này an ủi cái kia, trong lòng đối Trương Thị càng thêm bất mãn. Bùi Hiên vốn là khiêu thoát có thể nói, nay sẽ đối với Bùi Nguyên Phương hướng hừ một tiếng, nhị ca. Đại ca kiếm hạ sản nghiệp, đại ca định đoạt, hơn nữa ba cái tỷ tỷ cũng là Bùi gia người, theo lý thường hẳn là. Nói xong còn lấy lòng hướng Bùi Kiêu dương dương cằm. Bùi Kiêu vừa lòng đối hắn gật gật đầu, lúc này mới nói, mỗi nhà có mỗi nhà quy củ, Bùi gia ta đương gia, vậy ta nói chính là quy củ, Bảo Châu các nàng ba cái tuy rằng là cô nương, nhưng cũng là Bùi gia một phần tử, nên đến một phần sẽ không thiếu. Ta còn là câu nói kia, thật sự bất mãn liền cút cho ta đi ra ngoài, một cái đồng bạc cũng đừng nghĩ đến. Bùi Hiên, Bùi Hưng, Bùi Lao Tam gật đầu, xem như nhận đồng đại ca lời nói. Bùi Mẫu thấy phân gia sự đã xác định, liền thở dài nói, chúng ta Bùi gia không có tộc trưởng, như vậy phân gia thời điểm liền đem trấn trên đức cao vọng trọng tôn gia gia gọi tới, cấp làm chứng kiến. Bùi Kiêu yên lặng gật đầu, đối Vinh Thúc nói, bên ngoài cửa hàng chướng mục tất cả sự vật đều giao cho Vinh Thúc, mấy ngày nay tất cả đều chỉnh minh bạch, sau đó 5 ngày sau chính thức phân gia, đến lúc đó đem Bảo Châu kêu trở về. Trương gia bên kia Bùi Nguyên đi gọi người, Hồ gia từ Lao Tam đi đều, Tô gia ta đi gọi người, đến lúc đó đem tất cả sự vật phân cái rõ ràng, sau này mỗi người sống cuộc đời riêng. Trương Thị đột nhiên nhớ tới này gian tòa nhà, liền vội vội nói, phân ra sau chúng ta vì không thảo đại gia ngại tưởng dọn đi trong huyện, kia nơi này tòa nhà chúng ta không được, khả năng cho chúng ta chết thành tiền mặt. Chết hiện. Không đợi Bùi Kiêu nói ra càng khó nghe nói tới, Niệm Du cười nói, nơi này không phải Bùi gia tổ trạch sao. Mọi người bừng tỉnh, đúng rồi, tổ trạch không thể bán của cải lấy tiền mặt, lý nên từ đại phòng kế thừa cư trú. Này, này nơi nào là tổ trạch? Bùi gia tổ trạch không phải ở nghèo khe suối sao? Trương Thị vội vàng đi xem Bùi Nguyên, lại thấy Bùi Nguyên không làm tranh chấp, liền hành quân lặng lẽ. Niệm Du nâng dậy Bùi Mâu nói, nương, thời điểm không còn sớm, ngài đi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi làm bếp thượng chuẩn bị cơm trưa. Bùi Mâu cũng xác thật mệt mỏi, gật gật đầu liền đi nghỉ ngơi. Bùi Bảo Chân trừng mắt nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, hừ một tiếng đi rồi, mặt khác mấy cái huynh đệ thấy tạm thời làm lơ cũng mặc không lên tiếng rời đi. Hôm nay cơm trưa chú định tất cả mọi người không có tâm tình ăn, Niệm Du làm phòng bếp chỉ làm chút cháo trắng rau xảo phân biệt đưa đến các phòng. Niệm Du cùng Bùi Kiêu trở về Thương Lan Viện, thấy Bùi Kiêu cao mày, không khỏi lo lắng, còn đang giàu gì sao. Bùi Kiêu lắc đầu, ngón tay cũng đã ấn ở trên trán, không có việc gì, không có gì sầu, ta đã sớm liệu đến. Niệm Du có chút buồn, có thể hay không là, đệ muội thấy chúng ta từ Thành Châu trở về mang theo như vậy nhiều đồ vật, trong lòng không cân bằng. Sẽ không. Bùi Kiêu đem Niệm Du ôm ở trên đùi, giống ôm cái hài tử giống nhau, sau đó sờ sờ nàng mặt nói, nhị đệ cùng nhị đệ muội từ ta trở về liền tưởng phân ra. Vì cái gì nha? Niệm Du có chút không minh bạch, phóng thoải mái dễ chịu thiếu nãi nãi thiếu ra không lo, tội gì đi ra ngoài chính mình thành ra. Bùi Kiêu bàn tay to ruôi ra, vừa lơ đãng lưu vào Niệm Du trong quần áo, Niệm Du nghe nghiêm túc lại không chú ý nói, Bùi Kiêu thấy nàng còn nghi hoặc, liền một bên cọ sát một bên giải thích. Trương gia không giàu có Trương Thị tưởng giúp đỡ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là nàng không phải trưởng tức, một khi ta thành thân, nàng quản gia liền danh không chính luôn không thuận, chỉ cần nàng có thể quản gia, như vậy mỗi tháng sẽ có không nhỏ vốn riêng nhập trướng, chờ vài thợ. Niên mẹ kế thân không có, nàng tự nhiên liền nhiều, nhưng là ta thành thân, nàng không thể quản gia không có này nước luộc, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Lại còn có một chút, Bùi Nguyên đi theo Điền Ngọc Lương nhập cổ hải thuyền, khoảng thời gian trước đại kiếm lời một bút. Bọn họ tưởng tự mình nuốt vào, một khi phân ra có gia sản không nói, kia kiếm một bút cũng đủ bọn họ quá cả đời. Niệm Du nhíu mày suy tư, cũng rốt cuộc cảm giác được Bùi Kiêu bàn tay to không thành thật, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy người nam nhân này cư nhiên tùy thời tùy chỗ động dục, hôm nay như vậy nhật tử cư nhiên đều có tâm tình lộng cái này. Nhưng là Bùi Kiêu thủ đoạn nàng vẫn là biết một ít, liền hỏi nói, kia bút bạc, khiến cho bọn họ tự mình mang đi sao? Bùi Kiêu trên người nổi lên hỏa, đem người bế lên tới. Một chân tướng môn đá thượng, trực tiếp ném tới trên giường, sau đó đè ép xuống dưới, tự nhiên không thể, nói tốt chia đều gia sản, kia bút bạc tự nhiên cũng coi như gia sản chí nhất. Niệm Du còn tưởng hỏi lại cái gì, nhưng nam nhân lại không cho nàng cơ hội, thừa dịp ngủ chưa thời gian cư nhiên lộng một hồi. Niệm Du bị làm cho cả người nhũn ra, chờ nàng hồi tưởng khởi chính mình muốn hỏi lúc nào đã mệt hỏi không ra tới. Tính, vẫn là ngủ một giấc lại nói. Tỉnh lại sau Niệm Du sớm đã quên ngủ trước vấn đề. Bởi vì nàng quản gia, hiện tại muốn phân ra, nàng đến kiểm kê gia sản làm tốt phân ra chuẩn bị. Đương nhiên nàng sẽ không chính mình một người đi kiểm kê, mà là đem Trương Thị cùng Hồ Thị còn có Bùi Bảo Thoa gọi tới cùng nhau kiểm kê. Các nàng tại nội trạch kiểm kê công trung chướng mục thời điểm, bên ngoài Vinh Thúc cũng mã bất đình để chuẩn bị toàn bộ Bùi gia sản nghiệp. Chịu cái không, Bùi Kiêu đi tranh thanh lưu thôn, đem trong nhà quyết định cùng Tô Lào Hán đám người nói một chút. Hai người thành thân mấy tháng, trở về số lần thiếu chi lại thiếu. Mấy một hồi tới, lại là mang đến muốn phân ra tin tức. Cha mẹ ở liền phân ra, như vậy tin tức làm Tô Lão Hán trong lòng một trận khó chịu. Nếu là con hắn muốn phân ra, hắn sẽ càng khó chịu, cũng may hiện tại chỉ có Lão Đại thành thân, Tô Niệm vì một chút thành thân ý tứ đều không có, mà Niệm Lâm lại còn nhỏ, đảo không lo lắng nhà mình phân ra. Tô Lão Hán tưởng sự tình thời điểm thích chịu thuốc lá sợi, lúc này nghe Bùi Kiêu nói xong liền ngồi xổm trên ngạch cửa chịu lên, một nồi yên chịu xong, hắn ngẩng đầu đối Bùi Kiêu nói, ta đã biết. Ngươi đi về trước vội đi, chờ ngày đó cùng ta đại ca ngươi bọn họ đều đi. Ở nông thôn phân ra, tức phụ nhà mẹ đẻ người đều sẽ đi, vì chính là vì nhà mình khuê nữ không chịu khi dễ. Tô Lão Hán tuy rằng đối Bùi Kiêu tương đối yên tâm, nhưng nên đi cấp khuê nữ giữ thể diện thời điểm cũng không chút nào hàm hồ. Buổi tối Tô Niệm vì cùng Tô Niệm Khánh đám người trở về, Tô Lão Hán liền đem việc này nói. Tô Niệm Khánh mấy năm nay tính tình càng ngày càng giống Tô Lão Hán, cũng thích ngồi xổm trên ngạch cửa, nhưng là hắn không chịu hắn yên. Nghe Tô Lão Hán lời này, muộn thanh nói, vốn dĩ cho rằng Bùi gia khá tốt, ai biết cũng có này đó gia đình giàu có đều có xấu xa sự. Tô Lão Hán thở dài, hướng Tô Niệm Vì nói, lão nhị ngươi nói như thế nào? Tô Niệm Vì mấy năm nay làm việc càng thêm trầm ổn, Tô lão hán vui mừng rất nhiều lại càng thêm sốt ruột, nguyên nhân vô hắn, Tô Niệm Vì đều 20, lại vẫn như cũ không nghĩ thành thân. Tới Tô gia cầu hôn đều mau đem ngạch cửa đạp vỡ, nhưng Tô Niệm Vì chính là không buông khẩu. Nghĩ vậy chút sốt ruột sự Tô lão hán lại thở dài, Tô Niệm Vì bị Tô lão hán thở dài than đau đầu, liền nói, phân liền phân đi, lấy muội phu tính tình không thiệt thòi được, hơn nữa muội phu là trưởng tử, tổng không thể làm trưởng tử có hại làm tiểu nhân chiếm tiện nghi đi. Thương thị một bên nói, nhà bọn họ phân ra khẳng định là Bùi lão nhị cùng hắn bà nương phá rối, Bùi lão nhị nhìn qua thành thật lại không nghĩ rằng nhiều như vậy tâm nhãn, nhưng thật ra hắn bà nương Trương thị, Niệm Du thành thân thời điểm gặp qua vài lần, vừa thấy chính là tranh chua người. Còn có lần trước ta đi xem từ từ, liền nghe nói kia Trương thị bất mãn Niệm Du quản gia, ta cảm thấy nàng khẳng định cố ý chơi xấu. Nàng dừng một chút, bỏ thêm câu nói, nhị đệ về sau cưới bà nương nhưng đến đánh bóng đôi mắt, cũng không thể cưới hồi Trương thị như vậy. Tô Niệm Vì vừa nghe lời nói lại hướng trên người hắn dẫn, lập tức đứng lên đi ra ngoài, mệt chết, tẩy tẩy ngủ. Ai, ngươi đừng đi a. Thương thị nóng nảy, vốn định lại nói tiểu thúc, ai ngờ lại bị chạy. Tô lao hán thở dài, hán đại tẩu, lão nhị bên kia, chờ Niệm Du bên kia phân xong ra làm Niệm Du khuyên nhủ đi, như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, Niệm Khánh lớn như vậy thời điểm, mậu mậu đều 2 tuổi. Hắn nhưng khẽ ngược, vừa nói cưới bà nương, cất bước liền chạy. Thương thị gật đầu, đối này chú em cũng là rất là bất đắc dĩ. Chỉ trước mắt liền đến Bùi Kiêu nói định phân ra nhật tử, đã là 10 tháng 20. Hôm trước ban đêm mới vừa hạ năm nay đầu một hồi tuyết, bay là tả đại tuyết đem toàn bộ chín như trấn trang điểm hết sức xinh đẹp, chỉ là thái dương ra tới một phơi, rất nhiều tuyết động liền bắt đầu hóa. Tục ngữ nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, cổ nhân thành không kinh ta. Sáng sớm Niệm Du liền không nghĩ lên, tuy là trong phòng thiêu hai cái than buồn, Niệm Du vươn tay thời điểm vẫn là cảm thấy lanh chịu không nổi, ngay sau đó, tay lại rụt trở về. Hướng bên cạnh một lăn, đột nhiên nhíu mày. Hảo lãnh. Bên cạnh vị trí, vốn nên cùng nàng cùng giường mà nằm nam nhân đã sớm rời giường, liền ổ chăn đều lạnh. Niệm Du thở dài, biết Bùi Kiêu định là dậy sớm luyện quyền đi, có đôi khi nàng rất bội phục người nam nhân này, mặc kệ ngày nóng bức vẫn là tam cửu thiên, mỗi ngày buổi sáng đánh quyền đều không chậm trễ, hơn nữa chút nào không chịu buổi tối sinh hoạt ảnh hưởng. Niệm Du chính buồn bực, Bùi Kiêu đẩy cửa vào phòng, cửa vừa mở ra bên ngoài gió lạnh cũng đi theo vào được, Niệm Du vốn dĩ đã nhận mệnh ngồi dậy, cảm nhận được lạnh lẽo, nháy mắt lại toàn trở về ổ chăn. Bùi Kiêu cười cười, đi tịnh thất rửa mặt sạch sẽ, đại trên người lạnh lẽo không có lúc này mới lại đây, đi đến giường trước đem Niệm Du quần áo lấy lại đây, hống tiểu hài tử dường như, ngoan, chạy nhanh lên, chia đều xong ra mang ngươi đi ra ngoài chơi. Niệm Du giận hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ngươi tịnh lừa gạt ta, ngày mùa đông có thể đi nơi nào chơi, chẳng lẽ đi bên ngoài trong đống tuyết lăn một vòng. Vùng ngoại ô có cái thôn trang, bên trong có cái nho nhỏ suối nước nóng. Năm trước làm ta mua. Bùi Kiêu cười. Trong mắt tràn đầy không có hảo ý. Vừa nghe có suối nước nóng, Niệm Du cũng không kém giường, bay nhanh mặc quần áo xuống đất. Suối nước nóng nàng trước kia chỉ nghe người ta nói quá, lại chưa từng gặp qua, càng đừng nói phao qua, hiện tại có tốt như vậy cơ hội tự nhiên không thể bỏ lỡ. Chờ nàng rửa mặt xong, lúc này mới nhớ tới, cái này thôn trang có thể phân đến nhà ta. Bùi Kiêu nhướng mày, việc này ta cùng nương nói qua, nương ý tứ là đặt ở chúng ta bên này, mặt khác đệ muội nếu là muốn đi, cũng là có thể. Niệm Du lúc này mới yên tâm. Cơm sáng sau hai người liền đi chính viện, trải qua mấy ngày kiểm kê, Bùi gia nội trạch công trung ngân lượng cùng cố định khí cụ tất cả đều rửa sạch xong, bởi vì hiện tại Bùi Hiên cùng Bùi Hưng cập Bùi Bảo Chân tỷ muội cũng chưa thành thân, cho nên hôm nay phải làm đó là đem gia sản tất cả đều nói cái minh bạch, chưa thành thân tạm thời từ Bùi Hiên quản, thành thân liền phân đến bọn họ trên tay đi. Bởi vì Bùi gia ở phía trước thôn cũng không có cái gì thân hữu, cho nên phân gia thời điểm trừ bỏ làm chứng kiến tôn lão tiên sinh, liền chỉ có ba cái tức phụ nhà mẹ đẻ người. Chờ bọn họ tới rồi chính viện thời điểm tôn lão tiên sinh còn không có tới, Trương gia người nhưng thật ra sớm tới, một đám chừng mắt thấy bọn họ phu thê tới, đều không có sắc mặt tốt. Niệm Du vốn là không thèm để ý, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, liền làm tiền mẹ đem tất cả đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Không bao lâu tôn lão tiên sinh tới, Hồ gia cùng Tô gia người cũng đều tới. Tôn lão tiên sinh trước nói vài câu khách khí nói, phút cuối cùng nói, nếu các ngươi phía trước nói qua như thế nào phân phối. Như vậy liền bắt đầu đi, các ngươi nói ta tới ghi lại. Vinh Thúc được Bùi Kiêu chỉ thị, từng hạng đem Bùi gia sản nghiệp niệm ra tới. Trương Phúc Quý vừa nghe muội muội nhà chồng nhà này sản, tức khắc đỏ mắt, nghĩ chính mình chẳng qua trộm bán điểm trang phục cư nhiên đều bị đuổi đi ra ngoài, chờ ngày sau muội tử đương ra làm chủ, đến lúc đó bọn họ Trương gia cũng là có thể đi theo hưởng phúc. Hắn bên này nghĩ, bên kia Vinh Thúc đã niệm xong, lúc sau liền bắt đầu phân phối. Chờ đến cuối cùng, Vinh Thúc mau niệm xong, Trương Phúc Quý đột nhiên nói, này không đúng à, nói tốt đại phòng tam thành, dư lại không phòng một thành, vì sao ta muội muội nơi này một văn tiền không có. Những người khác tự nhiên cũng nghe ra tới, nhưng là nghĩ phân ra tự nhiên có như vậy phân đạo lý, liền đều đi xem Bùi Tiêu. Bùi Nguyên sắc mặt có điểm hồng, nhưng là cũng nhìn về phía Bùi Tiêu, mà Trương Thị Tắc nói thẳng, đại ca, ngươi là khi dễ chúng ta ít người vẫn là khi dễ chúng ta dễ khi dễ. Nói tốt một thành gia sản, lại làm chúng ta nhị phòng so tam phòng tứ phòng đều thiếu nhiều như vậy. Đại ca, bất công cũng không thể thiên đến bầu trời đi nha. Đại ca là muốn cho chúng ta mình không rời nhà sao. Đại ca, ngươi xem, chúng ta còn phải dưỡng hải tử đâu. Bùi Nguyên tính toán đánh cảm tình bài, lấy nhi tử nói sự, rốt cuộc nhi tử là Bùi gia trưởng tôn không phải. Hơn nữa đại ca đại tẩu thành thân 4 năm tháng, đại tẩu lại một chút động tĩnh đều không có, ai biết có thể hay không sinh a. Trương gia tới trừ bỏ Trương thị ca ca Trương Phúc Quý, còn có Trương thị phụ thân Trương Toàn, Trương Toàn trời sinh tính chất phác, giờ phút này cũng mặt đỏ lên, nhìn Bùi Kiêu đối cái này vãn bối cách làm không ủng hộ, hắn đại ca, ngươi xem, nói tốt chia đều có phải hay không nên dựa theo quy củ tới. Bùi Kiêu cười lạnh, đối Bùi Nguyên nói, phân ra phía trước kiếm tiền đều nên nhập vào của công chung, có phải hay không cái này lý. Bùi Nguyên đầu hong một tiếng, sắp tạc, đại ca thật sự biết, đại ca thật sự không tính toán buông tha này tam và lượng. Bùi Kiêu cười như không cười lại nhìn về phía Trương Toàn, cũng hỏi đồng dạng vấn đề, bá phụ, này Bùi gia gia sản là ta lấy mệnh đổi lấy, nhưng là không phân ra, tất cả đều trở về nhà sở hữu, như vậy mặt khác huynh đệ thêm vào kiếm tiền có phải hay không cũng nên trở về nhà sở hữu. Trương Toàn gật đầu, là cái này lý. Bùi Kiêu quay đầu nhìn về phía Bùi Nguyên cùng Trương Thị, nhị đệ, như vậy ngươi phía trước trộm nhập cổ hải thuyền kiếm tiền có phải hay không nên lấy ra tới. Còn có ngươi tháng trước ở huyện thành mua nhị tiến tòa nhà có phải hay không cũng nên đăng ký đi vào. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, thiêu đốt than buồn mạo tràn đầy ánh lửa, tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Nguyên hai vợ chồng, ánh mắt là không thể tin tưởng. Trương Phú Quý ánh mắt sáng lên, đầu một ý niệm đó là muội phu như vậy có tiền, về sau có phải hay không phân cho hắn điểm. Mà Bùi Lao tam huynh đệ ba cái, còn có Bùi Bảo Châu tam tỷ muội tắc trực tiếp khiếp sợ với nhị ca hành động. Ở bọn họ trong lòng, nhị ca là cái đối ai đều hòa khí. Đối bọn họ này đó đệ đệ muội muội đều yêu thương co thêm người, nhưng ai biết cái này nhị ca đột nhiên biến như vậy xa lạ. Nguyên lai phân ra chỉ là bởi vì hắn kiếm lời đồng tiền lớn, phân ra chỉ là tưởng cầm chính mình tiền sau đó lại phân ra một phần tài sản, sau đó bọn họ cái kia tiểu ra khoái khoái hoạt hoạt sinh hoạt. Bọn họ phu thê gạt mọi người. Bùi Mẫu cũng là khiếp sợ, không thể tin tưởng nhìn về phía Bùi Nguyên, lão nhị a, ngươi không làm thất vọng ai a. Bùi Mẫu lão lệ tung hành. Này trong nháy mắt bị Bùi Nguyên lại đả kích tới rồi. Nghiệm Du đã sớm biết, cho nên hiện tại cũng chỉ là thở dài, toàn ra người liền bởi vì ích lợi như vậy tan vỡ, sau này Bùi Nguyên lại như thế nào cùng trong nhà những người này ở chung. Trương Thị sợ tới mức ngây dại, không có dự đoán được chuyện này bị Bùi Kiêu đã biết, còn trước mặt mọi người nói ra. Bùi Nguyên mặt xám như cho tàn, cuối cùng một chút hy vọng tan biến, hắn như vậy không có sợ hãi, vốn là tính toán đại ca có thể xem ở huynh đệ tình cảm thượng không cần đem chuyện này nói ra. Nhưng ai biết đại ca cư nhiên nói ra. Mặt mũi của hắn không có không nói, tính cả kia tam vạn lượng đều phải lấy ra tới cùng huynh đệ tỷ muội nhóm chia sẻ. Tam vạn lượng một nhà độc chiếm rất lớn, tam vạn lượng chia ra làm 8, lại còn thừa nhiều ít. Tam vạn lượng, là chấn nhỏ này thượng bao nhiêu người ra nỗ lực cả đời đều đến không tới gia sản. Bùi Nguyên run run rẩy rẩy rốt cuộc biết sợ hãi, hắn khẩn cầu nhìn Bùi Kiêu, ấp úng nói, đại ca. Bùi Kiêu không đi xem hắn, trong lòng đối hắn thất vọng đến cực điểm. Tới rồi loại tình trạng này đều không nghĩ từ bỏ này tam vạn lượng bạc, huyết mạch thân tình, thế nhưng so ra kém tam vạn lượng bạc. Trương Thị đột nhiên a một tiếng kêu to nhảy lên, này đó ngân lượng là chính chúng ta kiếm tiền riêng. Ai đều đừng nghĩ phân đến. Bùi Nguyên tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc, cũng lặp lại, là, đúng vậy, đây là chúng ta nhị phòng vốn riêng. Vốn riêng. Bùi Kiêu cười, kia lúc ban đầu đầu nhập hải thuyền 10 vạn lượng bạc ngươi là nơi nào tới. Ngươi đừng nói cho ta cũng là các ngươi vốn riêng ra. Còn có ta vừa rồi nói cái gì tới, phân ra phía trước sở kiếm ngân lượng đều nhập vào của công chung, nhanh như vậy các ngươi liền đã quên. Dựa theo các ngươi cách nói, kia Bùi gia hiện tại sản nghiệp có phải hay không cũng đều là ta vốn riêng. Bùi Nguyên rào biện, này không giống nhau. Bùi Kiêu một bước không cho, như thế nào không giống nhau. Lúc ban đầu ta mang về tới 2.000 lượng bạc làm sinh ý tài chính, không tồi ngươi là tham dự không giả. Ngươi dám nói không có Vinh Thúc ngươi có thể làm lên. Vinh Thúc mấy năm nay ở ngươi mặt sau cho ngươi lau nhiều ít ngông, thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Vinh Thúc là ai người? chẳng lẽ bằng ngươi cũng có thể mời đến Vinh Thúc? Ngươi có thể mời đến Thanh Châu thành Ngô trưởng quầy, vẫn là có thể mời đến Thanh Hà huyện Mã trưởng quầy. Không có ta, ngươi còn ở nghèo khe suối bảo thực đâu. Bùi Nguyên môi run run, vẫn cứ không chịu nhả ra đem tam vạn lượng bạc về đến công trung, hạ quyết tâm một lại rốt cuộc. Trương Toàn nhìn xem cái này, nhìn nhìn cái kia, đột nhiên đối Bùi Mâu nói, bà thông ra, này, ngươi cũng nói một câu, này đại lang cũng quá hùng hổ dọa người không phải, đều là một nhà huynh đệ, chẳng lẽ huynh đệ phát đạt, này làm huynh trưởng ghen ghét không thành. Bùi Mâu nuốt xuống trong lòng phẫn nộ, nhìn về phía Trương Toàn, sau một lúc lâu mới nói, cảm tình Bùi gia sở hữu sản nghiệp, sở hữu của cải đều cấp lão nhị gia các ngươi mới cảm thấy hẳn là sao. Trương Toàn mặt đỏ lên, không phải, không thể nói như vậy. Đại lang nói thật sự đả thương người, cái gì không có hắn liền không có Bùi gia hôm nay Bùi gia cũng có nhị lang một phân công lao không phải, không xem công lao xem khổ lao, này tam vạn lượng bạc cũng nên nhị lang bọn họ được. Vẫn luôn ngồi ở một bên mặc không hề răng Tô lão hán đột nhiên đã mở miệng, hắn xem xét liếc liếc hạt châu loạn chuyển Trương Toàn, nói, Trương lão đệ à, đây là Bùi gia phân gia kêu chúng ta tới chỉ là bởi vì chúng ta là trưởng bối, lại đây làm chứng kiến, chân chính như thế nào phân gia đó là Bùi gia sự, chúng ta ở một bên nhìn là được. Vẫn là bất lo chuyện người hảo. Trương Toàn mặt già đỏ lên, còn không cam lòng nói, nhi nữ sự trưởng bối nhưng không phải nhiều thao điểm tâm a. Người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ không biết huynh đệ tình trọng chúng ta lão nhân không được giúp đỡ không phải. Tô lão hán mặt lôi kéo, không nói. Cùng người như vậy vô pháp nói. Bùi Mẫu lại hừ lạnh, ông thông gia, ta còn chưa có chết đâu. Ta này còn chưa có chết đâu, người Trương gia liền nghĩ đến trộn lẫn hợp Bùi gia sự, ngươi tính cái thứ gì? Trương Toàn há miệng thở dốc hoàn toàn không nói. Trương Thị đột nhiên khóc lên, lau nước mắt nói, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Nàng vừa mới bắt đầu khóc. Niệm Du đột nhiên đứng lên móc ra một khối khăn đưa cho nàng, cười nói, đệ muội làm gì vậy, làm cho cùng chúng ta khi dễ ngươi đúng vậy. Ngươi nếu là mệnh không hảo có thể gả cho nhị lang không thành. Bùi gia tuy rằng không phải hầu môn thế gia, nhưng ở chín như trấn trên cũng là nhà giàu không phải, gả vào nhà giàu hưởng phúc tới, như thế nào liền mệnh khổ đâu, mau đừng như vậy, chuyển ra đi nhưng không dễ nghe à. Trương Thị chớp chớp mắt, cảm thấy có chút không đúng à, nàng vốn dĩ muốn khóc lóc kể lể mệnh khổ chịu khi dễ tới. Hiện tại Tô Thị đều nói như vậy, nàng có nên hay không tiếp tục khóc đâu. Bùi Kiêu nhìn Bùi Nguyên, đột nhiên mở miệng nói, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đem tam vạn lượng bạc cùng tòa nhà khế đất đưa về công trung thống nhất phân phối, hoặc là lấy thượng ngươi này tam vạn lượng bạc, mình không rời nhà. Đại ca! Bùi Nguyên kêu sợ hãi. Loại nào cũng không nghĩ tuyển A. Nhị đệ, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Bùi Kiêu ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, Bùi Nguyên nhìn đại ca liếc mắt một cái, biết đại ca nhẫn mại dùng hết. Chỉ sợ thật sự không có phản hồi đường sống. Đột nhiên Trương Thị đứng dậy đem bị ôm ở vú em trong lòng ngực nhi tử ôm lại đây, hướng Bùi Mẫu trước người một quỳ, hô to một tiếng, nương à, cho chúng ta lưu điều sinh lộ đi, cho ngài trưởng tôn lưu điều sinh lộ đi. Bùi Nguyên cũng phản ứng lại đây, run rẩy quỳ gối Bùi Mẫu trước mặt, dùng đầu gối dịch tiến lên vài bước, ôm Bùi Mẫu chân liền khóc, nương, ngài lão là đau đại ca, đau muội muội, đau tiểu đệ, hôm nay ngài liền đau đau ta đi. Nương à, nhi tử chỉ cầu ngươi đau ta lần này đi. Bùi Mẫu trời sinh tính do dự không quyết đoán, tâm địa lại mềm, nếu là ngày thường mặt khác sự tình, chỉ sợ Bùi Mẫu cũng liền ứng, nhưng nàng không ngừng Bùi Nguyên một cái nhi tử, nàng còn có mặt khác bảy hải tử, nàng đến xử lý sự việc công bằng mới đúng. Nàng run rẩy xuống tay sờ sờ Bùi Nguyên đầu, run giọng nói, đem tam vạn lượng bạc đưa về công trung thống nhất phân phối chính là không cho ngươi đường sống. Một lần nữa phân phối sản nghiệp chính là không cho ngươi đường sống. Nhận lời ngươi đem tam vạn lượng bạc tư nuốt, sau đó lại phân ngươi một phân Bùi gia sản nghiệp, ngươi liền có đường sống. Nguyên Nhi a, ta nếu thật sự đáp ứng rồi, ngươi các đệ đệ muội muội sẽ nghĩ như thế nào? Bùi Mẫu lắc đầu, đối con thứ hai chỉ có kỳ vọng cũng thất bại, thật sự là thất vọng tột đỉnh. Lão Nhị a, chính ngươi tuyển một cái đi. Bùi Mẫu nói xong liền dựa vào trên ghế nhắm lại mắt, không hề đi xem Bùi Nguyên thất vọng đôi mắt. Đây là mặc kệ hắn sao? Bùi Nguyên trong lòng cười khổ một tiếng, lần này hoàn toàn tuyệt vọng. Trương Thị hoa hoa khóc lớn. Khóc thiên đạo bất công, khóc ở Bùi gia chịu khi dễ. Những người khác đều mặc không lên tiếng, cuối cùng Tôn lão tiên sinh thở dài nói, lão nhị à, việc này xác thật là ngươi làm không đúng á, vẫn là dựa theo đại ca ngươi đến đây đi, tỉnh gà bay trứng vỡ cái gì cũng không chiếm được a. Bùi Nguyên cả người chấn động, đột nhiên nhớ lại đại ca đã từng thân phận tới. Bên ngoài người không biết, nhà bọn họ người lại rõ ràng, đại ca nhưng không chỉ là làm binh, chính là quan đến tướng quân a, đã từng bệ hạ cấp phong hầu hắn đều cự. Chính mình như thế nào cùng hắn cãi cọ a. Trương Thị tuy rằng không tình nguyện, nhưng Bùi Nguyên vẫn là âm thầm tính một bút chướng, cảm thấy đưa về công chung sau các nàng mặc dù phân đến một thành gia sản cũng không có tam vạn lượng, còn không bằng liền mang theo tam vạn lượng bạc đi đâu. Bùi Nguyên nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta mang theo tam vạn lượng bạc đi, nhưng Thanh Hà huyện chúng ta mua tòa nhà vẫn là về chúng ta. Bùi Kiêu gật gật đầu, sau đó làm Tôn tiên sinh nghĩ ra khế thư tới. Kỳ thật như vậy một lộng, Bùi gia gia sản phân rất đơn giản, nhị phòng mang theo chính mình kiếm tam vạn lượng bạc mình không rời nhà dọn ra Bùi Trạch tự hành đi huyện thành cư trú. Bùi Lao Tam không muốn rời đi thân nhân, vẫn là ở Bùi Trạch ở, nhưng sinh hoạt lại chỉ có thể chính mình phụ trách. Mặt khác chưa thành thân, gia sản tuy rằng liệt minh tế nhưng bọn họ từng người trong tay chỉ lấy minh tế, cụ thể đồ vật tất cả đều tạm thời từ đại phòng bảo quản, chờ thành thân lúc sau lại giao cho bọn họ. Mà cuối cùng, Bùi Mẫu lên tiếng, nhị phòng sở trụ viện tử tất cả đồ vật, đều có thể mang đi. Trương Thị cùng Bùi Nguyên trong lòng khó chịu. Cùng ngày liền bắt đầu đóng gói hành lễ, hơn nữa làm Trương Thị mâu thân đi Thanh Hà huyện Tân Trạch Tử quét tước sạch sẽ. Ngày hôm sau sáng sớm liền mướn xe ngựa đem ra dọn vào Thanh Hà huyện. Từ đây Bùi gia chính thức phân gia, Bùi gia nhị phòng ở rất dài một đoạn thời gian đều không hề cùng Chín Như Trấn Bùi gia lui tới. Hơn nữa hiếu thuận Trương Thị đem khốn cùng thất vọng bị Trương Phúc Quý bại hết nhà mẹ đẻ người đều nhận được Thanh Hà huyện trong nhà. Bùi gia người nghe nói sau chỉ là cười cho qua chuyện, không bao giờ quản nhị phòng sự. Chín Như Trấn Điền gia, Điền Ngọc Lương nghe nói Bùi gia phân ra việc, nhàn nhạt cười, liền tính phân ra cũng giống nhau một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Bùi Kiêu, chẳng lẽ phân ra, Bùi Nguyên gặp nạn ngươi sẽ mặc kệ. Điền Ngọc Lương không chút nào để ý, bên ngoài hoa mai khai sáng lạ, Điền Ngọc Lương không màng Thúy Di nương giữ lại ra tây sướng phòng, ở trong sân chết mấy chi khai sáng lạn hoa mai vào nhà chính. Trong nhà chính thiêu ba cái chậu than, có chút nhiệt, Tiểu Ngôn Dung đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngây người, Điền Ngọc Lương qua đi từ sau lưng ôm lấy nàng. Đúng nói, nương tử. Tiểu Ngôn Dung thân thể cứng đờ, cả người đều ở phát run, đột nhiên la lên một tiếng, à, ngươi lan. Ác ma, ma quỷ. Ma quỷ cười, đem nàng tươi cười nuốt vào, Bùi gia phân ra, ngươi còn nghĩ Bùi Kiêu sao. Chương 75. Bùi Nguyên phu thê rốt cuộc được như ý nguyện phân ra, tuy rằng kết quả không được như mong muốn, nhưng rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu chính mình sinh hoạt. Chuyển nhà ngày hôm sau, Trương Thị liền đi mua 4 cái nha đầu, 2 cái chuyên môn hầu hạ chính mình. 2 cái thủ bảo bối nhi tử, thậm chí lại mua một cái choai choai tiểu tử làm Bùi Nguyên gã sai vặt. Như vậy nhật tử là lệnh người thư thái, sau đó liền nhớ tới nhà mẹ đẻ người, Trương Thị lôi kéo Bùi Nguyên tay khóc sướt mướt kể ra cha mẹ không dễ dàng, cuối cùng Bùi Nguyên đau lòng bà nương, liền đi đem Trương Toàn vợ chồng còn có Trương Phú Quý một nhà cấp tiếp tới. Cũng may tân mua tòa nhà cũng đủ đại, cũng đủ chủ khai. Trương Thị cảm thấy mỹ mãn, trên mặt chất đầy ý cười. Mà Bùi Nguyên lại có chút lo lắng. Bởi vì trong tay của hắn liền này tam vạn lượng bạc, mua tòa nhà dùng đi 300 lượng, mua gã sai vật nha hoàn dùng 50 lượng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là không thể miệng ăn núi lở. Hai người tính toán, liền nghĩ đem này tam vạn lượng tiếp tục nhập cổ hải thuyền, lại đại kiếm một bút. Vì thế Bùi Nguyên liền tìm một cơ hội ước Điền Ngọc Lương ở huyện thành thấy một mặt, trao đổi một chút nhập hải thuyền cổ sự tình. Điền Ngọc Lương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Tới rồi ngày đó, Bùi Nguyên sáng sớm thu thập thỏa đáng liền đi nói tốt trà lâu. Lúc này trà lâu người rất ít, im ắng, không trong chốc lát Điền Ngọc Lương tới, bên người mang theo một cái trung niên nam nhân. Trải qua Điền Ngọc Lương giới thiệu, Bùi Nguyên biết được người này thế nhưng là hải thuyền quản sự, họ Lý, nhân xưng Lý quản sự. Lý quản sự trước cùng hắn khách sáo một phen liền ý bảo làm Điền Ngọc Lương nói chuyện. Điền Ngọc Lương cười nói, chúng ta cũng đánh quá một lần giao tế, nói vậy Bùi Huynh cũng có thể tin quá tại hạ, hiện tại có một cái cơ hội tốt, chính là ban đầu nhập cổ một nhà bởi vì trong nhà vội vã dùng tiền. Tạm thời rời khỏi, Bùi Huynh nếu là cảm thấy hứng thú, có thể nhiều nhập chút cổ. Lúc trước một lần nhập cổ, Bùi Nguyên liền đua mang thấu thượng 10 vạn lượng bạc, trừ bỏ phí tổn, dư lại tam vạn lượng. Hiện tại nếu nhiều chút, kia chẳng phải là so 10 vạn lượng còn nhiều chút. Bùi Nguyên châm trước hỏi, kia muốn nhiều ít. Điền Ngọc Lương nói, 15 vạn lượng bạc. 15 vạn lượng. Bùi Nguyên trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng. Trong tay hắn tính toán đâu ra đấy cũng là có thể lấy ra tam vạn lượng bạc. Dư lại 12 vạn lượng từ nơi nào ra. Trước kia không phân ra thời điểm hắn có thể trộm tham ố trong nhà bạc, xong việc bổ khuyết thêm, nhưng hiện tại phân ra, hắn lại đi nơi nào lộng bạc. Bùi Nguyên có chút nôn nóng, đôi tay xoa xoa, vừa không cam tâm từ bỏ lần này rất tốt cơ hội, lại bất lực. Điền Ngọc Lương nhìn mắt Lý Quản sự lại đối Bùi Nguyên nói, nếu là cảm thấy quá nhiều, lâu như vậy vẫn là 10 vạn lượng hảo, dư lại ta tới bổ tề. Hoặc là tìm những người khác. Tốt như vậy cơ hội ta tin tưởng những người khác khẳng định cũng tưởng phân một ly canh, cũng chính là ta cùng Bùi Huynh hợp ý, lúc này mới đầu một cái nghĩ đến ngươi, nếu là thật sự khó khăn vậy từ bỏ. Không, Điền Huynh, xin cho ta ngẫm lại. Bùi Nguyên đột nhiên mồ hôi đầy đầu, nôn nóng uống lên chén nước, lớn như vậy lợi nhuận, hắn tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Hắn bưng lên cái ly uống một ngụm thủy, đột nhiên nghĩ đến hắn có thể tìm Lao Tam mượn A, hoặc là tìm Điền Ngọc Lương mượn một ít A. Hắn ngẩng đầu đối Điền Ngọc Lương nói, 15 vạn lượng bạc, ta định ra. Hải thuyền khi nào xuất phát? Điền Ngọc Lương vừa lòng cười, hải thuyền sang năm 2 tháng liền xuất cảng, nhưng là tiền nhiều nhất có nửa tháng thời gian tới thấu, bởi vì còn muốn chọn mua tơ lụa chờ vật sao. Bùi Nguyên gật đầu, đây là có thể lý giải, ta đây hiện tại liền trở về, chuẩn bị ngân lượng. Nói hắn gấp không chờ nổi đứng lên, đối hai người chắp tay trí tạ, đa tạ Điền huynh nghĩ ta, cũng đa tạ Lý huynh dịu dắt tri ân. Khách khí. Lý quản sự cười đem người tiễn đi. Bùi Nguyên đi rồi, vẫn luôn có vẻ ổn trọng ít khi nói cười Lý quản sự đột nhiên cười ha ha, Điền lão đệ, ngươi thượng nào tìm như vậy ngốc tử, như vậy coi tiền như rác cá thật sự là vụng về lợi hại. Điền Ngọc Lương tự tin tràn đầy ngồi xuống, cấp Lý quản sự châm trà, cười nói, Lý huynh, người này đó là Bùi Kiều thân đệ đệ. Đừng nhìn Bùi Kiều khôn khéo bá đạo thực, nhưng hắn này đệ đệ lại là vụng về đến cực điểm, khoảng thời gian trước cư nhiên nháo phân ra, kết quả bị Bùi Kiều mình không rời nhà, cũng không đúng, mang theo hắn phía trước kiếm 30 vạn lượng bạc gia hộ. Nếu không ngu bổn lại như thế nào hắn nói cái gì liền tin cái gì, liền lấy lần trước hải thuyền ra biển việc, tuy rằng thuyền đại, yêu cầu đầu nhập nhiều, nhưng nhập cổ người cũng nhiều, buồn cười Bùi Nguyên cư nhiên tin tưởng chính mình 10 vạn lượng bạc chỉ kiếm 30 vạn lượng bạc, này trung gian nhưng làm hắn hảo kiếm lời một bút. Đương nhiên trước mắt Lý quản sự cũng trộn lẫn hợp một chân, nhưng đều là thành lập ở Bùi Nguyên vụng về phía trên. Lý quản sự nghe lời này, ý cười chợt tắt, nga. Kia nếu phân ra, hắn có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Điền Ngọc Lương tao bao đem giấy phiến mở ra, lắc lắc, có thể. Trong tay hắn có 30 vạn, đến lúc đó ta lại mượn hắn mấy vạn lượng, chính hắn lại đi mượn điểm dân gian mượn tiền cũng là đủ rồi. Lý quản sự đôi mắt híp lại, ngươi không sợ hắn còn không thượng. Điền Ngọc Lương cười, tự nhiên không sợ, hắn còn có đại ca đâu, hắn đại ca có tiền, đập nồi bán sắt cũng là đủ rồi. Đều nói phân ra, hắn đại ca lại như thế nào sẽ quản. Lý quản sự cũng không tán đồng. Điền Ngọc Lương tắc tin tưởng tràn đầy. Còn không thượng tiền liền phải hắn mệnh, ngươi nhìn đến khi Bùi Kiều có bắt hay không tiền giúp này đầu đất còn tiền. Lý quản sự cười ha ha, chỉ vào hắn nói, ngươi a, thật là khối làm gian thương tài liệu. Điền Ngọc Lương đối lời này thực hưởng thụ. Cũng không phải là sao, hắn chính là cái gian thương, vô gian không thương. Cuối cùng Lý quản sự hỏi hắn, ngươi vì sao như vậy lăn lộn Bùi ra? Chẳng lẽ là cùng hắn có cái gì thù hận? Điền Ngọc Lương sửng sốt, cũng suy nghĩ vấn đề này. Nếu nói là bởi vì Kiều Ngôn Dung gả cho chính mình còn nhớ thương Bùi Kiều, giống như cũng không phải, rốt cuộc chính mình không thích nữ nhân trong lòng có ai hắn cũng không để ý, nhưng là nếu nói không phải, hắn lại phẫn nộ với Kiều Ngôn Dung rõ ràng đã gả cho chính mình còn nghĩ Bùi Kiều. Điền Ngọc Lương trong lòng là mâu thuẫn, thậm chí chính mình cũng làm không rõ rốt cuộc là vì cái gì như vậy cửu thị Bùi Kiều. Hắn híp híp mắt, tựa hồ nghĩ nghĩ, mới đối Lý quản sự nói, khả năng chính là xem hắn không vừa mắt đi. Lý quản sự chán nản, chỉ cần bởi vì xem một người không vừa mắt liền hao tâm tổn trí hại nhân ra. Thật đúng là nhà có tiền thiếu ra. Bên này Bùi Nguyên từ trà lâu ra tới, vội vã liền trở về ở vào huyện thành trung ương đông ngõ nhỏ Tân Gia. Nương tử. Bùi Nguyên vừa vào cửa liền hưng phấn tìm Trương Thị. Trương Thị đang cùng nàng nương làm xuân y rìa, thấy hắn tiến vào vội vàng đón đi lên, thấy hắn thần sắc sốt ruột liền biết có việc, liền đối với nàng nương nói, nương ngài đi về trước đi, quay đầu lại làm. Nương tử. Phát tài phát tài. Trương Thị nàng nương mới ra môn, Bùi Nguyên liền đóng cửa lại, cao hứng đem Trương Thị ôm đầy cõi lòng. Từ phân ra sau, chính mình đương ra làm chủ, Trương Thị tiểu nhật tử quá không cần quá hảo. Sắc mặt so với phía trước ở Bùi ra là hảo rất nhiều, giờ phút này nghe Bùi Nguyên nói muốn phát tài càng là cao hứng, cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ là nhập cổ hải thuyền sự có mặt mày. Bùi Nguyên hưng phấn gật đầu, đó là, ta vừa rồi đi gặp Điền Ngọc Lương, còn có hải thuyền quản sự. Nghe nói sang năm 2 tháng có biển rộng thuyền ra biển, Điền Ngọc Lương dẫn chúng ta có thể đầu tư 15 vạn lượng, đến lúc đó hải ngoại một bán, đã có thể không chỉ lần này 30 vạn lượng lợi nhuận A, như thế nào cũng đến cái 5-6 vạn lượng lợi nhuận A. Trương Thị đầu tiên là cao hứng một phen, nói tiếp, nhưng, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền. Nhà ta hiện tại chỉ có 30 vạn nhất ngàn lượng, còn phải lưu chút sinh hoạt dùng, nhiều nhất có thể lấy ra 30 vạn lượng, dư lại 12 vạn lượng làm sao bây giờ. Bùi Nguyên hưng phấn lôi kéo Trương Thị ngồi vào bên cạnh bàn, kích động nói, trở về trên đường ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta ra 30 vạn, lại đi tìm Tam Đệ mượn thượng 1-2 vạn lượng bạc, dư lại ta lại đi tìm Điền Ngọc Lương mượn thượng một ít, sau đó còn chưa đủ nói lại đi cùng lần trước giống nhau tìm dân gian mượn tiền mượn thượng. Trương Thị do dự, Tam Đệ có chịu hay không mượn vẫn là vấn đề đâu, có đại ca ở, bọn họ không muốn cùng chúng ta thân cận. Còn có dân gian mượn tiền, thật sự quá nguy hiểm, vạn nhất hải thuyền cũng chưa về, chúng ta lấy mệnh cũng còn không thượng nha. Vạn sự có nguy hiểm, ra biển con thuyền tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí nguy hiểm càng cao một ít. Nhưng Bùi Nguyên đã bị lợi nhuận hướng hôn đầu, nghe thấy Trương Thị nói ủ rũ lời nói, tức khắc không cao hứng, phi phi, này đó ủ rũ lời nói như thế nào có thể nói đâu, mau phi. Trương Thị ý thức được lỡ lời, chạy nhanh phi hai tiếng. Bùi Nguyên lúc này mới vừa lòng nói, thượng một lần đều không có việc gì, lần này khẳng định cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa chúng ta nếu là chỉ nhập cái tam vạn lượng, trở về chỉ kiếm cái mấy ngàn lượng bạc có ý tứ gì. Trương Thị tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng là nàng thói quen vạn sự dựa vào Bùi Nguyên, liền không hề để ra, nghĩ quá mấy ngày đem Hồ Thị ước ra tới nói chuyện vay tiền sự. Mà cửa vốn nên rời đi Trương Mẫu chính lỗ thai dán cửa phòng, đem Bùi Nguyên cùng Trương Thị nói nghe xong rõ ràng, thế mới biết khuê nữ cùng con rể nguyên lai là có muốn phát đại tài cơ hội tốt ra, chỉ là nữ nhi cùng con rể tựa hồ cũng không có tính toán lôi kéo nhà mẹ để tính toán, cái này làm cho Trương Mẫu có chút không cao hứng. Nghe bọn hắn nói, kia ra biển rộng con thuyền muốn đầu nhập một bộ phận tiền là có thể được đến thật lớn lợi nhuận. Như vậy nếu là bọn họ Trương gia cũng có thể đầu một chút tiền, chẳng phải là cũng có thể được đến không ít tiền. Hơn nữa nghe con rể ý tứ muốn đầu nhập 15 vạn lượng bạc, như vậy Trương gia liền chắp vá lung tung lộng hơn 1.000 lượng bạc, đến lúc đó hồi vốn cũng đến nhiều 1-2.000 lượng đi. Trương Mẫu tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, tính toán trở về đem sự tình cùng lão nhân còn có nhi tử thương lượng một chút, nếu là hành, như vậy nàng liền đi tìm nữ nhi. Nhiều lắm khóc thượng một phen, cũng liền đồng ý. Trương Mẫu đi rồi, bên ngoài hầu hạ nha hoàn không thể hiểu được, chỉ là đây là các nàng thái thái mẫu thân, các nàng cũng không dám nói cái gì. Trương Mẫu trở về vừa nói, Trương Phú Quý tức khắc đỏ mắt, muội tử cùng muội phu có bậc này thiên đại phát tài cơ hội thế nhưng đều tưởng không chúng ta, còn đem không đem chúng ta trở thành người một nhà. Phân ra thời điểm, Bùi ra người nhưng không ai đứng ở bọn họ bên này, còn không phải ta cùng cha đứng ở bọn họ vợ chồng son bên này sao? Không được ta phải hỏi một chút bọn họ đi. Nói như thế nào cũng phải nhường chúng ta Trương gia cũng trộn lẫn hợp nhất chân nha. Trương Phú Quý cất bước liền phải đi tìm Trương Thị hỏi cái rõ ràng, lại bị hắn cha Trương Toàn giữ chặt. Phú Quý, này ra biển thương thuyền thật sự có thể kiếm nhiều như vậy. Có bạc kiếm ai có thể không tâm động, nếu là thật sự nhập cổ đầu chút tiền là có thể kiếm tới tiền ai không vui. Trương Phú Quý nghe hắn cha vừa nói, lập tức ưỡn ngực, lấy ra hắn ở huyện thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc được tiểu đạo tin tức nói, kia còn có giả. Ta nhưng nghe ta những cái đó huynh đệ nói, này hải thuyền nhất kiếm tiền, một vốn bốn lời sự tình. Ngươi xem phía trước muội phu vì sao tưởng phân ra, còn không phải tưởng độc chiếm kia tam vạn lượng bạc sao, kia tam vạn lượng bạc như thế nào kiếm tới, còn không phải là nhập cổ hải thuyền sao. Có tốt như vậy cơ hội, chúng ta Trương gia tự nhiên cũng đến tham dự một chút ta. Trương Toàn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Mẫu, ngươi đi kiểm kê một chút nhà ta có bao nhiêu tiền, cũng không cần lưu trữ. Chúng ta ăn uống ở khuê nữ ra cũng không cần phải tiền, toàn lấy ra tới, Phú Quý ngươi làm ngươi bà nương cũng tìm xem các ngươi tiền riêng, toàn quăng vào đi. Muội phu có thể đồng ý sao? Trương Phú Quý bà nương Lam Thị sợ hãi rụt rè hỏi. Trương Toàn nhìn không tiền đồ con dâu liếc mắt một cái, nghĩ chờ kiếm tiền chuyện thứ nhất chính là cấp nhi tử nạp cái thiếp, tỉnh này không để trứng gà mái chiếm hoa lãng phí lương thực. Hắn hừ một tiếng nói, hừ, bọn họ phân ra thời điểm chúng ta hỗ trợ, hiện tại có thể phát tài. Dựa vào cái gì không mang theo chúng ta? Trương Phú Quý hét lên, chính là, nương, ngươi chờ buổi tối tìm ta muội tử nói, ta muội tử mềm lòng, nhất đau lòng ngươi, khẳng định đồng ý trở về sau có tiền, ta nhất định không đánh cuộc. Trương Mẫu ánh mắt sáng lên, đáp ứng nói, hảo, chờ ngươi muội phu không ở nhà, ta liền đi tìm ngươi muội tử nói. Trương gia người một nhà bắt đầu lục tung, đem Trương Thị mấy năm nay cấp những cái đó gia sản còn có Trương Phú Quý ăn cây táo, rào cây sung đến bạc thấu thấu. Mới phát hiện bất quá 200 lượng, này đối với hải thuyền tới nói kia chỉ là chín châu mất sợi lông, mới có thể kiếm mấy cái tiền. Người một nhà tính toán quyết định đi ra ngoài mượn điểm. Mà Trương Phú Quý tắc tương đối trực tiếp cầm 10 lượng bạc đi sòng bạc, tính toán dựa vào vận khí đi đánh cuộc hai thanh, có lẽ có thể được điểm cũng nói không chừng. Còn đừng nói Trương Phú Quý thật đúng là thắng có 50 nhiều hai. Lại ở sòng bạc đụng phải phía trước Trương gia thôn nhận thức thân thích, liền lại mượn 10 lượng. Người khác vừa nghe nói bọn họ muốn đầu nhập hải thuyền, đáp ứng mượn 10 lượng còn 11 lượng, lập tức liền quyết định vay tiền. Hơn nữa bọn họ cũng không lo lắng Trương gia trả không được tiền, bởi vì Trương gia khuê nữ gả đến Bùi gia nha, Bùi gia có rất nhiều tiền. Trương gia chắp vá lung tung, Trương Phú Quý còn đi tìm dân gian mượn tiền mượn 600 lượng, tốt xấu thấu đủ rồi 1.500 lượng bạc. Chương 76. Ngày hôm sau Trương Mẫu liền thừa dịp Bùi Nguyên ra ngoài thời điểm đi tìm Trương Thị. Trương thị tuy rằng tức giận mẫu thân nghe lén bọn họ phu thê nói chuyện, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, nghe mẫu thân nói chỉ nghĩ nhập thượng 1520, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ còn chỉ là chiếm tiểu đầu nàng tự nhiên nguyện ý. Bùi Nguyên đi ra ngoài tìm dân gian mượn tiền đi, mà Trương thị tắc đứng đắn đắn dùng nàng lấy không ra tay tự viết một chương thiệp, làm người lặng lẽ đưa đi Bùi gia tam phòng, hơn nữa dặn dò truyền tin nha đầu ngàn vạn không thể làm Bùi gia những người khác biết. Ngày thứ hai Bùi Tam mãi mãi hồ thị, liền đúng hẹn mang theo một tiểu nha đầu đi Thanh Hà huyện, vừa ra đến trước cửa hướng Thương Lan viện đệ tin tức, nói cho một tiếng nàng nơi đi. Cũng là hồ thị tiểu tâm cẩn thận, tổng cảm thấy Trương thị tìm nàng không chuyện tốt, Bùi Lao Tam cùng nàng nói qua, có việc nhớ rõ cùng đại tẩu thương lượng, chuẩn không sai. Chờ nàng vào huyện thành, dựa theo địa chỉ tìm được rồi Trương thị trong nhà, Trương thị đã sớm chờ. Trương thị thân thiết kéo hồ thị cánh tay cười nói, đã sớm tưởng ước đệ muội lại đây ngồi ngồi, vẫn luôn không được không, mong rằng đệ muội đừng trách móc. Hồ thị cười không giấu vết đem tay rút ra, không biết nhị tẩu kêu ta tới có chuyện gì. Trương thị xấu hổ cười, ngay sau đó nói, xem đệ muội nói, này không có việc gì còn không thể tìm ngươi tới không thành. Huống hồ hôm nay kêu ngươi tới là có thiên đại chuyện tốt. Thấy hồ thị mặt lộ vẻ nghi hoặc Trương thị đắc ý cười, điếu đủ ăn uống mới nói, còn nhớ rõ phân ra thời điểm nói nhập cổ hải thuyền sự sao. Hiện tại đang có như vậy một cái cơ hội tốt, sang năm 2 tháng phân ra biển. Này lợi nhuận chính là phi thường cao a, ngươi nhị ca nghĩ tâm đệ, liền làm ta và ngươi nói một câu, xem các ngươi nhập không vào cổ, nếu là nhập cổ, ngươi nhị ca mang lên các ngươi, cũng có thể thực vớt một bút. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó cùng tam phòng người đem lợi nhuận nói thiếu một ít, nhà bọn họ đâu có thể nhiều kiếm chút trên lệch giá, còn không tính vay tiền, thật tốt sự tình, còn may mà nàng nương biện pháp, bằng không nàng đều không thể tưởng được. Hồ thị kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nhị tẩu. Việc này là thật sự, nhị tẩu sẽ có lòng tốt như vậy. Hảo tâm đến làm chính mình huynh đệ đem tới tay lợi nhuận phân một ly canh. Trương thị đắc ý thẳng thắn ngực, đó là tự nhiên, cũng chính là tam đệ muội, nếu là đổi thành đại tẩu, nàng cũng sẽ không lòng tốt như vậy. Nàng nghĩ đến Niệm Du nhà mẹ đẻ, hư một tiếng, một cái ở nông thôn thôn cô, tự nhiên không có gì bản lĩnh. Hồ thị mím môi không có ngôn ngữ, đại tẩu nhà mẹ đẻ lại kém, cũng so nhị tẩu nhà mẹ đẻ cường đi. Nhị tẩu nhà mẹ đẻ tuy rằng nói là trấn trên hộ gia đình, nhưng nhật tử quá có thể so Tô gia kém xa đâu. Cũng không biết nhị tẩu nơi nào tới tự tin đâu. Ta cùng ngươi nói, chuyện này ta ai cũng chưa nói, chỉ cùng tam đệ muội nói, quay đầu lại ngươi về nhà cùng tam đệ thương lượng, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Trương thị nói, lại cảm thấy đắc ý phi phàm, chuyện này nếu là thành chẳng những nhà bọn họ có thể kiếm một bút, còn có thể mượn sức tam phòng, đến lúc đó xem Tô thị còn như thế nào năng lực. Hồ thị hoàn toàn không nghĩ tới Trương thị đem nàng thần thần bí bí gọi tới là vì việc này, nàng cười cười, thoái thác nói, việc này ta một cái nữ tác nhân ra như thế nào hảo thuyết đâu, vẫn là làm nhị ca cùng tam lang nói đi. Trương thị vừa nghe nàng lời này tức khắc không vui, vốn dĩ mang theo đắc ý cười mặt cũng kéo xuống dưới, nàng mắt lẽ liếc hồ thị, mở miệng nói, tam đệ muội, ta biết ngươi nghe tam lang nói, nhưng ta cũng biết ngươi nhà mẹ đẻ không giàu có đi. Nghe nói còn muốn một cái thân có tàn tật đại ca. Hạ có một cái mười mấy tuổi đệ đệ, cứ như vậy nhà mẹ đẻ, ngươi đều không nghĩ kiếm tiền trợ cấp một chút nhà mẹ đẻ. Tam đệ muội, làm người cũng không thể không lương tâm nột. Lời này nói liền xẻo tâm, hồ thị năm nay bất quá 15 tuổi, so Trương thị nhỏ không chỉ 1-2 tuổi, liền tính ngày thường có chút tâm nhãn, lại cũng không dự đoán được Trương thị sẽ nói như thế. Hồ thị trong ánh mắt nháy mắt hối mãn nước mắt, nàng cưỡng bách chính mình đem nước mắt nuốt vào. Như thế nào đều tưởng không rõ chính mình bất quá nói chuyện này muốn cho nhị ca cùng tam lang nói liền thành không lương tâm. Trương thị nhất không thể gặp hồ thị này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, nàng không tự giác bĩu môi, đứng lên, lời nói đã cùng tam đệ muội nói, ta cũng là một mảnh hảo tâm, bao nhiêu người ra đều ngóng trông nhập cổ đều nhập không thượng đâu, ta và ngươi nhị ca nhớ thương huynh đệ, nhưng ngươi không cảm kích, ta cũng không có biện pháp. Bất quá việc này tam đệ muội vẫn là về nhà cùng tam đệ nói, nhưng đừng lầm kiếm tiền cơ hội bị nam nhân không mừng. Hồ thị chịu đựng ủy khuất nghe nàng nói xong, liền cơm trưa cũng chưa ăn liền vội vàng đi rồi. Về đến nhà Bùi Lão Tam còn không có trở về, gần nhất Bùi Kiêu Chính đem Bùi Lão Tam phân đến sản nghiệp dần dần giao tiếp cho hắn, lại còn có muốn đi theo Vinh Thúc học tập như thế nào quản lý sinh ý làm lão bản, trở về càng ngày càng vãn. Thằng đến cầm đèn thập phần Bùi Lão Tam còn không có trở về, ở Trương thị nơi đó an ủy khuất Hồ thị càng muốn trong lòng càng khó chịu. Ghé vào trên giường thế nhưng khóc một buổi trưa. Tiểu nha đầu đã sớm dọn xong cơm, thấy hồ thị còn chưa ra tới liền nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Hồ thị tỉnh, tiểu nha đầu nói, mãi mãi, lên dùng chút cơm đi. Từ phân ra, tam phòng đơn độc ở chính mình trong viện phòng bếp nhỏ dùng cơm, mà đại phòng bên kia người vẫn là thực náo nhiệt. Mà gần nhất Bùi Lão Tam trở về lại vãn, Hồ Thị một người ăn thực không tư vị. Chờ Bùi Lão Tam khi trở về đã nửa đêm, Hồ Thị chịu đựng không nổi đã ngủ rồi, sáng sớm ngày thứ hai lên khi, Bùi Lão Tam đã đi rồi. Hồ Thị vẫn là không có cơ hội cùng Bùi Lão Tam nói nói nhị tẩu sự. Kỳ thật nếu nói không tâm động, Hồ Thị cảm thấy đó là nói dối. Phân ra khi nàng nghe rõ ràng nhị tẩu ra lần trước đầu 10 vạn lượng bạc, liền kiếm lời tam vạn nhiều, có thể so bọn họ phân ra phân đổ vật nhiều hơn. Nếu là chính mình có thể thấu thượng một vạn lượng, đến lúc đó không cũng có thể kiếm một bút không phải. Có lẽ nàng còn có thể giúp đỡ nhà mẹ để làm đại ca cưới thượng tức phụ đâu. Hồ Thị càng nghĩ càng tâm động, nhưng lại cảm thấy không đáng tin cậy, vì sao lần này nhị tẩu sẽ tìm nàng đâu. Có tiền chính mình kiếm chẳng phải là càng tốt. Nàng nhưng không tin nhị tẩu là vì huynh đệ tình nghĩa, nếu thật là như vậy lại như thế nào sẽ tư nuốt vào tam vạn nhiều lượng bạc thời điểm còn tưởng phân đến ra sàn đâu. Hồ Thị ngồi rối rắm, tiểu nha đầu bưng nước trà tiến vào, mãi mãi chính là có cái gì phiền não. Tam gia không phải nói sao, có việc có thể tìm đại mãi mãi thương lượng nha. Đại mãi mãi thực thông minh, khẳng định có thể giúp đỡ mãi mãi. Là nha, có thể đi tìm đại tẩu nha. Hồ Thị trước mắt sáng ngời, không rảnh lo uống nước ngay lập tức đi thương lan viện. Bởi vì thời tiết rất lạnh, Niệm Du lần đầu không cần xuống đất làm việc, hận không thể ở trong phòng không ra khỏi cửa, cũng may hiện tại cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ cơm sáng ở Bùi Mẫu nơi đó người một nhà cùng nhau dùng, mặt khác thời điểm đều là ở chính mình tiểu viện tử, Niệm Du cảm thấy thật cao hứng. Nghe nói Hồ Thị tới, Niệm Du ánh mắt sáng lên làm người mở cửa. Hồ Thị vào phòng cùng Niệm Du khách sáo vài câu, liền đem Trương Thị tìm chuyện của nàng cùng Niệm Du nói. Niệm Du cũng lưỡng lự, liền nói chờ Bùi Kiêu trở về nàng cấp hỏi một chút, Hồ Thị lúc này mới yên tâm. Buổi tối Bùi Kiêu trở về, Niệm Du liền đem sự tình nói, Bùi Kiêu chỉ làm nàng đừng động, chỉ nói, việc này ta sẽ cùng Lao Tam nói. Niệm Du nhìn chính mình nam nhân, cảm thấy nàng vẫn là nhìn không thấu hắn, tổng cảm thấy hắn ở ấp ủ một cái mưu đồ bí mật, mà chính mình lại không biết. Chú ý đến nàng quan sát, Bùi Kiêu cười cười, đem chậu than lại thêm mấy khối than liền ôm Niệm Du lên giường, tưởng cái gì đâu. Tối tăm ánh nến lắc lắc kéo kéo, Niệm Du có chút thấy không rõ lắm Bùi Kiêu bộ dáng, nhưng trong mông lung nàng lại cảm thấy Bùi Kiêu tuấn mỹ dị thường, nàng đỗng nhiên duỗi tay ở trên mặt hắn sờ soạn một phen, cảm thán nói, hảo tuấn tiếu nam nhân a. Bùi Kiêu ngẩn ra, ghé vào trên người nàng cười ha ha lên. Niệm Du hoàn hồn, ý thức được chính mình nói gì đó, tức khắc hận không thể chui vào trong ổ chăn đi. Cũng may ánh nến không lượng, đảo cũng ẩn tàng rồi nàng mặt đỏ, nhớ tới phía trước nghi hoặc, quyết định mở miệng hỏi một câu, cái kia ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Bùi Kiêu bị tiểu nương tử khen vốn dĩ rất cao hứng, thấy tiểu nương tử còn ở rối rắm mặt khác vấn đề, tức khắc có chút nhục trí, hắn đem đầu to chôn ở Niệm Du hông vai, hô hấp toàn bộ đều thô nặng lên, như thế ngày tốt cảnh đẹp chẳng lẽ không nên làm điểm chuyện khác sao, luôn là rối rắm này đó dâu ria làm gì. Niệm Du ngẩn ra, bị hắn ngụy biện khí cười nàng rất tưởng nói này không phải cái gì dâu ria sự tình, là chuyện rất trọng yếu tới, sự tình quan phu thế gian tín nhiệm tới. Nhưng Bùi Kiêu trực tiếp chưa cho nàng nói ra cơ hội, xoay người đem trên người nàng quần áo trừ bỏ không còn một mảnh, sau đó ôm nàng chạy về phía xa xôi địa phương. Chờ mưa gió sơ nghỉ, ai còn nhớ rõ về điểm này sự tình. Ngày thứ hai Bùi Kiêu liền tìm cơ hội đem Bùi Lao Tam kêu đi ra ngoài. Bùi Lao Tam gần nhất tuy rằng rất bận, nhưng là vẫn là thật cao hứng, trước kia không phân ra phía trước hắn cũng chính là đi theo Vinh Thúc mặt sau đánh đánh tạp, có cái gì phiền toái đều có Vinh Thúc cấp chống, nhưng hiện tại có chút cửa hàng đều ở hắn danh nghĩa. Hắn muốn vội vàng giao tiếp, muốn vội vàng xử lý sự tình, lúc này mới phát hiện làm chân chính lão bản là cỡ nào không dễ dàng. Nhưng cho dù là như thế này, hắn đối với đại ca đem hắn kêu ra tới vẫn là thật cao hứng mà, đại ca phục dịch khi hắn cũng mười mấy tuổi, những năm gần đây đối đại ca càng là khâm phục không thôi, mà giờ phút này hắn đại ca đem hắn đơn độc kêu lên. Đây là cỡ nào vinh hạnh? Đại ca, thỉnh uống trà. Bùi Lao Tam hưng phấn đem chén trà phóng tới đại ca trước người, đôi tay cũng không biết hướng nào thả. Bùi Kiêu nhàn nhạt nói, ngồi xuống nói. Bùi Lao Tam ngồi xuống, lúc này mới phát hiện đại ca biểu tình nghiêm túc, nuốt nước miếng, hắn bất giác có chút sợ hãi, chẳng lẽ chính mình làm chuyện gì chọc đại ca không cao hứng. Hắn nghiêm túc nghĩ lại một chút, cảm thấy chính mình không có làm cái gì chuyện xấu a. Ngươi nhị ca tìm ngươi nhập cổ hải thuyền sự, ngươi thấy thế nào? Bùi Kiêu không vòng vo thẳng đến chủ đề. Bùi Lao Tam đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người. Nhị ca muốn cho hắn nhập cổ hải thuyền. Chuyện khi nào? Hắn không biết nha. Bùi Lao Tam. Chương 77. Bùi Lao Tam tính tình cùng Bùi Hiên có điểm giống, hơn nữa hai huynh đệ đối đại ca đều có chấp nhất sùng bái. Bất đồng chính là Bùi Hiên là trong nhà nhỏ nhất, đối Bùi Kiêu chưa bao giờ sợ, thân mật độ thậm chí vượt qua mặt khác mấy cái cả ngày ở chung ca ca. Mà Bùi Lao Tam đối Bùi Kiêu Tắc có thiên nhiên sợ hãi, người một nhà ở bên nhau thời điểm còn hảo, một khi chính mình một người đối mặt đại ca thời điểm luôn là không tránh được khẩn trương. Tuy rằng đến nay mới thôi đại ca trước nay không tấu quá hắn, nhưng hắn thấy đại ca nghiêm túc mặt liền ngăn không được muốn chạy trốn. Hiện tại, hắn nghe thấy đại ca nói, ngươi nhị ca tìm ngươi nhập cổ hải thuyền sự, ngươi thấy thế nào? Bùi Lao Tam ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Bùi Kiêu đem hắn biểu tình xem ở trong mắt, nhướng mày hỏi, ngươi bà nương không nói cho ngươi. Bùi Lao Tam có chút xấu hổ ho khan, gần nhất tương đối vội, cơ bản về nhà nàng đều ngủ. Đều nửa đêm, sao có thể còn chờ hắn nha? Bùi Kiêu mày nhăn lại, hiển nhiên có chút không vui, sau một lúc lâu mới nói, ngươi nhị tẩu tìm tam đệ muội, cho các ngươi ra bỏ vốn cùng bọn họ cùng nhau nhập cổ hải thuyền. Việc này, đẩy. Sau đó khuyên ngươi nhị ca tốt nhất cũng không cần lại tham dự. Ngậy. Bùi Lao Tam nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo đáp ứng xuống dưới. Đại ca nói luôn là không sai. Bùi Kiêu vừa lòng gật đầu, trước khi đi nói, nghe nói ngươi đại cứu tử làm điểm tâm tay nghề thực hảo, ngươi sao không khai ra điểm tâm phô đâu. Bùi Lao Tam trước mắt sáng ngời, vừa định nói lời cảm tạ liền thấy đại ca đã đi xa. Bùi Lao Tam lập tức về nhà hỏi Hồ Thị tiền căn hậu quả, tuy rằng nghi hoặc, vẫn là công đạo Hồ Thị, sau đó chính mình lại chạy tới huyện thành tìm Bùi Nguyên. Bùi Lao Tam không có bất luận cái gì do dự liền cự tuyệt Bùi Nguyên, hơn nữa cũng khuyên Bùi Nguyên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Bùi Nguyên có chút không cao hứng, cảm thấy chính mình cái này đệ đệ không biết điều, càng không đem hắn cái này nhị ca xem ở trong mắt. Nếu ngươi không tham dự, kia tam đệ có thể hay không mượn cấp nhị ca chút bạc. Bùi Nguyên nghĩ ngươi không muốn nhập cổ, ta đây mượn một ít biết không? Hắn mấy ngày hôm trước đi tìm Điền Ngọc Lương, mà Điền Ngọc Lương bởi vì cũng muốn nhập cổ, cho nên chỉ có thể mượn cho hắn 5 vạn lượng, cách 15 vạn lượng còn kém 7 vạn lượng, có thể từ Lao Tam nơi này mượn nhiều chút, hắn liền có thể từ dân gian mượn tiền nơi đó thiếu mượn một ít. Bùi Lao Tam không nghĩ tới nhị ca còn tưởng cùng hắn vay tiền, ấp úng nói, nhị ca muốn mượn nhiều ít. Bùi Nguyên nói, 1 vạn lượng. 1 vạn lượng. Bùi Lao Tam trừng lớn đôi mắt, nhị ca, phân ra liền như vậy chút tài sản, ta nơi nào có như vậy nhiều hiện bạc ca. Bùi Nguyên chẳng hề để ý nói, đem cửa hàng thế chấp đi ra ngoài trước giúp nhị ca khẩn cấp, đến lúc đó nhị ca nhiều cho ngươi chút lợi tức đó là. Bùi Lao Tam đôi mắt trừng đến lao đại, không thể tin tưởng lời này là nhị ca có thể nói ra tới, cư nhiên đem loại sự tình này nói đơn giản như vậy. Hắn vốn đang vì cự tuyệt nhị ca hảo ý mà tâm tồn áy náy. Lại bởi vì nhị ca câu này không thèm quan tâm nói mà trở nên cứng rắn lên. Bùi Lao Tam đứng dậy, trầm khuôn mặt đối Bùi Nguyên nói, lúc ta tới đại ca còn làm ta khuyên khuyên ngươi, nhưng ta xem ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, đã thấy tiền sáng mắt đến loại tình trạng này, nói ngươi cũng sẽ không tin. Nhị ca ta đi rồi. Cửa hàng ta sẽ không thế chấp, này đó cửa hàng đều là đại ca cực cực khổ khổ đánh giặc đổi lấy, ta liền tính còn cấp đại ca cũng sẽ không thế chấp. Nói xong xoay người liền đi. Bùi Nguyên cũng thực tức giận. Cuối cùng biết tam đệ vì sao như vậy cự tuyệt, cảm tình vẫn là bởi vì đại ca, chỉ sợ là bởi vì đại ca không đồng ý đi, làm hắn cự tuyệt đi. Giờ khác này Bùi Nguyên đối đại ca có chút oán hận, như vậy năm qua, hắn nương luôn là lấy đại ca thay thế hắn cha đi đánh giặc vì từ giáo huấn hắn làm hắn hiểu được cảm ơn, hiểu được thế đại ca khơi mào trong nhà đại lương. Hắn cực cực khổ khổ đi theo Vinh Thúc làm buôn bán, tuy rằng nói bồi chút tiền, nhưng hắn thật sự là nỗ lực. Nhưng còn bây giờ thì sao, làm cho chúng bạn xa lánh kết cục. Chính mình thân đệ đệ trong mắt chỉ có đại ca, mẹ ruột trong mắt cũng chỉ có đại ca. Hắn các đệ đệ muội muội không có một cái đứng ở hắn bên này. Hắn nỗ lực, hắn vì Bùi gia làm sở hữu nỗ lực cùng cống hiến đều không thắng nổi đại ca thay thế phụ thân tổng quân tới quan trọng. Kia hắn liền phải làm những người này nhìn xem, hắn muốn chứng minh cấp mọi người nhìn xem, hắn không thể so đại ca kém ở nơi nào. Bọn họ không bay tiền, hắn tự nhiên có biện pháp, chỉ chờ hắn kiếm tiền tới thời điểm đừng đỏ mắt thì tốt rồi. Trương Thị nghe Bùi Nguyên vừa nói tức khắc chửi ầm lên, Hồ Thị cái này tiểu nương dưỡng, chỉ định là nàng nói cho Tô Thị, ta còn ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng đừng nói, miệng nàng như vậy không kín mít. Mệt chúng ta còn nghĩ bọn họ đâu. Bùi Nguyên cũng thực buồn bực, còn kém 7 vạn lượng, nếu là tất cả đều dùng dân gian mượn tiền, đến lúc đó quang còn lợi tức chính là rất lớn một số tiền nột. Trương Thị nhân cơ hội đem nàng nhà mẹ để tưởng nhập tiểu cổ sự tình nói ra, Bùi Nguyên trước mắt sáng ngời, chúng ta có thể nhiều tìm mấy nhà tiểu nhân nhập cổ. Chúng ta rút ra nhất định lợi nhuận, dù sao bọn họ lại không biết, một nhà thiếu, mười gia còn thiếu sao. Nay Thanh Hà huyện thành có tiền nhân ra nhiều đi, tùy tiện tìm mấy nhà không phải đủ rồi sao. Bùi Nguyên đối Trương Thị lời này suy xét một chút, liền đồng ý chuyển đến Thanh Hà huyện mấy ngày nay, hắn đi theo Điền Ngọc Lương nhận thức không ít kẻ có tiền, hải thuyền lợi nhuận đại, những người này không có đạo lý không đồng ý. Bùi Nguyên quyết định xuống dưới, cùng ngày liền đi tìm mấy nhà, may mắn chính là này mấy nhà vừa nghe là nhập cổ hải thuyền lập tức biểu hiện ra rất lớn hứng thú, sảng khoái liền cùng hắn ký kết khế ước, sau đó cầm tiền. Trước sau chạy 4-5 ngày, Bùi Nguyên rốt cuộc thấu đủ rồi 6 vạn lượng, dư lại 1 vạn lượng bạc Bùi Nguyên liền làm Trương gia ra 1.520, dư lại 8.500 tiện cho cả hai là hiện tại tòa nhà quanh thân hàng xóm chắp vá lung tung thấu đi lên. Liền dân gian mượn tiền đều không cần. Bùi Nguyên phu thê thật cao hứng, vừa không dùng chính mình lấy tiền, đến lúc đó còn có thể chịu bên trong lợi nhuận, một công đôi việc chuyện tốt. Tới rồi thương định nhật tử, Bùi Nguyên liền mang lên chắp vá lung tung tới tiền hòa Điền Ngọc Lương cùng nhau giao cho Lý Quản sự trong tay. Lý Quản sự không giấu vết nhìn Điền Ngọc Lương liếc mắt một cái, trên mặt cuối cùng có một tia ý cười. Khác Bùi Nguyên kinh ngạc chính là Điền Ngọc Lương thế nhưng chỉ đầu 10 vạn lượng bạc, so với chính mình còn thiếu. Bất quá Điền Ngọc Lương nói, trong nhà sinh ý nhiều, tài chính quay vòng muốn lưu chút tiền, mà làm Bùi Nguyên mượn đi một ít hắn liền không có như vậy nhiều tiền. Bùi Nguyên đối Điền Ngọc Lương thực cảm kích, ba người vô cùng náo nhiệt uống lên đốn rượu, chỉ còn chờ năm sau 2 tháng hải thuyền ra biển đi xa mang về tới phong phú lợi nhuận. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thực mau liền tới rồi ăn Tết. Tuy rằng Bùi gia phân ra, nhưng ăn Tết như vậy ngày hội vẫn là người một nhà vây ở một chỗ vui vui vẻ vẻ náo nhiệt một chút. Bùi Nguyên mang theo không tình nguyện Trương Thị trở về Bùi gia. Tháng chạp sơ thời điểm Hồ Thị Trần bệnh ra có hỉ mạch, người một nhà càng là vui mừng ra mặt. Bùi Mâu đã có một cái tôn tử, nhưng là không thể thừa hoan dưới gối, Hồ Thị lần này có thai, vui mừng nhất không gì hơn Bùi Mâu. Ăn xong cơm tất nhiên, người một nhà vây ở một chỗ đón giao thừa, Trương Thị nhàn rỗi nhàm chán, liền lôi kéo Hồ Thị cùng Niệm Du đánh lá cây bài. Niệm Du trước kia không đánh quá, có chút căn không thượng, Trương Thị đắc y đem nên đón bạc vụn hướng phía trước đẩy, cười nói, không đánh. Niệm Du cùng Hồ Thị sao cũng được, liền ngồi ở cùng nhau uống trà. Trương Thị trong mắt ở Hồ Thị trên bụng xoay chuyển đột nhiên lôi kéo Hồ Thị nói, đệ muội hảo phúc khí, vừa ở vào cửa liền có thai, chúng ta làm đệ muội nhưng thật ra cướp được đại tẩu đằng trước đi. Nàng nói, che che môi lại đối Niệm Du nói, đại tẩu này vào cửa cũng có 4-5 tháng, này bụng còn không có động tĩnh. Hồ Thị tức khắc sửng sốt, bất an đi xem Niệm Du. Niệm Du không để trong lòng cười, không. Trương Thị ai nha một tiếng, nhìn ta này miệng, đại tẩu đừng để ý, hài tử đều là ông trời ban cho, liền tính đại tẩu cả đời không có hài tử ta tưởng đại ca cũng sẽ không ghét bỏ đại tẩu. Ngươi nói gì vậy? Bùi Mâu vốn dĩ đang xem Bùi Bảo Chân hai chị em thắt dây đeo tống cổ thời gian, đột nhiên nghe được Trương Thị lời này, tức khắc tức giận. Ngươi làm đệ muội có hay không quý củ, cùng ngươi đại tẩu nói như vậy là ai dạy ngươi? Nếu là ngại ở Bùi gia nhật tử thật tốt quá liền lăn trở về Trương gia đi. Trương Thị mặt đỏ lên, không dự đoán được bà mẫu như vậy cho nàng không mặt mũi, cư nhiên liền hưu thê lời này đều nói ra. Nàng nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới, ủy khuất nói, ta này không phải cũng là vì đại tẩu hảo sao, nhà ai tức phụ quá môn không lập tức có thai, đại tẩu đều năm cái nhiều tháng, có lẽ thật sự không thể sinh đâu. Bùi mẫu bị Trương Thị khí ngực thẳng nhảy. Bùi Bảo Chân thấy tình thế không ổn chạy nhanh tiến lên cấp Bùi Mâu thuật khí, Bùi Bảo Thoa nhíu mày trách cứ Trương Thị, nhị tẩu ngươi đừng nói. Trương Thị càng ủy khuất, bị bà Mâu giáo huấn cũng liền thôi, cư nhiên liền tiểu cô cũng không đem nàng để vào mắt, ấp úng nói, vốn dĩ chính là sao. Niệm Du nhìn Trương Thị, đột nhiên cười, nhị đệ muội, ngươi không cảm thấy, ngươi lo chuyện bao đồng quản quá nhiều sao. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi sinh nhi tử là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lại hoặc là cảm thấy ta không có hài tử. Về sau có thể từ nhị phòng qua kế một cái kế thừa gia sản. Trương Thị trong lòng xác thật là như vậy tưởng, nàng ước gì Niệm Du không thể sinh hài từ đâu, mà nàng đâu, đã sinh một cái nhi tử, mấy năm nay tái sinh thượng mấy cái, đến lúc đó đại phòng nếu là không hài tử chỉ có thể từ nhị phòng qua kế một cái, đến lúc đó đại phòng tam thành gia sản liền đều là bọn họ nhị phòng. Chỉ là không nghĩ tới Tô Niệm Du cư nhiên dễ dàng như vậy liền nhìn thấu nàng chủ ý, liền mặt mũi cũng chưa cấp liền nói ra tới. Trương Thị mặt lúc đỏ lúc trắng, có chút không biết làm sao. Niệm Du nhìn, nghĩ thầm, liền điểm này tiền đồ cũng nghĩ đến đánh đại phòng chủ ý. Bùi Mâu khí đỏ mắt, trừng mắt Trương Thị nói, ta còn không sợ nói cho ngươi. Ngươi đại tẩu không có co thai, là bởi vì đại ca ngươi đau lòng nàng. Cô nương gia bất quá 15 tuổi, hắn nói ngươi đại tẩu tuổi như vậy tiểu gả cho hắn vốn dĩ liền ủy khuất nàng, còn nói như vậy tiểu nhân tuổi mang thai đối thân thể không tốt, lúc này mới tính toán quá 2 năm lại muốn hài tử. Này rơi xuống ngươi này người có tâm trong mắt cư nhiên liền thành không thể sinh hài tử. Trương Thị mặt như màu đất, một câu cũng nói không nên lời. Bùi Mẫu run run xuống tay, kêu lên Bùi Bảo Chân nói, đi, đem ngươi nhị ca gọi tới, mang theo hắn bà nương cùng hài tử cút đi. Bùi Bảo Chân thở phì phì nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, liền chạy đi ra ngoài. Bùi gia Ngũ huynh đệ đang ở cách vách trong phòng chơi cờ, đọc sách, thấy Bùi Bảo Chân lại đây đều nhìn lại đây. Bùi Bảo Chân nhìn một mình ngồi ở một bên nhị ca, mở miệng nói, nhị ca, nương làm ngươi mang lên ngươi bà nương cùng hài tử, lăn ra Bùi ra. Chương 78. Bùi Nguyên trợn tròn mắt, vốn dĩ cảm thấy ăn Tết trở về có thể hòa hoãn một chút cùng mâu thân cập huynh đệ quan hệ, ai ngờ huynh đệ mấy cái rõ ràng không vui phản ứng hắn, hắn còn trông cậy vào Trương Thị có thể nói tốt hơn lời nói hống hống mâu thân đâu, lúc này mới bao lâu, tự nhiên đã bị báo cho mang theo chính mình bà nương cùng nhi tử lăn ra Bùi ra. Xảy ra chuyện gì? Bùi Tiêu Chính bồi Bùi Hiên chơi cờ, nghe lời này ngẩng đầu hỏi. Mặt khác mấy cái huynh đệ cũng sôi nổi nhìn lại đây, Bùi Bảo Chân cắn răng một cái, hừ lạnh nói, ta hảo nhị tẩu, chọc nương sinh khí. Nàng cũng không có đem Trương Thị vì sao sẽ chọc Bùi Mâu nói ra, bởi vì nơi này trừ bỏ đại ca, còn có mặt khác huynh trưởng đâu, làm cho chính mình này đó các ca, nói đại tẩu sự tóm lại không tốt lắm. Bùi Tiêu đứng dậy đi ra ngoài, ta qua đi nhìn xem. Bùi Nguyên ngây ngốc đi theo đại ca đi Bùi Mâu trong phòng, thế mới biết Trương Thị làm cái gì. Bùi Nguyên lại vô dụng cũng sẽ không chú chính mình thân đại ca vô hậu, hắn đau đầu nhìn Trương Thị, mà Trương Thị còn cảm thấy chính mình ủy khuất, thậm chí cảm thấy hâm mộ Tô Niệm Du, nàng đáng thương vô cùng nhìn Bùi Nguyên, Bùi Nguyên nguyên bản giơ lên tay cuối cùng cũng không bỏ được phiến xuống dưới, cùng Bùi Mẫu còn có Niệm Du tố cáo tội mang theo Trương Thị mẫu tử xám xịt đi rồi. Bùi Nguyên phu thê đi rồi, Bùi Mẫu lôi kéo Niệm Du tay an ủi nói, nàng lời nói ngươi đừng để trong lòng, Bùi Tiêu xác thật cùng ta nói rồi việc này. Ta nghĩ nghĩ cũng là như vậy cái đạo lý, vốn dĩ tưởng cùng Lao Tam gia cũng nói một tiếng, ai ngờ nàng liền chẩn bệnh ra hỉ mạch tới, ta liền chưa nói. Chúng ta nữ nhân A, cả đời khổ, có cái nam nhân đau so cái gì đều cường. Ta nguyên bản sợ hãi Bùi Kiêu không hiểu đến đau tức phụ, hiện giờ xem ra, ta là không cần lo lắng. Niệm Du cười nói, nương, ta không nghĩ nhiều, hài tử là trời cao ban cho chúng ta lễ vật, khi nào tới đều là nhất định, liền tính Bùi Kiêu không nói ta cũng sẽ không như thế nào. Càng sẽ không đem nhị đệ muội nói để ở trong lòng. Về sau nương cũng không cần nghĩ nhiều, an tâm hưởng phúc liền hảo. Hồ Thị nghe Niệm Du nói như vậy cũng yên lòng, nguyên bản nàng còn lo lắng đại tẩu bởi vì nhị tẩu nói liên lụy chính mình, không nghĩ tới đại tẩu tưởng khai cũng không có sinh khí. Nàng có chút cảm kích nhìn Niệm Du, nghĩ thầm về sau nhưng đến cùng đại tẩu hảo hảo ở chung, tuyệt đối không thể cùng nhị tẩu giống nhau như vậy ngốc. Bùi Mẫu nhìn hai cái hiểu chuyện con dâu, trong lòng thực vui vẻ, nhớ thương Hồ Thị có thai. Vô vô tay nàng nói, hảo, thiên cũng đã trưởng, ngươi thân mình trọng, làm Lao Tam mang ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Hồ Thị không có cự tuyệt, đứng dậy cùng mọi người cáo từ rời đi. Gác đêm tới rồi sau nửa đêm, Bùi Mẫu cũng chịu đựng không nổi đi ngủ. Bùi Kiêu sờ sờ Niệm Du tay phát giác lạnh lẽo liền nhíu mày nói, ngươi cùng Bảo Chân các nàng đều đi nghỉ ngơi đi, ta cùng bọn họ mấy cái tiểu tử gác đêm. Niệm Du cũng xác thật mệt nhọc, cũng không hồi chính mình sân. Trực tiếp đi theo Bùi Bảo Chân tỷ muội đi các nàng sân. Hai tỷ muội là song sinh, từ nhỏ cảm tình hảo, chờ đại chút trong nhà điều kiện cũng hảo, ba cái cô nương vẫn là ở tại một cái trong viện, hiện tại Bùi Bảo Châu xuất giá, chỉ có hai chị em ở cùng một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Niệm Du sớm liền tỉnh, cùng mắt buồn ngủ mông lung hai chị em đi Bùi Mâu trong phòng. Trong phòng thiêu than hỏa, thực ấm áp, Bùi ra mấy cái huynh đệ đều đã mặc tốt bộ đồ mới chờ các nàng, tới phía trước Niệm Du cũng trở về thay đổi thân bộ đồ mới. Người một nhà một đoàn tân ý. Tự nàng vào cửa, Bùi Kiêu đôi mắt liền không đủ xử, nghĩ đêm qua không đốn, chỉ là quan tâm nhìn nàng liếc mắt một cái. Mùng một quá xong, sơ nhị Niệm Du về nhà mẹ đẻ. Một đêm nghỉ ngơi, hai vợ chồng lại vẫn là có chút hề vải không phân chấn, nguyên nhân vô hắn, tối hôm qua Bùi Kiêu đem Niệm Du lặp đi lặp lại làm ra lộng đi, thật sự nghỉ ngơi thời điểm đã tới rồi sau nửa đêm. Vinh thúc bộ hảo xe ngựa, đem tất cả quà tặng đều thả đi lên, xe ngựa thực rộng mở, còn thiêu chậu than. Nhưng thật ra không lạnh. Mà Thanh Lưu thôn Tô Lão Hán đám người đã sớm ở cửa chờ, thấy xe ngựa từ xa tới gần, trên mặt cũng treo lên ý cười. Thương Thị ở trong phòng bận rộn nước trà, Tô Mậu cùng Niệm Lâm đã sớm chạy đến cửa đi. Tô Nhị Thẩm cười mỉa ở một bên hỗ trợ, thường thường thăm dò đi ra ngoài nhìn xem. Năm trước thời điểm, Tô Kiều hôn sự rốt cuộc định rồi xuống dưới, trong nhà ở trấn trên kinh doanh một nhà tiệm cơm nhỏ, trong nhà có hai huynh đệ, nhật tử đảo cũng không tệ lắm. Tô Kiều vốn là không muốn. Bị Tô Nhị Thẩm buộc mắng một hồi lúc này mới đã chết tìm cái so Niệm Du nhà chồng càng giàu có gia đình tâm tư. Niệm Du bọn họ vào phòng, Tô Nhị Thẩm lau lau tay nói, các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Tô Nhị Thẩm biến hóa, Niệm Du tự nhiên biết, biết sai có thể sửa, nàng đương nhiên thấy vậy vui mừng, liền cứ gọi lại nàng, Nhị Thẩm, không vội đi, ta cấp đường muội mang theo điểm đồ vật, ngươi giúp ta mang cho nàng. Nói từ Vinh Thúc để qua tới hộp chung lấy ra một cái tiểu tay nải đưa cho Tô Nhị Thẩm. Hy vọng đường muội đừng ghét bỏ mới hảo. Tô Nhị Thẩm tiếp nhận tới, vội vàng xua tay, không chê, không chê. Nói cùng mọi người chào hỏi liền đi rồi. Bên ngoài lạnh lẽo, chạy nhanh thượng trên giường đất ngồi, người một nhà không câu nệ lễ. Thương thị thấy Niệm Du đem áo lông thường cởi ra, chạy nhanh tiếp đón nàng đi trên giường đất ngồi. Hiện tại sinh hoạt hảo, mùa đông giường đất cơ bản đều không ngừng hỏa, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm người một nhà liền ngồi ở trên giường đất lao việc nhà, trực tiếp dẫn tới hậu quả là trong thôn trong nhà nghèo nhân ra luyến tiếp tuổi lửa liền chạy tới Tô gia cỏ, không chỉ có trong phòng ấm áp, còn có một ít ngày thường ăn không được tiểu ăn vặt. Thương thị cũng là hảo tâm, nếu là nhà người khác chỉ sợ đã sớm bực. Người một nhà, Niệm Du cũng không nghĩ nhiều, khởi dày liền thượng giường đất, thoải mái dựa vào trên tường, cảm thán nói, thật là thoải mái nha. Tô Niệm mỉm cười, tùy tay đem trong tầm tay điểm tâm đưa qua, lại quay đầu đối Bùi Kiêu nói, ta tính toán qua 15 đi một chuyến Giang Nam. Niệm Du vốn dĩ chính híp mắt chính thoải mái đâu, vừa nghe lời này ngồi thẳng thân mình, nhìn nhị ca hỏi, nhị ca đi Giang Nam làm gì? Tô gia hiện tại tuy rằng chỉ là làm tiểu sinh ý, khá vậy không lo ăn uống, nhị ca hoàn toàn không cần phải lại đi ra ngoài lang bạt. Chính là Tô Niệm vì lại quyết định chủ ý, cười nói, cha đều đồng ý. Niệm Du hồ nghi nhìn về phía nàng cha, có chút không tin. Tô Lao Hán thở dài nói, ngươi nhị ca cũng lớn, hiện tại lại không nghĩ thành thân, đi ra ngoài đi một chút được thêm kiến thức cũng hảo. Bùi Kiêu lại so với so duy trì, đi Giang Nam cũng hảo, Giang Nam dân phong càng vì mở ra, cũng so phía Bắc phồn hoa, nhị ca đi Giang Nam nhưng thật ra không tồi. Tô Niệm mỉm cười, ta liền biết ngươi khẳng định duy trì ta. Nhiều nhất 3 năm ta cũng liền đã trở lại. 3 năm cũng đủ buông ra khúc mắc. Niệm Du gật gật đầu, nghĩ chỉ cần nhị ca vui vẻ liền hảo. Ngày này, Bùi Kiêu phu thê ở Tô gia ăn cơm trưa, buổi chiều mới trở về, ăn Tết thời điểm, thân thích lui tới nhiều nhất, Bùi gia tuy rằng không có gì thân thích, nhưng sinh ý thượng đồng bọn lại cũng không ít. Sơ tam Bùi Bảo Châu về nhà mẹ đẻ, người một nhà lại náo nhiệt một phen. Sơ tứ sơ năm Niệm Du bồi Bùi Mẫu đi trấn trên cùng huyện thành gia đình giàu có làm khách chúc Tết. Sơ bảy Bùi gia chiêu đãi cùng Bùi gia có sinh ý lui tới nhân gia, lại là một ngày. Thẳng đến ra 15, này năm mới tính qua xong, năm vị cũng dần dần phai nhạt. Tháng riêng 16, Tô Niệm vì liền cong tay nải mang theo một chút lộ phí xa hạ Giang Nam. Niệm Du không yên tâm, Bùi Kiêu liền bồ câu đưa thư báo cho chính mình ở Giang Nam bằng hưu thay chăm sóc. Này nhoáng lên lại đến 2 tháng. Hai tháng Bùi Nguyên nhập cổ hải thuyền chở Bùi Nguyên hy vọng xuất phát, nếu là thuận lợi, hẳn là không ra nửa năm là có thể đã trở lại. Khi đó, sẽ là được mùa mãn thương lúc. Mắt nhìn 3 tháng kỳ thi mùa xuân tới rồi, Bùi Hiên cùng Niệm Lâm đều phải kết cục khảo tú tài, vẫn luôn bận bận rộn rộn Niệm Du lúc này mới nhớ tới việc này, tức khắc nóng nảy. Chương 79. Lần này kỳ thi mùa xuân, Bùi Hiên cùng Niệm Lâm cùng với Bùi gia lão tứ đều phải kết cục khảo tú tài chia làm huyện thí, phủ thí cùng viện thí. Nay huyện thí liền ở Thanh Hà huyện khảo, muốn phân 4 năm tràng, thông qua mới có thể đi tham gia phủ thí còn lại là ở Châu Phủ khảo, cùng huyện thí giống nhau, cũng muốn khảo 4 năm tràng, thông qua tắc có thể tham gia viện thí khảo 2 tràng. Toàn bộ thông qua tắc vì tú tài. Tú tài tại đây niên đại là chịu người tôn kính, thấy huyện lao ra đều có thể không cần quỳ xuống, không chỉ có như thế, tú tài ra đồng ruộng đều có thể không cần nộp thuế, có thể thấy được tú tài địa vị chi cao. Nếu là Niệm Lâm có thể như vậy tiểu nhân tuổi thi đậu tú tài, kia Tô gia ở Thanh Lưu thôn địa vị là nhà ai đều không thể so. Mà nay năm Bùi Hiên cùng Niệm Lâm đều tham gia khảo thí, chỉ cần hai người thông qua huyện thí, tắc muốn đi Thanh Châu tham gia phủ thí cùng viện thí. Đương nhiên này hết thể tiền đề là hai người đều có thể thông qua huyện thí. Bùi Hiên còn hảo, qua năm cũng 15, từ nhỏ thông tuệ, đọc sách cũng hảo, Niệm Du đảo không lo lắng, ngược lại là Niệm Lâm, chỉ có 12 tuổi, Niệm Du như thế nào cũng không an tâm tới. Cũng may huyện thí liền ở Thanh Hà huyện, Bùi Kiêu liền tự mình mang theo hai hải tử đi. Qua mấy ngày Bùi Kiêu mang theo hai hải tử đã trở lại, hai hải tử sắc mặt tiểu tụy, vừa thấy chính là khảo thí thời điểm hoàn cảnh quá kém, quá mức mệt nhọc duyên cớ. Bùi Kiêu mang theo hai hải tử về trước Bùi gia, tính toán dùng cơm trưa lại đem Niệm Lâm đưa trở về. Sau khi ăn xong Niệm Du lôi kéo Niệm Lâm hỏi, Niệm Lâm khảo như thế nào? Niệm Lâm ngượng ngùng cười cười, còn hành. Ta cảm thấy không khó. Niệm Du lúc này mới yên tâm. Niệm Lâm chưa bao giờ là cái nói mạnh miệng hài tử, nếu hắn nói như vậy hẳn là chính là không có gì vấn đề. Qua sẽ Bùi Kiêu lại đây tiếp Niệm Lâm đem hắn đưa về ra đi, Niệm Du nhớ thương huynh tẩu còn có nàng cha, liền cùng nhau theo đi. Tô Lao Hán người một nhà cũng thực khẩn trương, sớm liền ở cửa thôn chờ, thấy Niệm Lâm đã trở lại mới nhẹ nhàng thở ra. Ở nông gia người chung, có thể khảo trung tú tài là thực ghê gớm sự tình, dọc theo đường đi rất nhiều người đều tới dò hỏi Niệm Lâm khảo thế nào. Thậm chí có người ra đã bắt đầu lời nói gian lộ ra nịnh bợ, cái này làm cho Niệm Du cảm thấy thực vô ngữ. Như thế qua nửa tháng, Tô Niệm Khánh sáng sớm liền cùng Tô Lao Hán đi theo Bùi Kiêu vào huyện thành trực tiếp ở Yết Bảng địa phương ngồi canh. Thẳng đến bảng đơn dán lên, Tô Lao Hán nhìn đến Tô Niệm Lâm tên thời điểm, lệ nóng doanh trọng, gào khóc. Xem bảng có rất nhiều người, thi đậu tú tài tự nhiên cao hứng, không thi đậu cũng rụt rè chỉ lắc đầu thở dài, thình lình nhìn đến một Lao Hán gào khóc, tưởng trong nhà hài tử không thi đậu, một cái thi đậu tú tài an ủi nói, Lao bá đừng khóc, năm nay thi không đậu còn có sang năm đâu. Tô Lao Hán nước mắt cứng lại, khó hiểu nhìn người này, ai nói không thi đậu, ta nhi tử không những thi đậu, vẫn là đệ tam danh. Người nọ trợn tròn mắt, chớp chớp mắt lại nhìn nhìn chính mình thứ tự, tuy rằng thi đậu chính là dựa sau nha, người này trên mặt ảo não, lảo đảo bước chân đi rồi. Tô Lao Hán khóc xong rồi, vui tươi hớn hở bắt đầu cười, chúng ta Thanh Lưu thôn 10 năm địa vị một cái tú tài nha, nhưng cấp lão Tô ra mặt dài. Bùi Kiêu đứng ở cách đó không xa, nghĩ nghĩ vẫn là tùy ý Tô Lao Hán đi. Một cái nông dân già già cái tú tài là cỡ nào không dễ dàng sự hắn biết, chỉ sợ Tô Lao Hán cũng chưa nghĩ đến Niệm Lâm có thể thi đậu. Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, Niệm Lâm xếp hạng đệ tam danh, mà Bùi Hiên thì tại hơn 10 người, chính mình tứ đệ tắc không thông qua. Phủ thí ở nửa tháng sau bắt đầu, lần này chỉ có Niệm Lâm cùng Bùi Hiên đi tham gia. Niệm Du không yên tâm, liền đi theo cùng đi. Cũng may Thanh Châu thành bọn họ cũng đã tới, vốn đang lo lắng định không thượng khách điếm, ai ngờ Bùi Kiêu lại nói cho hắn, năm trước hắn ở Thanh Châu mua một tòa tiểu tòa nhà. Tòa nhà chỉ là một gian tứ hợp viện, thượng phòng có 4 gian, tả hữu các 2 gian sương phòng. Còn có một gian hạ nhân phòng. Một hàng 4 người ở thực rộng mở. Niệm Du đem đồ vật hợp quy tắc một chút, liền lôi kéo Bùi Kiêu đi ra ngoài mua đồ ăn. Bùi Kiêu cười nói, tới một lần Thanh Châu thành sao có thể làm nương tử mệt nhọc, chúng ta đi ra ngoài ăn. Niệm Lâm cùng Bùi Hiên càng là đáng thương vô cùng nhìn nàng, giống như nàng không đáp ứng, hai người bọn họ liền khóc cho nàng nhìn như. Niệm Du bị chọc cười, đem trên tay đồ vật bông, hành, làm nổi danh Bùi tướng quân mời khách. Bùi Kiêu cười, bàn tay vung lên, đi, ăn ngon đi. Bùi Kiêu dẫn bọn hắn đi một nhà tiệm ăn tại gia, nhà này tiệm ăn tại gia lão bản cùng Bùi Kiêu có chút giao tình, lão bản biết Bùi Kiêu muốn mang theo đệ đệ cùng cậu em vợ tới khoa khảo, liền trước tiên cho bọn hắn để lại một bàn. Phải biết rằng nhà này quán cơm mỗi ngày chỉ chiêu đãi 5 bàn, nhiều một mực không chào đón. Quán cơm cách bọn họ tiểu viện tử có chút xa, Bùi Kiêu mướn xe ngựa cũng hoa một nén nhang thời gian. Quán cơm lão bản là cao, vóc dáng không cao, lưu trữ dâu cá chê. Nghe nói Bùi Kiêu bọn họ tới, chạy nhanh chạy ra nghênh đón. Cao lão bản cười rộ lên râu nết lên rất là buồn cười, nói chuyện cũng thông minh. Bùi lão đệ, có chút nhật tử không thấy, mau mời tiến, hôm nay xảo, có Hồ Nam bên kia món ăn Hồ Nam, có thể nếm thử. Cao lão bản chỉ liếc Niệm Du liếc mắt một cái gật đầu ý bảo liền không ở nhìn, nhưng thật ra nhìn đến Niệm Lâm cùng Bùi Hiên nói một cái sọt lời hay. Bùi Kiêu đi theo hắn hướng trong viện đi, thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua, liền tùy ý hỏi. Hôm nay không đổi. Cao lão bản đột nhiên nói, xảo, Bùi lão đệ huynh ngài nhị đệ cùng hắn khách nhân cũng ở chỗ này dùng cơm, nếu không phải xem ở ngươi trên mặt, hắn thế nào cũng phải lại bài cái nửa tháng đổi không thể. Niệm Du kinh ngạc nhìn Bùi Kiêu liếc mắt một cái, bất động thanh sắc đánh giá khởi sân tới. Bùi Kiêu cười nói, chúng ta đã phân ra, lần sau Cao huynh không cần cố ý chiếu cố, chỉ ta ấu đệ Bùi Hiên cùng cậu em vợ Niệm Lâm là nhất đẳng nhất hảo hài tử, sau này còn không thiếu được phiền toái ngươi. Bùi Kiêu không phải quanh co lòng vào người, có chuyện càng thích thẳng thắn, nếu không phải như vậy, Cao lão bản cũng sẽ không cùng hắn tương giao. Cao lão bản minh bạch bọn họ huynh đệ hai người khả năng co khập khiễng, cũng chỉ đồng ý, trong lòng lại tưởng kia Bùi lão nhị cũng thật đủ ra mặt dày, biết rõ chính mình đại ca xem hắn không vừa mắt, cư nhiên còn dám đánh hắn đại ca danh hào lại đây, cũng quá không đem hắn này đương hồi sự. Bùi Nguyên không biết chính mình đã bị Cao lão bản nhớ thương thượng, này xương đi tranh nhà xí, trở về Hòa Điền Ngọc Lương lại khoe khoang hải uống. Chờ Bùi Kiêu đám người ở Cao lão bản dẫn dắt hạ vào phòng, đi ngang qua đại đường, vừa vặn thấy Bùi Nguyên cùng Điền Ngọc Lương. Bùi Nguyên không biết nói chuyện gì, dẫn Điền Ngọc Lương che miệng cười khẽ. Bùi Kiêu nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình nhị đệ này làm vẻ ta đây thực sự có chút mất mặt. Bọn họ Bùi gia con cháu cư nhiên rơi xuống cấp Điền gia liếm đế dày nông nỗi. Điền Ngọc Lương thấy Bùi Kiêu nhất đẳng người, trên mặt ý cười không giảm, đứng lên cười chắp tay nói, "Bùi huynh." Bùi Nguyên đưa lưng về phía đoàn người, nghe thấy lời này tức khắc phía sau lưng đều cứng lại rồi, hắn không thể tin tưởng đứng lên chậm rãi quay đầu tới, trên mặt bởi vì uống rượu có chút đỏ, đại ca, đại tẩu. Bùi Kiêu lạnh mặt gật gật đầu, cũng bất quá đi, chỉ nhìn hắn nói, các ngươi liêu, chúng ta trước lên rồi. Cao gia tiệm ăn tại gia mỗi ngày 5 bàn, xác định địa điểm đúng giờ. Hơn nữa 5 bàn đều là ở trên lầu nhã gian, chỉ Bùi Nguyên này một bàn là cao lão bản Nguyên xem ở Bùi Kiêu mặt mũi thượng đơn độc cấp làm một bàn, bàn tiệc cũng là dựa theo phía trước 5 bàn chung một bàn tới đặt mua. Nay một bàn ở đại đường, hảo không đột ngột. Bùi Kiêu theo cao lão bản lên lầu, phía dưới Bùi Nguyên có chút ngồi không yên. Điền Ngọc Lương tự nhiên đã nhìn ra, cho hắn đổ ly rượu, Bùi huynh sợ hãi đại ca ngươi. Bùi Nguyên sắc mặt có chút không tốt, hắn có thể làm cho người ngoài nói chính mình từ nhỏ sợ hãi chính mình đại ca sao? Chẳng phải là làm người chê cười. Điền Ngọc Lương cười cười, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, thần sắc không do nói, ngươi làm sao cần sợ hắn, hắn sớm không phải năm đó vai phong một cõi Bùi tướng quân, hắn hiện tại liền một thương nhân, cùng ngươi ta giống nhau đê tiện thương nhân thôi. Hơn nữa chờ hải thuyền trở về, ngươi muốn tiền có tiền, sợ hắn làm chi? Đúng vậy, đại ca có cái gì sợ quá, hắn trước kia tên tuổi đã sớm không có, hiện tại cùng chính mình là giống nhau người thường, chờ hải thuyền trở về, hắn muốn tiền có tiền. Ở Bùi gia người trước mặt đó là thiên đại thể diện nột. Bùi Nguyên trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng đẹp rất nhiều, hắn nâng chén cảm kích nhìn Điền Ngọc Lương nói, Điền huynh đại ân đại đức, Bùi Nguyên suốt đời khó quên. Nhà mình đại tẩu cùng Điền gia ân oán hắn tự nhiên biết, trước kia thậm chí còn đối Điền gia rất là khinh thường, nhưng từ khi hắn hòa Điền Ngọc Lương giao tiếp tới nay, càng ngày càng cảm thấy Điền gia không giống Tô gia người ta nói như vậy bất kham. Có lẽ là Tô gia lúc trước vì tiền, đem Lâm thị chết cường an đến Điền gia trên đầu cũng nói không chừng. Nghĩ thông suốt điểm này, Bùi Nguyên đối chính mình đại tẩu lại có chút bất mãn, Điền gia tốt xấu là trấn trên nhà giàu, nàng cư nhiên bởi vì chính mình nhà mẹ đẻ việc tư liền không cùng Điền gia tương giao, thậm chí nháo toàn bộ Bùi gia đều không cùng Điền gia tương giao. Con hảo hắn xem sự thông thấu, đem đại tẩu âm nhu nhìn thấu, nếu không hắn mất đi chính là một tòa kim sơn một cái bạn tốt ta. Hai người uống uống, lời nói liền nhiều lên, Bùi Nguyên lớn đầu lưỡi đem đối niệm du bất mãn cũng bực tức lên, Điền huynh, ngươi không biết. Chúng ta phân ra, chính là bị ta đại tẩu nháo. Nếu không phải nàng đoạt ta tức phụ quản gia quyền, nếu không phải nàng khuyến khích ta ca thu hồi sinh ý thượng sự, ta sao có thể tưởng phân ra ra tới nhà. Nhưng kia nữ nhân không biết làm cái gì pháp, ta nương, ta ca, ta mấy cái đệ đệ muội muội. Ô ô, không một người đứng ở ta bên này hắn nói ủy khuất thượng, một phen nước mũi một phen nước mắt đem sở hữu tội lỗi đẩy đến niệm du trên người, dường như kia tam vạn nhiều lượng bạc không phải hắn tự mình muội hạ giống nhau. Kỳ thật Điền Ngọc Lương cũng là không quen nhìn Bùi Nguyên diễn xuất, vô pháp, ai làm Bùi gia liền cái này ngốc đâu, mặt khác mấy cái tuy rằng không có gì tâm nhãn nhưng đều quá nghe Bùi Kiêu nói, chỉ có cái này Bùi Nguyên nhất nghe bà nương nói, mà Trương Thị lại là cái thấy tiền sáng mắt chủ, chỉ làm Kiều Ngôn Dung cùng Trương Thị liên hệ vài lần liền đáp thượng Bùi Nguyên này căn tuyến. Chỉ cần là Bùi gia người liền hảo, đừng động là cái nào, chỉ cần Bùi Nguyên xảy ra chuyện, hắn không tin Bùi Kiêu sẽ ngồi xem mặc kệ. Hắn cần phải làm là làm Bùi gia rơi đài. Rời khỏi Thanh Châu giới kinh doanh. Muốn nói hắn cùng Bùi Kiêu có cái gì thù? Thật không có, hắn chính là không quen nhìn Bùi Kiêu không ai bị nổi, thiên hạ nơi tay bộ dáng. Đến nỗi Tô gia, hắn vốn dĩ không nghĩ khó xử, nhưng ai làm Tô Niệm vì không biết điều, cư nhiên chạy tới nhà trai, vậy trách không được hắn tâm tàn nhẫn. Bùi Nguyên còn ở nơi đó ô ô khóc lóc kể lể trong nhà đối hắn tuyệt tình, Điền Ngọc Lương đã có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, ngươi khóc cũng vô dụng à, lão nhân nhất mềm lòng. Ngươi nhiều hướng ngươi nương nơi đó khóc vài lần, thật sự không được hướng cha ngươi mổ thượng khóc vài lần, ngươi nương khẳng định mềm lòng. Đến nỗi ngươi mấy cái đệ đệ muội muội đều là tiểu hài tử, quản bọn họ làm cái gì? Bùi Nguyên vừa nghe cảm thấy có đạo lý, nhưng hắn đã uống nhiều quá, lại lải nhải hòa Điền Ngọc Lương nói không ít lời nói uống lên không ít rượu, mới say chết qua đi. Điền Ngọc Lương nhìn hắn bộ dáng này, ra cửa đem Bùi Nguyên mang đến gã sai vặt gọi tới, ghét bỏ nói, chạy nhanh đem các ngươi ra lộng trở về, tỉnh mất mặt. Điền Ngọc Lương ném xuống Bùi Nguyên, tư thái phong lưu đi rồi, lúc đi gặp phải vừa vặn thượng nhà sĩ Niệm Lâm, trong lòng tức khắc căng thẳng, ta thích cái ngoan ngoãn, vừa rồi không cẩn thận nhìn, đứa nhỏ này nên là Tô Niệm vì đệ đệ đi. Cư nhiên lớn lên như vậy Thủy Linh. Chỉ là nghĩ nghĩ trên lầu Bùi Kiêu, Điền Ngọc Lương chỉ hướng tới Niệm Lâm ưu nhã gật đầu liền dáng vẻ muôn vàn đi rồi. Niệm Lâm nghiêng đầu nhìn này nam nhân, nghĩ thầm, đây là nam nhân sao, như thế nào cùng cái nữ nhân đúng vậy, gặp người liền phát ao. Nhất định có tật xấu. Chương 80. Cao lão bản trong tiệm việc, không một không thông minh lanh lợi, phía trước được cao lão bản dặn dò liền tận tâm nghe người ta góp tưởng. Bùi Nguyên hai người vừa đi, tiểu nhị liền đăng đăng chạy lên lầu, tiến đến cao lão bản bên thai đem Bùi Nguyên hòa Điền Ngọc Lương đối thoại học một lần. Còn đem Điền Ngọc Lương lúc đi đối với Niệm Lâm hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng cũng nói cùng cao lão bản nghe xong. Cao lão bản vừa nghe, tức khắc nhíu mày, hắn chỉ cho rằng này thân huynh đệ có chút hiểu lầm. Hiện tại xem ra nhưng thật ra trách không được Bùi Kiêu, có Bùi Nguyên như vậy ngốc đệ đệ, Bùi Kiêu không khí mới là lạ. còn có kia Điền Ngọc Lương, rốt cuộc là cái gì đức hạnh chính mình cũng lược có nghe thấy, lại không biết kia Điền Ngọc Lương cũng dám đánh Bùi Kiêu cậu em vợ chú ý cao lão bản đối Niệm Lâm ấn tượng thực hảo, ngoan ngoãn, gặp người cười tủm tỉm, nhất hảo tính tình bất quá, khó được chính là còn tuổi nhỏ cư nhiên qua huyện thí, hơn nữa thứ tự dựa trước, nếu là lại qua phủ thí cùng viện thí chính là thỏa thỏa tú tài a. 12 tuổi tú tài, phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu thành kia đều là đầu một phần, cao lão bản trong nhà có một đầu nữ, năm nay 10 tuổi, quá mấy năm cũng là muốn nói nhà chồng, như vậy tốt hải tử, hắn tự nhiên muốn xem khẩn. Vì thế cao lão bản một suy tư liền đem Bùi Kiêu đơn độc kêu lên, đem Bùi Nguyên Hòa Điền Ngọc Lương hai người theo như lời nói còn có Điền Ngọc Lương hành vi nói cho Bùi Kiêu. Bùi Kiêu là cái trong mắt xoa không được hạt cát, tự nhiên không thể tùy ý người khác mơ ước chính mình cậu em vợ, huống hồ Điền gia còn lưng đeo Tô gia một cái mạng người. Tuy rằng Niệm Du không nói, nhưng hắn biết này sầu nàng sớm muộn gì muốn báo, đương nhiên hắn không có khả năng làm chính mình tức phụ nhọc lòng, hắn đến mau chóng giải quyết Điền gia mới được. Hơn nữa Điền Ngọc Lương phía trước đối Tô Niệm vì đã làm sự hắn không phải không thấy ra tới, chính mình cái này nhị anh em vợ đến nay không muốn thành thân, còn không phải Điền Ngọc Lương cấp nháo người trong lòng có bóng ma. Bùi Kiêu tưởng bãi, đối cao lão bản cảm kích nói, đa tạ cao huynh nhắc nhở. Cao lão bản vội vàng xua tay, cười ha hả nói, không quan trọng, đều là việc nhỏ, chúng ta ai cùng ai nha. Nói hai người nhìn nhỏ cười. Bùi Kiêu trở về, Niệm Du lo lắng liếc hắn một cái, nhưng có chuyện gì? Bùi Kiêu cười, không có việc gì, nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút, gần nhất ngươi đều gầy. Niệm Du mặt đỏ lên, oán trách hắn liếc mắt một cái, chính mình cũng không phải là gầy, nhưng này có thể quay ai, còn không phải Bùi Kiêu buổi tối quá có thể lan lộn, mà nàng hiện tại ban ngày muốn xen vào ra, buổi tối còn muốn hầu hạ vị này đại gia, không gầy mới là lạ đâu. Mà khi đệ đệ cùng chú em mặt nàng cũng không dám nói, chỉ nghĩ chờ trở về liền cùng hắn tính sổ, ở Thanh Châu trong khoảng thời gian này nàng đến hảo hảo khoan khoái mới hảo. Bởi vì khoảng cách phủ thí còn muốn hơn 10 ngày, Bùi Kiêu liền mang theo ba người khắp nơi đi dạo. Hắn tuy rằng không đọc quá mấy quyển thư, khá vậy biết làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đạo lý, liền cũng làm cho bọn họ ném ra sách vở, đem Thanh Châu thành đi dạo biến, ăn ngon, hảo ngoạn, không một không đi. Tới rồi ngày thứ ba, Bùi Kiêu đột nhiên mang về tới hai cái thư đồng, tuổi đều không lớn, một cái 14, một cái 15, Bùi Kiêu làm 15 cái kia đi theo Niệm Lâm, 14 cái kia đi theo Bùi Hiền, về sau đi theo chiếu cố hai hải tử. Hai cái thư đồng vừa thấy chính là sáng sớm tốt, không tự ti không tiêu ngạo, vào phòng nhận chủ tử khái đầu, liền xem như nhà bọn họ nô tài. Bùi Hiên cho hắn thư đồng đặt tên Đậu Đinh, Niệm Lâm cho hắn thư đồng lấy Văn Nhã tên, Hầu Mặc. Bùi Hiên cười hắn trang Văn Nhã, Niệm Du cười tủm tỉm tắc nói hắn không văn hóa. Hai chủ hai phoi nháo thành một đoàn. Niệm Du vốn dĩ không nghĩ làm Niệm Lâm co thư đồng, bởi vì Niệm Lâm tóm lại là nông dân gia hải tử, thỉnh cái người hầu có chút chuyện bé xé ra to. Mà Bùi Kiêu lại kiên trì, nói là vì bảo hộ tương lai tú tài lang. Niệm Du không biết chính là, này Đậu Đinh cùng Hầu Mặc hai người là Bùi Kiêu sáng sớm liền tìm người, không chỉ có hiểu biết chữ nghĩa, chân cẳng công phu cũng là thượng thừa, có bọn họ ở hai người bên người đi theo, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Đặc biệt là Niệm Lâm còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác, từ ổn trọng Hầu Mặc nhìn nhất thích hợp bất quá. Bùi Kiêu đem Hầu Mặc bán mình khế đưa cho Niệm Du nói, đây là Hầu Mặc bán mình khế, ngươi thu hảo, chờ có cơ hội, cấp nhạc phụ đi. Niệm Du cảm kích nhìn hắn, không làm ra vẻ đem bán mình khế nhận lấy. Lâm khảo ba ngày trước, nho nhỏ sân đột nhiên nên đón khách nhân. Cư nhiên là Tô đại cô gia Tôn đại lang cùng Tôn tiểu lang. Niệm Du không thích đại cô gia hài tử, nhưng biểu ca đã tới cửa nàng cũng không hảo đuổi ra ngoài. Mấy năm trước sự nàng nhớ rõ rành mạch, Tô đại cô khóc, Tôn đại lang khôn khéo, đều làm nàng đối Tôn người nhà không cái ấn tượng tốt. Không thành tưởng an ổn không mấy năm, nhân gia lại đã tìm tới cửa. Cũng may hai ngày này Bùi Kiêu không lại ra cửa, Niệm Lâm cùng Bùi Hiên cũng ở làm cuối cùng lao tới, liền từ Bùi Kiêu bồi tiếp kiến rồi chính mình cái này biểu ca cùng biểu đệ. Niệm Du vừa hỏi mới biết, này Tôn đại lang năm ấy bị Niệm Du nhục nhã một đốn, trở về lúc sau cư nhiên cải tà quy chính, dựa vào chính mình nỗ lực chính là đem chính mình nhỏ nhất đệ đệ duy nhất không trường ngoài Tôn tiểu lang cấp cung lên, hiện tại đọc sách đọc cũng giống mô giống dạng, năm nay cũng có 13. Lần này lại đây cũng là lại đây tham gia phủ thí, tới khi bọn họ đi tranh Tô gia, từ Tô gia nơi đó nghe được Bùi gia chỗ ở. Bọn họ tới chậm, chỉ ở xa hơn một chút địa phương tìm khách điếm trú hạ, lại đây cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi, thuận tiện muốn hỏi một chút trở về thời điểm có thể hay không cùng bọn họ cùng nhau trở về sự. Bùi Kiêu thấy Tôn đại lang huynh đệ hành sự cũng rất là thỏa đáng lại không giống trước kia bộ dáng, liền không có cự tuyệt. Ba ngày sau tú tài khảo thí đệ nhị giai đoạn, phủ thí. Phủ thí cùng huyện thí giống nhau, cũng là phân năm tràng, năm ngày nội ăn uống tiêu tiểu tất cả đều muốn ở trường thi bên trong. Nghiệm Du đã sớm biết, cho nên tới khi còn mang theo ướp rau ngâm, hai đứa nhỏ đều thích ăn, còn làm rất nhiều xốp giòn bánh nướng lớn, thậm chí liền trường thi hương vị không hảo chuyện này đều nghĩ tới. Nghiệm Du chuyên môn cấp hai đứa nhỏ một người làm một đôi nghẹt mũi cùng nút bịt hai, đem hai người cao hứng không được. Khai khảo sáng sớm, Bùi Kiêu liền lánh hai thư đồng đem hai đứa nhỏ đưa đi trường thi, Nghiệm Nhàn Nhã không có việc gì, liền ở trong sân nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quá hơn một canh giờ, Bùi Kiêu lúc này mới mang theo hai thư đồng trở về. Lần này khảo thí vẫn là khảo 5 ngày, bọn họ chỉ chờ 5 ngày sau đi trường thi tiếp người liền có thể. Cho nên kế tiếp 5 ngày Bùi Kiêu cùng Nghiệm Du liền thật sự rảnh rỗi. Bùi Kiêu tự nhiên không chịu buông tha như vậy cơ hội tốt, cùng ngày liền lôi kéo Nghiệm Du ra cửa đi, đầu tiên là ở trong thành đi dạo một vòng, lại mang nàng đi Thanh Châu thành tìm ăn ngon. Thẳng đến lúc này, Nghiệm Du kinh ngạc phát hiện Bùi Kiêu cư nhiên đối Thanh Châu thành như vậy quen thuộc, nơi nào có ăn ngon hắn đều biết. Bùi Kiêu cười nói, lần đầu tiên về nhà thăm bố mẹ thời điểm ở Thanh Châu đãi một đoạn thời gian, lúc ấy cũng là một vị bạn bè mang ta đi. Lúc ấy nghĩ không chừng khi nào có thể mang bà nương tới, tự nhiên phải dùng tâm nhớ kỹ. Nghiệm Du trong lòng ngọt tư tư, đến buổi tối Bùi Kiêu động tay động chân thời điểm cũng đã quên phản kháng. 5 ngày thực mau ở hai người nị vai chung qua đi. Bùi Kiêu sáng sớm liền mang theo Nghiệm Du cùng hai cái thư đồng đi trường thi. Trường thi cửa chen đầy nên đón thí sinh người, xe ngựa xe bỏ càng là đầy đường đều là. Sa phu tễ bất quá đi, Bùi Kiêu liền mang theo hai thư đồng tễ qua đi. Qua có một canh giờ, trường thi môn mở ra, khảo xong thí sinh ra tới, Nghiệm Du cách thật xa, thấy những cái đó thí sinh sắc mặt khó coi, không hề tinh thần, càng là liền người đọc sách đã từng có nho nhã cũng chưa. Nhìn đến những người này như vậy, Nghiệm Du không khỏi lo lắng Nghiệm Lâm cùng Bùi Hiên, cũng may qua không bao lâu Bùi Kiêu liền đem hai người tiếp trở về. Nghiệm Du ở trên ngựa thượng đối hai người trên dưới đánh giá, phát hiện hai người y quan còn tính chính tề, trừ bỏ sắc mặt có chút kém ở ngoài, đảo so những người khác khá hơn nhiều. Nghiệm Du nhẹ nhàng thở ra, làm hai người lên xe ngựa, lại vội vàng cấp hai người đổ nước lấy khăn tay, vội vui vẻ vô cùng. Lần này Nghiệm Du cũng không hỏi khảo như thế nào, bởi vì so với khảo thí kết quả, nàng càng quan tâm hai hải tử thân thể. Bùi Hiên cùng Nghiệm Lâm trở lại tiểu viện từng người muốn một số nước, ước chừng giặt sạch hai lần thủy, lại vội vàng lột chút Nghiệm Du buổi sáng chuẩn bị cơm canh, sau đó ngã đầu liền ngủ. Hai người vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời giường. Nghiệm Lâm cùng Bùi Hiên đồng thời ra cửa phòng, nhìn đến đối phương bẩn thỉu dạng, tức khắc nhìn nhau cười. Bởi vì kết quả muốn nửa tháng sau mới ra, cho nên Bùi Kiêu tính toán chờ kết quả ra lại trở về, mà hắn cũng vừa lúc đi xử lý một ít sinh ý thượng sự tình. Nay nửa tháng lục tục có một ít Bùi Kiêu bạn cũ tới cửa, Bùi Kiêu phiền, sợ Nghiệm Du một người chuẩn bị cơm canh vất vả, sau lại đơn giản có người tìm liền mang theo người đi ra cửa, tính cả cậu em vợ cùng đệ đệ cũng cùng mang theo. Nghiệm Du mừng rỡ tự tại, chỉ chính mình mua chút đồ ăn, cấp kia ba người chuẩn bị bữa sáng là được. Mà Nghiệm Lâm vốn là ngượng ngùng tiểu Nam Hải, đi theo Bùi Kiêu đi ra ngoài chạy này nửa tháng, nhưng thật ra là gan lớn không ít. Tiết bảng ngày đó Bùi Kiêu không đi, làm Bùi Hiên cùng Nghiệm Lâm hai người cùng đi. Hai người trở về đều rất cao hứng, vừa hỏi dưới hai người đều thông qua. Chỉ là lần này hai người thứ tự rất cái, Bùi Hiên vượt qua Nghiệm Lâm thành thứ 5 danh, mà Nghiệm Lâm ở hơn 10 người. Nghiệm Lâm không phục, trừng mắt cười nói, viện thí ta chỉ định có thể vượt qua ngươi. Bùi Hiên một đĩnh ngực, khinh thường nói, mới là lạ. Hai người thông qua khảo thí, mà viện thí cũng không xa, không quá mấy ngày hai người liền lại đi khảo thí. Viện thí chỉ có 2 ngày nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít, nhưng là Nghiệm Lâm ra tới thời điểm sắc mặt lại rất không tốt. Bùi Hiên ở một bên che miệng cười vất vả, mà Nghiệm Lâm trừng mắt bộ dáng của hắn còn lại là hận cực kỳ. Nghiệm Du vừa hỏi dưới, Bùi Hiên rốt cuộc nhịn không được cười ha ha, Nghiệm Lâm lần này bị an bài ở nhà xí bên cạnh. Hắn đây là hân. Ha ha ha. Bùi Hiên cười náo nhiệt, Nghiệm Lâm sắc mặt tắc càng xú, này đều ra tới, thậm chí đều có thể cảm giác được trong không khí có xú vị. Nghiệm Lâm từ nhỏ ái sạch sẽ, lần này trở về ước chừng giặt sạch 5 lần 8, hơn nữa ăn cơm thời điểm đều ăn không vô. Mấy ngày xuống dưới Nghiệm Lâm khuôn mặt nhỏ liền gầy đi xuống, Nghiệm Du cấp không được, rồi lại nghĩ không ra biện pháp. Bùi Kiêu thấy thế, tìm cơ hội đem cậu em vợ đơn độc mang theo đi ra ngoài, hai người tới rồi ngoài thành tường thành căn hạ ngồi xổm một ít quần áo rách nát khất cái, chính trực đầu hạ, thời tiết đã có chút nhiệt, khất cái ăn xin bát cơm đã siêu cơm canh đã chiêu rồi bỏ. Mà khất cái hiển nhiên là đói cực kỳ, bưng lên chén tới tựa hồ không có ngửi được hương vị như cũ ăn thơm ngọt. Nghiệm Lâm nhìn loa một tiếng xoay người liền phun ra. Bùi Kiêu nhìn hắn đem túi nước đưa qua đi, chờ hắn xuất khẩu, mới hỏi nói, ngươi chỉ là bởi vì ở nhà xí khảo 2 ngày thí liền chịu không nổi ăn không ngon, nếu ngươi là khất cái, kia chẳng phải là trực tiếp đói chết tính. Nhà ngươi trước kia cũng không giàu có, khi còn nhỏ ăn chỉ sợ cũng không hào đi. Nếu là khi đó có người ở hầm cầu bên cạnh cho ngươi kẹo, ngươi còn liền từ bỏ. Niệm Lâm có chút hổ thẹn, túi đầu không biết làm sao. Một lát sau, Niệm Lâm mới ngẩng đầu nói, thỉ phu, ta sai rồi. Thân ở nơi nào cũng không quan trọng, quan trọng là bãi bình tâm thái. Bởi vì luôn có một người muốn ngồi ở nhà xí cách vách, không phải ta chính là người khác, chỉ là trùng hợp ta ở nơi đó thôi. Ngươi ở khốn cảnh chung không nên chỉ nghĩ trốn tránh, hẳn là nghĩ biện pháp ứng đối mới là, hơn nữa người là không thể thay đổi hoàn cảnh, quan trọng là chính mình muốn trước học được thích ứng hoàn cảnh mới là. Bùi Tiêu thấy hắn như vậy, trong lòng càng vừa lòng, chính mình này cậu em vợ tuy rằng còn nhỏ, nhưng thông minh đâu, chính mình bất quá nói này vài câu, cư nhiên là có thể nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn giơ tay sờ sờ Niệm Lâm đầu, cười nói, Niệm Lâm thật thông minh, đi, tỷ phu mang ngươi ăn ngon đi, không cho Bùi Hiên. Niệm Lâm vui vẻ, thật mạnh gật đầu, ân. Chương 81. Bùi Tiêu mang theo cậu em vợ, con chính mình thân đệ đệ đi Thanh Châu lớn nhất tử lầu, hung hăng ăn một đốn, thằng ăn Niệm Lâm xuống lầu khi đều thẳng đánh no cách. Về đến nhà, Niệm Du thấy Niệm Lâm sắc mặt đẹp chút cũng có hỉ bộ dáng, đối Bùi Kiêu càng là cảm kích. Mà Bùi Hiên tắc híp mắt đánh giá Niệm Lâm, tổng cử đến Niệm Lâm sau khi trở về có chút đắc ý, hắn liếc liếc đại ca, lại liếc liếc Niệm Lâm, tổng không thể nghĩ đến bọn họ như thế nào có chính mình đi ăn bữa tiệc lớn. Ai ngờ tới rồi buổi tối, Niệm Lâm nhịn không được cùng Bùi Hiên khoe khoang, Bùi Hiên cảm thấy bị khuất, sáng sớm hôm sau trực tiếp không để ý tới Bùi Kiêu. Niệm Du cũng đã nhìn ra, liền đem Niệm Lâm đơn độc kêu ra tới. Hiên Hiên là làm sao vậy? Niệm Lâm vẫn cứ cười tủm tỉm, vớt cằm cười không ngừng, ghen ghét bái, ghen tị bái. Niệm Du sửng sốt, cái gì? Cùng Bùi Hiên cũng coi như một đạo lớn lên, hai người từ nhỏ lại một chỗ niệm thư, tuy rằng tuổi thượng kém vài tuổi, nhưng hai người từ trước đến nay quan hệ hảo, liền tính là Bùi Hiên tứ ca cùng Bùi Hiên cũng không bằng Niệm Lâm cùng Bùi Hiên quan hệ hảo. Nhưng chính là như vậy hai cái quan hệ tốt hài tử thời thời khắc khắc đều phải đua đòi tới. Tỷ như Bùi Hiên khoe ra ngày gần đây ta đại tẩu cho ta làm quần áo mới, Niệm Lâm liền rũi rũi chân tỏ vẻ hắn cũng có. Tỷ như Niệm Lâm khoe ra một chút tỷ tỷ cấp làm điểm tâm, Bùi Hiên liền ý bảo gã sai vật tỏ vẻ đại tẩu cũng cho hắn chuẩn bị. Giống như vậy hai người cùng tiểu hoa nhi tranh thủ mẫu thân sủng ái đúng vậy so, ai cũng không nhường ai, nhưng một khi ra cửa đi, lại là một đôi hảo huynh đệ. Cũng mặc kệ bọn họ cái nào đối Niệm Du đều thực thân cận, tự nhiên không muốn lừa gạt tỷ tỷ. Niệm Lâm như cũ cười tủm tỉm nói, hôm qua tỷ phu mang ta đi ngoài thành, sau đó còn mang ta đi lớn nhất tiểu lầu ăn heo sữa nướng gì đó, sau đó tối hôm qua ta cùng Bùi Hiên đề đề. Chỉ là đề đề. Niệm Du không tin, nàng đột nhiên phát hiện nàng đệ đệ xa không giống chính mình nhìn qua như vậy thành thật, nguyên lai hắn ở chính mình nhìn không thấy địa phương đã trưởng thành A. Hơn nữa chẳng những là trưởng thành, nàng cư nhiên không thấy ra tới vẫn là cái phúc hắc tiểu gia hỏa. Niệm Lâm xem hắn tỉ hoài nghi ánh mắt, liền biết lừa không được, liền một năm một mười nói rõ ràng. Cảm tình này tiểu ca hai phần cao thấp đâu. Niệm Du đỡ chán, vô ngữ hỏi trời xanh, tưởng nàng tô ra bối bối thành thật, nhưng tới rồi nơi này cư nhiên ra Niệm Lâm nhân vật như vậy. Nhưng ngươi lại không thể nói hắn nơi nào không tốt, rốt cuộc Niệm Lâm nếu là thi đậu tú tài đó chính là tú tài lao ra, sau này cũng muốn tiếp tục khoa cử, không nói được về sau còn có thể làm tiểu quan gì đó, không thiếu được cùng người giao tiếp. Ai, ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng ngươi xem Bùi Hiên đều oán thượng ngươi tỷ phu, chính ngươi đi giải thích đi. Niệm Du mắt nhỏ sâu kín nhìn hắn tỉ liếc mắt một cái, không tình nguyện gật đầu. Ai, thật vất vả ở Bùi Hiên trước mặt khoe khoang một hồi, lại ngâm nước nóng. Niệm Lâm đi cùng Bùi Kiêu giải thích, sau đó Bùi Kiêu cũng không để trong lòng, đêm đó liền mang theo cậu em vợ, đệ đệ còn có bà nương đi Thanh Châu thành lớn nhất tử lầu, muốn càng nhiều thái sắc, bốn người ăn cái bụng lưu viên. Không qua mấy ngày, tú tài khảo cuối cùng một hồi ra tới, Hầu Mặc cùng Đậu Đinh sáng sớm liền đi xem ít bảng. Mà sự tình hai nhân vật chính, bởi vì hôm qua trộm uống rượu say, hiện tại còn ở trên giường nằm đâu. Qua không một canh giờ, hai thư đồng liền vẻ mặt vui mừng chạy về tới, đại gia, đại nãi nãi, chúng chúng. Tiểu viện tử chung quanh cũng coi nhà khác, nghe thấy động tĩnh đều chạy ra xem. Hầu Mặc vốn dĩ thực ổn trọng, nhưng lần đầu theo chủ nhân cư nhiên chủ nhân liền chúng tú tài, hắn đương nhiên cao hứng, tới rồi Niệm Du trước mặt thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói, đại nãi nãi, tiểu thiếu gia chúng, hai vị tiểu thiếu gia đều chúng. Đều chúng. Niệm Du không dám tin tưởng lại hỏi một lần. Đậu Đinh điểm gật đầu, đi theo phụ họa, đều chúng, chúng ta Niệm Lâm tiểu thiếu gia vẫn là đệ tam danh. Vây xem hàng xóm sôi nổi tán thưởng nhà này vận khí tốt, là hảo nhân gia, tuy tới không nhiều ít nhật tử, nhưng này đó đại nương tiểu tức phụ đối Niệm Du lại cũng nói thượng lời nói, cũng biết nhà này có hai cái thí sinh, chỉ là không nghĩ tới nhân gia vận khí tốt như vậy, cư nhiên hai cái đều thi đậu. Niệm Du hỉ cực mà khóc, vì này hai đứa nhỏ cao hứng. Bùi Kiêu từ trong phòng ra tới, cười đối Hầu Mặc nói, mau đi bên ngoài mua chút kẹo trở về cấp các vị đại nương đại tẩu ăn. Hầu Mặc đáp ứng một tiếng liền chạy. Ở tại bọn họ phía đông một vị đại nương cười nói, này rất tốt nhật tử sao không thấy hai cái tú tài lao ra đâu. Niệm Du nhấp môi cười, hai hải tử tối hôm qua trộm uống rượu, hiện tại còn say đâu. Ha ha, ha ha, thật tình nha. Các vị đại nương đại tẩu đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cười. Bùi Kiêu làm đậu đinh đi đem hai người kêu lên, chính mình tắc cùng Niệm Du chiêu đái lại đây chúc mừng hàng xóm. Niệm Lâm cùng Bùi Hiên không biết đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ màng màng bị đậu đinh kêu lên thời điểm vẫn là chóng mặt nhức đầu. Đậu đinh cũng không nói chuyện gì, hai người chỉ giặt sạch mặt liền mê mê hoặc hoặc đi nhà chính. Tiến nhà chính, đột nhiên nhìn đến như vậy nhiều người, sửng sốt một chút tức khắc không biết làm sao. Hàng xóm nhóm gặp được hai cái tú tài lao ra, đều cười ha ha sau đó trêu ghẹo lên. Tới rồi buổi chiều, trong viện người cuối cùng tan đi. Ngày thứ hai lại có Bùi Kiêu nhận thức bạn bè lại đây chúc mừng, lại là một ngày qua đi. Ba ngày sau Bùi Kiêu một nhà thu thập thỏa đáng, Niệm Du nhớ lại tới Tôn Đại Lang cùng Tôn Tiểu Lang là muốn đi theo bọn họ trở về, liền tống cổ đậu đinh qua bên kia nhìn xem. Mới ra môn Tôn Đại Lang cùng Tôn Tiểu Lang chính hướng bên này đi, chỉ là hai người sắc mặt không được tốt, thấy đậu đinh càng là một câu không nói. Xem bảng ngày ấy Tôn Đại Lang cùng Tôn Tiểu Lang liền thấy được Bùi Hiên cùng Niệm Lâm tên. Mà Tôn Tiểu Lang ở cuối cùng trận này viện thí chung không có thi đậu, chỉ phải đồng sinh tên tuổi, vốn dĩ bọn họ đối này kết quả đã thực vừa lòng, ai thừa tưởng đại cứu ra so Tiểu Lang còn nhỏ Niệm Lâm đều thi đậu, hơn nữa thứ tự vẫn là đệ tam danh, ngay cả Bùi gia cái kia thoạt nhìn không học vấn không nghề nghiệp Bùi Hiên đều được thứ năm danh, bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào biến yếu. Nhưng mà tới nhiều ngày, từ trong nhà mang đến tiền cũng dùng hết, bọn họ không thể không đi theo Bùi gia xe ngựa trở về. Chỉ là nhìn đến Bùi gia người khi như thế nào đều không được tự nhiên. Hồi trình một đường, Niệm Du đám người cũng trầm mặc xuống dưới, tận lực không đi nói giỡn làm Tôn Đại Lang huynh đệ hiểu lầm. Tới rồi trấn trên, Niệm Du đám người trước xuống xe ngựa, Bùi Kiêu tắc cùng Sa Phu đem Niệm Lâm còn có Tôn Đại Lang huynh đệ đưa về ra đi. Trong nhà đã được tin, khỉ khí dương dương, ngay cả ngày thường bất quá tới Trương Thị đều mang theo nhi tử lại đây. Thấy Bùi Hiên vào cửa, Trương Thị chạy nhanh đem nhi tử phóng tới trên mặt đất, mau đi tìm tiểu thúc thúc. Ai ngờ Bùi Thành từ nhỏ cùng mẫu thân ở huyện thành cư trú, đối Bùi Hiên quá mức xa lạ, căn bản không tìm hắn, mà Trương Thị lại một cái kính thúc dục, tiểu hài tử nóng nảy, hoa hoa khóc lớn lên. Trương Thị trách cứ hài tử không hiểu chuyện, hai mẹ con cãi cọ ồn ào. Trong nhà còn có một ít nhận thức nhân gia, đều tới chúc mừng Bùi gia, mà Trương Thị tắc cùng nhi tử ầm ĩ không thôi khí Bùi mẫu thẳng trừng mắt. Niệm Du cười đối Trương Thị nói, đệ muội, này rất tốt nhật tử, liền an an tĩnh tĩnh không thành. Như vậy tiểu nhân hài tử lại không hiểu chuyện, cùng hài tử gọi là gì kính a? Hài tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự? Trương Thị bị nàng nói mặt đỏ, ấp úng ôm nhi tử đi trong viện hống. Trong phòng không khí lúc này mới hảo lên, các vị phụ nhân càng là hiếm lạ Bùi Hiên, mà Bùi Kiêu năm nay 15, trong nhà có khuê nữ càng là đánh lên bàn tính nhỏ. Buổi tối người một nhà vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn cơm, Bùi mẫu cười không khép miệng được. Ai có thể nghĩ đến bọn họ Bùi gia cư nhiên có thể ra cái tú tài lao ra đâu? Đây là đời trước cũng không dám tưởng sự a. Bùi mẫu phá lệ thường, uống lên vài lần, người cũng có chút say, liền nói, hôm nay này đó phụ nhân, đều xem chúng ta hiên hiên hảo, Điền gia thái thái còn muốn cho nhà nàng tiểu khuê nữ gả cho chúng ta hiên hiên đâu. Nghe nói Điền gia tiểu khuê nữ lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là kia người nhà nhân phẩm. Niệm Du tức khắc cảm thấy không có khẩu vị, tay cầm cái muỗng một chút rảo này lại không nói lời nào. Điền gia thiếu Tô gia một cái mạng người nàng vẫn luôn nhớ rõ đâu. Cho nên tự gả tiến Bùi gia, nàng chưa bao giờ sẽ đi Điền gia làm khách, mà Bùi gia mời khách cũng sẽ không thỉnh Điền gia. Chỉ là hôm nay, Điền gia cư nhiên tới người, nàng chưa thấy được, phỏng chừng là bọn họ trở về thời điểm cũng đã đi rồi. Mà bà hiện tại nói ra, chắc là đối Điền gia nữ thực vừa lòng, nàng không nghĩ tỏ thái độ, lại cũng sẽ không cùng Điền gia người có bất luận cái gì liên quan, dù sao Bùi Hiên sau này thành thân liền sẽ phân ra đi, không lui tới đó là. Bùi mẫu uống nhiều quá, nói mê sảng. Bùi Bảo Chân bọn người có chút xấu hổ đi xem Niệm Du. Bùi Hiên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đứng lên đối Bùi Mâu nói, nương, ta không cần cưới Điền gia nữ, Điền gia không một cái thứ tốt. Tô gia cùng Điền gia ân oán, Bùi Hiên tự nhiên thẳng đến, Niệm Lâm từ nhỏ tang mẫu nhưng còn không phải là bái Điền gia ban tặng. Bởi vì cùng Niệm Lâm quan hệ hảo, cho nên hắn thường xuyên mang Niệm Lâm tới Bùi gia người cũng thực thích đứa nhỏ này, đáng thương hắn từ nhỏ tang mẫu. Bao nhiêu lần? Bùi Hiên cùng Bùi Mẫu làm lũng trường hợp dừng ở Niệm Lâm trong mắt, Niệm Lâm trong mắt hâm mộ thật sự đau đớn hắn đôi mắt. Bùi Hiên từ khi đó khởi chú ý ở mẫu thân trước mặt ngôn hành cử chỉ, chính là vì không cho Niệm Lâm nghĩ nhiều. Nếu là hắn cưới Điền gia nữ, như vậy hắn chẳng những mất đi đại ca đại tẩu, liền Niệm Lâm cái này bằng hữu đều sẽ mất đi. Bùi Hiên ánh mắt kiên định, tức giận nói, nhậm nàng Điền gia cô nương mạo mỹ như tiên, ta Bùi Hiên cũng không hiếm lạ, ta chính là độc thân cũng sẽ không cưới. Bùi Mâu vốn là uống nhiều quá, nhưng này đó con cái cũng hiểu được, định làm mâu thân trong lòng vui, bằng không cũng sẽ không thừa dịp say rượu đem việc này nói ra. Nếu nói bà mẫu do dự không quyết đoán là bị bọn nhỏ sủng ra tới, như vậy Bùi gia hải tử thông minh lại thật di truyền Bùi Mẫu. Bùi Mẫu không dám thanh tỉnh thời điểm nói ra, chỉ có thể thừa dịp uống say thời điểm đem việc này nói ra. Nàng xác thật vừa lòng Điền gia cô nương, ở nàng xem ra Điền gia hành động tuy rằng khó coi, nhưng Điền gia cô nương là tốt, quả nhiên tiểu thư khuê các cũng không sai biệt lắm. Bùi Hiên lớn tiếng không lưu tình chút nào cự tuyệt, cái này làm cho Bùi Mẫu trên mặt khó coi, tay chống cái chán thấy không rõ thần sắc, nàng thấp nói, hắn đại tẩu, ngươi cảm thấy đâu? Niệm Du buông cái muỗng, trên mặt ý cười không đục lô đế, mẫu thân nhìn chúng người tự nhiên là tốt, tức phụ không ý kiến, nghe mẫu thân. Nương! Bùi Hiên nóng nảy, xin giúp đỡ nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu trầm khuôn mặt nói, nương, Bùi Hiên mới vừa trúng tú tài, mùa thu còn muốn tham gia cử nhân khảo thí, chứ không nói sau này chúng cử muốn đi kinh thành đi thi, liền nói Hiên Hiên trúng cử, kia Điền gia cô nương có thể xứng thượng Hiên Hiên sao? Bùi Mẫu ngồi dậy, trên mặt nào có một tia men say. Nàng nhìn chung quanh một vòng chính mình ngày thường thích bọn nhỏ, thở dài nói, lão đại lão nhị đều là chính mình tương xem tức phụ, này tiểu nhi tức phụ, ta còn làm không được chủ. Kia hải tử nương là thật sự thích, thật là cái hảo hải tử, ta biết các ngươi bởi vì ngươi đại tẩu sự tình trong nhà, đối Điền gia không xem trọng, nhưng nam nhân sự tình, cùng cái cô nương lại có quan hệ gì đâu. Hơn nữa cô nương này lễ nghi hảo, liền tính về sau Hiên Hiên làm quan mang đi ra ngoài cũng không mất mặt. Niệm Du trong lòng tràn đầy chua xót. Đôi tay không tự giác siết chặt trong tay khăn, nàng thở sâu, đứng lên nói, ta ăn no, các ngươi từ từ nói chuyện. Nói liền bước nhanh đi rồi. Bùi Mẫu thở dài, lắc đầu. Bùi Kiêu cười lạnh nói, nương, Bùi Hiên sau này là phải làm quan, ít nhất sẽ không cưới cái thương nhân phụ. Làm quan nặng nhất thanh danh, nếu là sau này có người cha khởi Hiên Hiên nhạc ra, chẳng lẽ muốn nhân ra chê cười Hiên Hiên nhạc ra là cái thổ tài chủ, đại cứu tử là kinh thương sao? Huống hồ. Điền gia thiếu Tô gia cái kia mạng người, ta sớm muộn gì đều sẽ thế bọn họ đòi lại tới. Lúc này mẫu thân không thể lại nói. Bùi Kiêu nói cường ngạnh, Bùi Mẫu biết vô vọng, liền lắc đầu đứng lên làm nha hoàn đỡ đi rồi. Bị hoảng sợ Bùi Hiên đột nhiên khóc, đây là làm sao vậy nha, đều là Điền gia những cái đó hỗn đản. Hảo, đều trở về nghỉ ngơi đi. Bảo Chân cùng Bảo Thoa mấy ngày nay nhiều cùng mẫu thân trò chuyện. Nói xong liền vội vàng đi rồi. Chương 82. Bùi Kiêu rất dễ dàng liền tìm tới rồi Niệm Du cũng không có đi địa phương khác, chỉ là trở về Thương Lan Viện, đơn giản rửa mặt một chút liền nằm ở trên giường ngủ. Bùi Kiêu trở về thời điểm nàng đã ngủ rồi, chỉ là trong lúc ngủ mơ mày như cũ nhăn. Bùi Kiêu thở dài, biết mẫu thân bị thương nàng tâm, chỉ có thể chờ nàng tỉnh, lại khuyên giải an ủi một chút. Cũng may sau này mấy ngày Bùi Mâu im bặt không nhắc tới Điền gia nữ, Bùi Kiêu lúc này mới yên tâm xuống dưới. Lại qua không mấy ngày, Thanh Hà huyện đối Tân Tấn Tú Tài tiến hành rồi khen ngợi, từ đây sau Bùi Hiên cùng Tô Niệm Lâm chính là chính thức Tú Tài. Niệm Du trong lúc cùng Bùi Kiêu trở về một chuyến Tô gia, Thanh Lưu Thôn đã bao nhiêu năm cũng chưa ra quá một cái Tú Tài, hiện tại không chỉ có Tú Tài lao ra, vẫn là như vậy tiểu nhân Tú Tài lao ra. Thanh Lưu Thôn thôn dân đều có chung vinh dự, tự phát thấu tiền biếu làm Tô gia thỉnh 3 ngày tiệc cơ động, liền chung quanh thôn người đều chạy tới xem náo nhiệt. Náo nhiệt qua đi, Bùi Hiên cùng Niệm Lâm bị Bùi Kiêu đưa vào trong huyện học làm cuối cùng chuẩn bị, chờ đến mùa thu lại đến Thanh Châu thành khảo cử nhân. Niệm Du cùng Bùi Kiêu trở lại Bùi gia, mà Bùi Mẫu cũng bắt đầu vì Bùi Bảo Chân tỷ muội tương xem nhà chồng. Bùi Bảo Chân tỷ muội năm nay 16, tới rồi làm mai tuổi tác, Bùi Mẫu không dám nhắc lại Điền gia nữ gả cho Bùi Hiên sự liền bắt đầu bận rộn khởi xong bảo thai khuê nữ hôn sự. Cô nương ra tìm nhà chồng tổng không thể so nam tử cưới vợ, đặc biệt là bọn họ vẫn là trấn trên nhà giàu. Tìm nhà chồng càng là thận trọng. Bùi Kiêu mấy ngày nay tắc đặc biệt bận rộn rất nhiều còn không quên hỏi thăm tốt nam tử cấp muội muội. Nhưng là hắn đến không nhiều sốt ruột, muội muội chỉ có 16 tuổi, vì thế Bùi Kiêu cùng Bùi Mẫu thương lượng một chút, chờ mùa thu Bùi Hiên khảo xong cử nhân lại cấp hai chị em tìm nhà chồng, nhưng thật ra Bùi lão tứ, tú tài không thi đậu, cũng không tính toán nghiệm thư, liền đi theo Bùi Kiêu học tập quản lý cửa hàng. Bùi Kiêu suy xét đến Bùi Hiên sau này phải làm quan, liền cùng mấy cái huynh đệ thương lượng một chút, đem trong nhà sản nghiệp đều sửa đến tức phụ danh nghĩa. mà Bùi Lao Tư không có thành thân, tắc đem sản nghiệp tạm thời quải tới rồi Bùi Mẫu danh nghĩa. Qua hạ trí, Bùi Lao Tư hôn sự định rồi xuống dưới, hôn kỳ định ở sang năm mùa xuân. Đảo mắt tới rồi mùa thu, Bùi Hiên cùng Niệm Lâm đi Thanh Châu thành khảo cử nhân, lần này khảo thí chỉ có hai chàng, Niệm Du liền không đi theo đi, mà Bùi Kiêu cũng không đi, chỉ làm Vinh Thúc mang theo hai hải tử đi. Vài ngày sau hai người đã trở lại, lần này khảo thí thành tích muốn quá nửa tháng mới ra, hai người đại không được, liền cùng Vinh Thúc đã trở lại. Không cái huyện mỗi năm có thể thi đậu cử nhân số lượng là hữu hạn, nếu là hai người có thể thi đậu, như vậy sẽ có trong huyện sai dịch chuyên môn tới cửa báo tin vui. Thấp thỏm chung rốt cuộc qua nửa tháng, sáng sớm Bùi ra trước cửa chiêng trống vang trời, sai dịch là cái lớn giọng, còn chưa tới Bùi ra cửa liền la lớn, Bùi ra đại hỉ, Bùi ra đại hỉ, Bùi ra Bùi Hiên chúng cử nhân. Theo sai dịch hô to thành, trấn trên nhân già sôi nổi đi theo tới. Người gác cổng bay nhanh hướng nội viện đệ tin tức, cũng may hôm nay Bùi Kiêu ở nhà, mang theo bọn đệ đệ chiêu đái sai dịch, lại lấy ra trái cây kẹo mừng phân công cấp tới xem náo nhiệt người. Cùng lúc đó, Thanh Lưu thôn Tô ra trước cửa cũng là kín người hết chỗ. Ở cái này nho nhỏ thôn, những người này cả đời có cũng chưa gặp qua cử nhân lão gia, ai thừa hiểu rõ Lưu thôn thật sự ra cử nhân lão gia, hơn nữa vẫn là cái 12 tuổi cử nhân lão gia. Tô lão hán kích động gào khóc, mang theo một lọ rượu đi Lâm thị trước mộ, lớn tiếng nói: "Lão bà tử, ngươi nhìn xem a, chúng ta Niệm Lâm tiền đồ, là cử nhân lão gia, ngươi nhìn xem nột." Tô Niệm vì không ở nhà, Tô Niệm Khánh tốt xấu đem uống say Tô lão hán mang về ra. Trong nhà có như vậy thiên đại hỷ sự tự nhiên muốn thỉnh hàng xóm náo nhiệt một phen, liền nhà mình ra tiền bảy ba ngày tiệc cơ động, mặc kệ là Lâm gì cả, vẫn là Tô đại cô, lần này đều tới, ngay cả Lâm đại cứu ra Lâm đại lang đều mang theo hạ lễ tới, mà Lâm nhị cứu trong nhà hiện tại còn hỏng bét loạn, cũng sợ Tô ra xong việc tính sổ, liền không dám đến. Mà liền ở Bùi ra cùng Tô ra chúc mừng trong nhà hài tử chúng cử thời điểm, Thanh Hà huyện Bùi Nguyên trong nhà lại mây đen giăng đầy. Trương thị thấp giọng nước nở thanh, còn có Bùi Nguyên thở dài thanh, đem toàn bộ nhà ở làm cho áp lực thực. Trương thị hai mắt đấm lệ mông lung hỏi Bùi Nguyên, thật sự liền tất cả đều không có. Kia chính là 15 vạn lượng A. Bùi Nguyên thở dài, nghĩ đến ban ngày mới vừa được đến tin tức, thở dài, toàn không có. Hải thuyền gặp gỡ bao lốc vũ, thuyền đều bị ném đi, hàng hóa, càng là ở trong biển bị hướng đi rồi. Không riêng nhà ta, điền ra cũng không có, tất cả đều không có. Kia lý quản sự nói như thế nào? Trương thị chưa từ bỏ ý định, nay thuyền là lý quản sự bọn họ lão bản, tổng không thể xảy ra chuyện làm cho bọn họ chính mình gánh vác đi. Bùi Nguyên mặt xám như cho tàn, chưa bao giờ như thế tuyệt vọng quá, lý quản sự, chính mình còn thiếu một đống nợ đâu. Lần này toàn xong rồi. Chứ bỏ nhà chúng ta tam vạn lượng, dư lại 12 vạn lượng, chúng ta nên như thế nào còn a? Ta không sống. Trương thị đột nhiên gào khóc, cũng mặc kệ nhi tử ở bần dầu, chỉ ngồi ở chỗ kia khóc lóc kể lể. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, như thế nào liền như vậy khổ, thật vất vả có ngày lành quá, như thế nào liền ra như vậy sự a. Ông trời a, ngươi mở to trợn mắt a. Bùi Nguyên hoảng sợ, chạy nhanh nhảy qua tới che lại nàng miệng, ngươi nói nhỏ chút, làm bên ngoài người nghe thấy được nhưng như thế nào được. Ngươi nương nếu là đã biết, kia khắp thiên hạ không phải đều đã biết, ngươi muốn cho hai ta sớm chết sao. Trương thị đột nhiên ngẩn ra, sợ tới mức đã quên khóc, mắt trông mong nhìn Bùi Nguyên, kia làm sao bây giờ nha. Làm sao bây giờ, hắn nào biết đâu rằng làm sao bây giờ, tìm lý quản sự. Sớm không biết chạy đi đâu, tìm Điền Ngọc Lương. Nhà bọn họ hiện tại còn thiếu Điền Ngọc Lương một tuyệt bút tiền không còn đâu. Nhân gia hiện tại không có tới tìm hắn đòi tiền đã thực không tồi. Bùi Nguyên cười khổ ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy cả người sủi lơ. Hiện tại hắn có chút hối hận, vì cái gì thế nào cũng phải kiên trì phân ra. Nếu là không phân ra, như vậy đại sự, khẳng định có đại ca tới giải quyết. Nếu là có phiền toái cũng sẽ có đại ca tới xử lý, hiện tại nhưng hảo, như vậy một tuyệt bút nợ, hắn nên như thế nào còn? Bọn họ cho rằng nói bí ẩn, không nghĩ tới bên ngoài Trương Mẫu đã sớm nghe xong rõ ràng, vừa nghe tiền cũng chưa, Trương Mẫu tức khắc giận dữ, trở về gọi tới Trương Phú Quý còn có trượng phu trực tiếp nổi giận đùng đùng tướng môn phá khai. Bùi Nguyên nhìn đến nhạc phụ một nhà trợn tròn mắt, đây là... Trương Thị khóc mắt đều sưng lên, thấy người trong nhà lại không dám biểu hiện ra ngoài, nương... Các ngươi tông cửa làm gì? Trương Phú Quý hầm hừ nói, làm gì, ngươi nói làm gì, nhanh lên đem đầu tư hải thuyền tiền trả chúng ta. Trương Thị mặt mũi trắng bệnh, không dám tin tưởng nhìn trước mắt ca ca, nàng khẩn cầu nhìn về phía Trương Mẫu, nương. Trương Mẫu một quay đầu, không đi xem khuê nữ, nhi tử cùng khuê nữ so sánh với, vẫn là nhi tử tương đối quan trọng, khuê nữ cùng dưỡng ra sống tạm bạc so sánh với, vẫn là bạc tương đối quan trọng, huống hồ ngày đó kia 1.520, bọn họ chính là mượn không ít. Nếu là thật sự không có, như vậy bọn họ nên lấy cái gì tới trả nợ? Trương Thị Hoa một tiếng khóc, nương à, cha à, ca à, các ngươi là muốn ta mệnh sao? Hiện tại nào có bạc cho các ngươi à, toàn không có, tất cả đều không có. Trương Phú Quý mới mặc kệ này đó, thò tay hướng Bùi Nguyên, muội phu, mệnh nhà khác cũng không thể mệnh nhạc phụ ngươi trong nhà à, nếu không chính là bất hiếu. Bùi Nguyên vừa thấy như bây giờ liền biết toàn xong rồi, hắn suy sụp ngồi ở chỗ kia, thấp giọng nói, nơi nào có tiền cấp à? Cứu mình, có thể hay không? Trương Phú Quý trứng mắt, đánh gây hắn, không có gì khả năng, chạy nhanh lấy tiền, nếu không đem ngươi tòa nhà này bán còn tiền. Trương Thị vừa nghe tức khắc nóng nảy, bà không có tốt xấu còn có này tòa nhà, nếu là không có tòa nhà, bọn họ trụ đường cái A nàng nhảy dựng lên đi phát Trương Phú Quý, ca A, ngươi vẫn là ta ca sao, ngươi cái không lương tâm, ngươi trước kia làm như vậy nhiều chuyện xấu, không phải là chúng ta giúp đỡ xử lý A, làm người không thể không có lương tâm A. Trương Phú Quý ném ra Trương Thị, cười lạnh nói, lương tâm. Ngươi ca lương tâm đã sớm bị cẩu cấp ăn, ngươi trước kia nguyện ý cho ngươi ca xử lý cái đuôi, đó là ngươi tự nguyện, ta cầu ngươi. Ta hảo muội muội, vẫn là chạy nhanh nhân lúc còn sớm đem tiền cho chúng ta, tỉnh sau này liền thân thích cũng chưa làm. Trương Mẫu cùng Trương Toàn hai vợ chồng chỉ là lạnh lùng nhìn, cảm thấy nhi tử nói rất đúng, thừa dịp người khác cũng không biết, chạy nhanh đem tiền phải về tới, mang theo tiền trốn chạy mới là chính sự. Nhưng Trương Thị không làm à, nhà bọn họ hiện tại nơi nào có như vậy nhiều tiền. Tam vạn lượng lấy ra đi lúc sau trong nhà chỉ còn 1.000 nhiều hai, này hơn nửa năm qua, các nàng tiêu tiền lại ăn xài phung phí, đã sớm thừa không nhiều ít, nếu là đem còn thừa cho bọn họ, kia bọn họ liền thật sự không đường sống. Các ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta không các ngươi như vậy người nhà. Trương Thị khóc lóc đi đẩy Trương Phú Quý, Trương Phú Quý một tay đem Trương Thị đẩy ra, hung tận nói, xem ở ngươi là ta muội tử phân thượng, cho các ngươi 2 ngày thời gian, nếu là 2 ngày sau không còn tiền, ta liền tiêu các ngươi này một nhà. Ca. Trương Thị sợ tới mức đã quên khóc, ngốc ngốc nhìn chính mình toàn tâm toàn ý chiếu cố nhà mẹ đẻ người. Bởi vì ca sự, nàng phía trước cùng anh chồng cãi nhau, vì bọn họ có thể có ngày lành quá, đưa bọn họ nhận được huyện thành cùng nhau trụ, ngày thường chi tiêu quần áo cũng đều là nàng chuẩn bị. Nhưng chính là chính mình tận tâm tận lực chiếu cố thân nhân, ở mấu chốt nhất thời điểm thọc dao nhỏ, muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết ta. Trương Thị bạch một khuôn mặt, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, hối hận không ngừng. Chờ Trương Phú Quý đám người đi rồi, Bùi Nguyên cảm thấy thế giới đều sụp, hắn ôm Trương Thị gào khóc. 15 vạn lượng A, tất cả đều ném đá trên sông. Mà Thanh Châu bên trong thành lớn nhất tiểu lầu nội, Lý Quản sự chính đem một cái tay nải đưa cho Điền Ngọc Lương, Điền Lao Đệ đếm đếm, 7 vạn 5 ngàn lượng, một văn không ít. Điền Ngọc Lương cười tiếp nhận tới, lại không mở ra, Lý Huynh làm việc ta còn là tin quá, lần này Bùi ra chắc chắn rất là quang hỏa, Bùi Tiêu cũng tất nhiên sẽ không mặc kệ. Chờ sang năm, chúng ta lại mưu hoa ra biển việc. Đến lúc đó chỉ có chúng ta 2 nhà, kiếm sẽ càng nhiều a. Lý quản sự khó được cười cười, tự nhiên. Lại nói Bùi Nguyên bị sợ hãi, co đầu rút cổ ở trong nhà cũng không dám nữa ra cửa, thậm chí hắn cùng Trương Thị đều cầu nguyện Trương gia người không có đem sự tình để lộ ra đi, thậm chí chờ đợi này hết thể chỉ là một giấc mộng. Nhưng không qua mấy ngày, bên ngoài vẫn là đã biết, phía trước vay tiền cấp Bùi Nguyên mấy nhà thương hộ liên hợp lại sôi nổi chạy đến Bùi Nguyên trong nhà tới đòi tiền. Hơn nữa Trương Mẫu phía trước liên hệ mấy nhà Bùi Nguyên tiểu viện tử bị những người này tễ tràn đầy. Bùi Nguyên bị bức không biện pháp, liền nói, hôm nay việc này là ta không phải, thỉnh các vị thư thả mấy ngày, dùng ta ngẫm lại biện pháp. Những người này cũng không biện pháp, chỉ có thể lại chờ 2 ngày. Nhưng việc đã đến nước này hắn có thể như thế nào? Bùi Nguyên tưởng về nhà mượn, nhưng bọn họ đã phân ra, đại ca bọn họ lại như thế nào cho mượn? Bùi Nguyên nghĩ đến Điền Ngọc Lương, nhưng hắn còn thiếu Điền Ngọc Lương 5 vạn lượng bạc đâu. Cha hắn! Nếu không ta trước tìm Điền Ngọc Lương lại mượn một ít. Trương Thị đề nghị, thường ngày hắn cùng ngươi quan hệ tốt nhất, cũng là hắn tìm ngươi nhập cổ hải thuyền, không thể xảy ra chuyện hắn liền mặc kệ nha. Bùi Nguyên tưởng tượng cũng là, liền vội không ngừng mướn xe ngựa đi chín như trấn Điền ra. Nhưng đến Điền ra vừa thấy, Điền Ngọc Lương không ở, này nhưng lo lắng Bùi Nguyên liền ở Điền ra đợi 2 ngày, thật vất vả chờ trở về Điền Ngọc Lương, nhưng Điền Ngọc Lương lại không thấy hắn. Điền Ngọc Lương gã sai vặt ngăn lại Bùi Nguyên nói, Bùi gia, chúng ta thiếu gia biết ngài tới là vì chuyện gì, nhưng nhà của chúng ta cũng bồi 10 mấy vạn lượng bạc đâu, này 10 mấy vạn cũng mượn nợ bên ngoài 4-5 vạn lượng bạc đâu, hiện tại chủ nợ cũng tới tìm chúng ta thiếu gia phiền thoái, chúng ta thiếu gia không có cách lúc này mới đi ra ngoài trốn rồi mấy ngày, thiếu gia còn làm ta chuyển cáo ngài một tiếng, thỉnh ngài mau chóng đem mượn điền ra 5 vạn lượng bạc còn trở về, bằng không hắn bên này cũng vô pháp giao đái. Gã sai vật đi rồi, Bùi Nguyên tâm lại hoàn toàn lạnh. Xong rồi toàn xong rồi. Bùi Nguyên sắc mặt hôi bại, liền như thế nào trở về cũng không biết. Về đến nhà, Bùi Nguyên liền bắt đầu phát sốt, mặc cho Trương Thị rót nhiều ít dược đều không hàng không xuống dưới. Trương Thị vừa thấy không tốt, chạy nhanh ôm nhi tử mướn xe ngựa lôi kéo Bùi Nguyên liền hướng Chín Như Trấn Bùi ra đi. Vừa đến Bùi ra cửa, Trương Thị liền bắt đầu kêu khóc, nương A, cứu mạng A. Chương 83. Bùi Nguyên bị nâng vào Bùi ra, Bùi mẫu nhìn thấy nhi tử bộ dáng, một ngụm lao huyết nổ ra, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiểu nha đầu sợ hãi, chạy nhanh đi gọi tới Niệm Du. Niệm Du tới lúc sau chỉ có thể bình tĩnh thỉnh đại phu tới, cấp này mẫu tử xem xét một phen lại tìm người đi kêu Bùi Kiều trở về. Chờ buổi tối Bùi Kiều đám người trở về, Bùi mẫu đã tỉnh, mà Bùi Nguyên tắc mới vừa hàng thiêu, người còn hồ đồ. Bùi Kiều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thị, mắt lạnh hỏi, nói, chuyện gì? Trương Thị một run run, lại không nghĩ nói, nàng hiện tại nói ra này Bùi ra người còn không ăn nàng nha. Nàng nhấp nhấp miệng, ôm nhi tử hướng Bùi Nguyên nằm phương hướng nhích lại gần, nhỏ giọng nói, chờ. Chờ hắn cha tỉnh rồi nói sau. Hừ. Bùi Kiêu cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ trâm trọng. Niệm Du thấy Bùi Kiêu muốn phát hỏa, liền đối với Trương Thị nói, đệ muội vẫn là chạy nhanh nói, có chuyện gì thật sớm làm tính toán. Trương Thị oán trách nhìn Niệm Du liếc mắt một cái, sau đó liền bắt đầu khóc, lúc trước hắn cha nhập cổ hải thuyền, toàn không có, thuyền phiên, 15 vạn lượng bạc a. 15 vạn lượng. Mọi người kinh ngạc. Trương Thị khóc sướt mướt tiếp tục nói, hắn cha mượn 12 vạn lượng, chính chúng ta ra 3 vạn lượng. Hiện tại chủ nợ đều đuổi theo muốn nợ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta không sống nha, ta đã chết tính. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Trương Thị sửng sốt, lại thấy Bùi Kiêu lạnh mặt, vẻ mặt hận tuyệt. Trương Thị sợ hãi, dây lát bò đến Bùi Nguyên trên người khóc, hắn cha à, ngươi mau tỉnh lại à, ngươi lại không tỉnh tỉnh, chúng ta nương hai cũng không đường sống, đây là bức người đi tìm chết à. Mọi người vừa nghe nàng lời này tức khắc khí không được, Bùi Bảo Chân châm chọc nói, đều phân ra ngươi còn tới nơi này làm gì? Trương Thị không quan tâm, đấm đánh Bùi Nguyên, chỉ chốc lát sau Bùi Nguyên ho khan tỉnh lại, cuối cùng thấy rõ chính mình thân ở nơi nào. Bùi Nguyên há mồm, lại làm lợi hại, mà ngực nơi đó có Trương Thị đè nặng thiếu chút nữa không thở nổi. Chờ Trương Thị khóc đủ rồi, sắc trời cũng đã chậm, hai vợ chồng lại quay đầu lại, nơi nào còn có người nhà bóng dáng. Nam ở ban đầu ngủ quá trên giường, Bùi Nguyên tức khắc rơi lệ đầy mặt. Chẳng lẽ liền người nhà cũng không tính toán quản bọn họ sao? Tới rồi ngày thứ hai, Bùi Mẫu tới. Vốn dĩ tưởng cho hắn một quả trượng tới, nhưng nhìn đến Bùi Nguyên bộ dáng, tóm lại là không đành lòng. Bùi Nguyên tuyệt vọng nhìn mẫu thân, ô ô khóc, Trương Thị đã sợ tới mức không dám khóc không dám nói tiếp nữa, một đêm không ai quản không ai hỏi, nàng nơi nào còn có dũng khí nói chuyện. Bùi Mẫu thở dài, sự tình đến tột cùng như thế nào, Bùi Kiêu đám người sớm đã cùng nàng nói, nhưng việc đã đến nước này còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể nghĩ cách đem lỗ thủng lấp kín. Nơi này hài tử không bắt đầu nói chuyện. Bên kia liền có người tới báo, bên ngoài tới rất nhiều người, nói là nhà ta nhị gia thiếu bọn họ bạc, làm nhị gia còn tiền đâu. Bùi Nguyên vừa nghe, sợ tới mức thẳng run run, mặt mũi trắng bệch, Trương Thị cũng hảo không đến nào đi, nắm Bùi Nguyên tay háo, khóc lặng yên không một tiếng động. Bùi Kiêu tiến bảo, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên liếc mắt một cái, đem Bùi Mẫu đỡ đi ra ngoài, nương, việc này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý. Nhi tử có bản lĩnh Bùi Mẫu tự nhiên biết, nhưng con thứ hai... Bùi Mẫu lôi kéo Bùi Kiêu tay nói, lão đại à, ngươi chính là lão đại, cũng không thể thật sự mặc kệ lão nhị nha, hắn hồ đồ làm chuyện sai lầm, nhưng tóm lại là Bùi gia người, không thể mặc kệ nha. Bùi Kiêu gật gật đầu, mặt vô biểu tình, đã biết. Bùi Mẫu đi rồi Bùi Kiêu lại đi vào, Bùi Nguyên phu thê nhìn đại ca, chưa bao giờ từng có sợ hãi. Nhưng vì thê nhi, Bùi Nguyên vẫn là dễ rủa bò xuống giường, quỳ gối Bùi Kiêu trước mặt, khóc ròng nói, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Ừ. Hiện tại biết sai rồi. Bùi Kiêu cười lạnh vài tiếng, đối Bùi Nguyên nói, ta có thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, bất quá, có cái điều kiện. Bùi Kiêu không bao lâu liền ra tới, bên ngoài còn có muốn nợ chờ đòi tiền đâu. Bùi Kiêu mang theo mấy cái đệ đệ đi phía trước, thật vất vả trấn an những người này, lúc này mới trở lại mặt sau làm Vinh Thúc chuẩn bị 12 vạn lượng bạc. 12 vạn không phải số nhỏ tự, chỉ bằng Bùi Kiêu tự nhiên lấy không ra, chỉ có thể cùng mặt khác mấy cái nói, chờ thêm đoạn thời gian bổ khuyết thêm. Bùi Lao Tam đám người cũng không phải không nói lý, liền đáp ứng rồi Bùi Kiêu an bài. Chờ Bùi Kiêu đem sở hữu bạc giúp Bùi Nguyên trả hết, đã là một tháng sau sự tình. Tại đây trong lúc, Bùi Nguyên phu thê vẫn luôn ở tại Bùi Trạch, cũng không nói dọn về huyện thành đi, chờ biết Bùi Kiêu đem bạc còn đi trở về, thả lỏng tâm thời điểm, lại cảm thấy khó chịu. Không có người biết Bùi Kiêu cùng Bùi Nguyên nói gì đó, Bùi Nguyên ở vài ngày sau mang theo lão bà hài tử mang theo Bùi Kiêu cho hắn huyện thành mấy nhà cửa hàng khế đất về đến huyện thành. Tiến ra môn, thấy trong nhà lung tung rối loạn, rất giống gặp bọn cướp. Vào nhà mới thấy Trương thị nhà mẹ đẻ người một nhà đã sớm chạy, mặt khác nha hoàn bà tử đều sợ hãi rụt rè tránh ở một bên, thấy phu thê đã trở lại mới đưa phát sinh sự tình nói một lần. Thẳng đến lúc này Trương thị mới biết được, nàng hảo nhà mẹ đẻ, hảo đại ca, hảo cha mẹ, ở bọn họ không ở nhà này đoạn trong lúc đem trong nhà đồ vật tất cả đều cấp bán, này mấy cái nha hoàn bà tử phản kháng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật bị dọn không. Trương thị tâm hoàn toàn lạnh, cười khổ vài tiếng rơi lệ đầy mặt. Nhưng là nhật tử tổng muốn quá đi xuống. Trương thị bất đắc dĩ cùng Bùi Nguyên thương lượng một chút, trừ bỏ trông cửa lão nhân cùng một cái bà tử, mặt khác nha hoàn gã sai vật gì đó tất cả đều bán. Bọn họ lại về tới hai bàn tay trắng thời điểm, cũng may Bùi gia niệm ở bọn họ là Bùi gia người phân thượng cho hai gian cửa hàng, sinh hoạt nhưng thật ra không sợ, nhưng là về sau cùng trong nhà cảm tình là rốt cuộc trở về không được. Đảo mắt tới rồi năm thứ hai mùa xuân, thời tiết chuyển ấm, vạn vật sống lại. Khí phách hăng hái Điền Ngọc Lương hẹn Lý Quản sự ở Thanh Châu bên trong thành lớn nhất trong hoa lâu uống lên hoa tiểu, lại ký kết khế ước, đem gom góp 25 vạn lượng giao cho Lý Quản sự. Điền Ngọc Lương uống một ngụm rượu, cười như không cười đối Lý Quản sự nói, đệ đệ ta chính là tin cậy ca ca, lần này đã có thể trông cậy vào ca ca. Lý Quản sự gật đầu, đây là tự nhiên, Điền Lao đệ chỉ lo chờ hải thuyền hợp nhau tin tức là được. Nói thật Điền Ngọc Lương phía trước cũng là hoài nghi Lý Quản sự, nhưng hắn cũng phái người điều tra quá Lý Quản sự. Lại không có bất luận cái gì khả nghi địa phương, hơn nữa Lý Quản sự quản hải thuyền đã có mười mấy năm, vì các thương hộ kiếm lời không ít tiền. Lần trước Lý Quản sự mạo nguy hiểm cùng hắn hố Bùi Nguyên, cũng là vì Lý Quản sự con thứ hai phạm vào đại sự, yêu cầu bạc chuẩn bị, lúc này mới cùng hắn làm một phiếu. Hơn nữa trải qua mấy năm nay kết giao, Điền Ngọc Lương đối Lý Quản sự vẫn là thực tín nhiệm, chỉ còn chờ hải thuyền một về, kiếm cái mãn buồn bánh trái. Năm trước hố Bùi Nguyên sau, Bùi gia không thể không ăn xong cái này mệt. Hắn kiếm lời không tính, cũng làm Bùi Kiêu đem ủy khuất nuốt xuống đi. Lý Quản sự nhìn Điền Ngọc Lương, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Điền Ngọc Lương từ trong hoa lâu ra tới, vô cùng cao hứng ngồi xe ngựa trở lại Điền gia. Tiêu Ngôn Dung thấy Điền Ngọc Lương trở về, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không hề phản ứng. Điền Ngọc Lương nương mùi rượu, tiến lên chế trụ Tiêu Ngôn Dung cảm, cười nói, nương tử chính là vì Bùi Kiêu ưu sầu. Tiêu Ngôn Dung cứng lại, thân thể cứng đờ. Điền Ngọc Lương cười lạnh, ngươi yên tâm, Bùi Kiêu có rất nhiều tiền. 12 vạn lượng bạc chín châu mất sợi lông. Tiêu Ngôn Dung đột nhiên ném ra hắn đứng lên, để sát vào Điền Ngọc Lương nói, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ xuống địa ngục. Điền Ngọc Lương cười không sao cả, khơi mào nàng cảm, cười như không cười, ta chính là xuống địa ngục cũng sẽ mang lên ngươi, ta hảo nương tử. Nhưng theo thời gian quá khứ, đi ra ngoài nửa năm hải thuyền như cũ không trở về, Điền Ngọc Lương an ủi chính mình có lẽ là trên đường trì hoãn, sang năm mùa xuân nhất định có thể trở về, nhưng thẳng đến năm thứ hai mùa hè. Hải thuyền vẫn như cũ không trở về. Điền Ngọc Lương lúc này mới luôn cuống, nhưng hắn tìm được phía trước giới thiệu hắn nhận thức Lý Quản sự người, lúc này mới phát hiện người nọ đã sớm không biết tung tích. Không chỉ như thế, ngay cả lúc trước đi qua kia gian nghe nói là Lý Quản sự cửa hàng, cũng biết được này cửa hàng sớm tại một năm trước cũng đã bán. Điền Ngọc Lương đứng ở Thanh Châu thành trên đường phố, tâm đều lạnh thấu. Năm kia mùa thu hắn còn hố Bùi Nguyên, khi đó còn vì 7 vạn lượng bạc đắc chí, nhưng khi cách 2 năm, chính mình thành cái kia coi tiền như rác, chính mình kết quả là hoàn toàn bị Lý Quản sự chơi. Điền Ngọc Lương tự nhiên không cam lòng, đem Lý Quản sự ở Thanh Châu sản nghiệp đều chạy một lần, được đến kết quả lại là sở hữu sản nghiệp sớm tại một năm trước liền bán xong rồi. Hắn thậm chí không dám đi nha môn báo án, bởi vì hắn sợ phía trước lừa Bùi Nguyên sự tình bị trảo ra tới, hắn thậm chí muốn đi Giang Nam tìm về Lý Quản sự, chính là phái ra đi người trở về đều lắc đầu nói rốt cuộc tìm không thấy Lý Quản sự. Từ Thanh Châu trở lại chín như chấn, Điền Ngọc Lương tâm từ đầu lạnh đến chân, như thế nào vào cửa cũng không biết. Thúy Di Nương mấy năm nay bị Tiểu Ngôn Dung thu thập không nhẹ, Điền Thái Thái thân mình mấy năm nay không tốt, cũng mặc kệ ra, được quản gia quyền Tiểu Ngôn Dung liền bắt đầu thu thập Điền ra trong ngoài, Thúy Di Nương đầu đường trong đó, bị thu thập vài lần cũng học ngoan. Nhìn Điền Ngọc Lương vào cửa, liền chạy nhanh đi cấp Tiểu Ngôn Dung báo tin. Thực mau Điền Ngọc Lương liền vào phòng, Thúy Di Nương ái mộ nhìn Điền Ngọc Lương liếc mắt một cái liền lui đi ra ngoài. Tiêu Ngôn Dung biết Điền Ngọc Lương nhập cổ hải thuyền sự, thấy hắn như vậy thất hồn lạc phách, cũng đoán được khả năng. Cũng đúng, việc này căn bản là không cần đoán, mất công Điền Ngọc Lương bởi vì Bùi gia bồi tiền tài mà đắc chí, không nghĩ tới Bùi gia gia nghiệp đại liền nàng đều không rõ ràng lắm, Điền Ngọc Lương cho rằng thật sự thương tới rồi Bùi gia căn cơ, quả thực là tìm chết. Bùi Tiêu cũng không phải là nhậm người khi dễ chủ, xem cái dạng này là đã được đến báo ứng a. Tiêu Ngôn Dung cười, khóe mắt thật nhỏ nếp nhăn cũng sinh động lên. Bất quá 21 tuổi tuổi tác, nhìn qua lại giống như 30 tuổi nữ nhân. Này hết thể đều bái Điền Ngọc Lương ban tặng. nhớ tới chính mình đã từng si tâm vọng tưởng, nhớ tới Tô Niệm Du đã từng nói qua nói. Chính mình là cỡ nào ngốc. Thậm chí có đoạn thời gian nàng tưởng, nếu đã gả cho Điền Ngọc Lương, như vậy liền buông quá khứ, hảo hảo sinh hoạt đi. Nhưng nàng như vậy tưởng, Điền Ngọc Lương lại không cho nàng cơ hội này, bởi vì Điền Ngọc Lương liền không thể gặp người khác hảo. Hơn nữa Điền Ngọc Lương là cái đoạn tụ, là cái rốt cuộc bẻ bất quá tới. Mấy năm nay, Điền Ngọc Lương không thiếu lăn lộn nàng, nàng thần kinh đều sắp chặt đứt, nhưng hiện tại xem ra, Điền Ngọc Lương vẫn là không muốn buông tha nàng. Tiêu Ngôn Dung cười cười, còn có thể trông cậy vào Điền Ngọc Lương sao? Điền Ngọc Lương đã sớm điên rồi, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái, là người điên. Điền Ngọc Lương nhìn trên mặt nàng châm chọc ý cười, lại nghĩ đến kia 20 vạn lượng bạc, giơ tay liền cho Kiều Ngôn Dung một cái tát. Tơ máu theo khỏe miệng chảy xuống, Kiều Ngôn Dung trên mặt sưng đỏ một mảnh, nàng cười như không cười nhìn Điền Ngọc Lương, cười ha ha, Điền Ngọc Lương, ngươi cũng có hôm nay. Xứng đáng. Điền Ngọc Lương giận cấp, trở tay lại là một cái tát. Kiều Ngôn Dung nằm ở trên bàn chén trà ấm trà đã sớm nát đầy đất, nàng cười, cười, cười này buồn cười nhân sinh. Hồi lâu, Điền Ngọc Lương tìm về ngôn ngữ, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau. 2 năm thời gian, hải thuyền cũng chưa trở về, ngoại giới đối Điền gia suy đoán càng sâu. Người khác không biết, Điền Ngọc Lương chính mình là biết đến, Điền gia trước kia bất quá là thổ tài chủ, năm đó mượn cấp Bùi Nguyên 5 vạn lượng bạc vẫn là hắn mượn tới, năm kia hải thuyền lúc đi hắn đầu nhập 20 vạn lượng, trong đó có 8 vạn lượng là hắn thế chấp thật nhiều trong nhà cửa hàng đương tới, dư lại 12 vạn lượng, là hắn mượn, đi khắp Thanh Châu thành mượn. Hiện tại nhưng hảo, hắn một lần nữa đi rồi một bên Bùi Nguyên đi qua lộ. Bất đồng chính là Bùi Nguyên mặt sau có cái Bùi gia trống, Bùi gia nhìn qua không có Điền gia gia đại nghiệp đại, nhưng Điền gia có Bùi Kiêu A, hắn thời trẻ đến ban thưởng đã sớm bị hắn bí mật thả lên, vốn là vì hậu thế tồn dưỡng mệnh tiền, đáng tiếc Điền Ngọc Lương thế nào cũng phải tìm chết, như vậy Bùi Kiêu tự nhiên thành toàn hắn. Mà Điền Ngọc Lương phía sau, chỉ có một thổ tài chủ cha, cùng vô số con vợ lẽ nhìn chằm chằm sản nghiệp đệ đệ. Bất qua mấy ngày công phu, đòi nợ liền thượng môn, Điền gia không có tiền còn, trong nhà cửa hàng liền bị hiệu cầm đồ thu đi thực mau liền bán. Chính là vẫn là không đủ, đồng ruộng chủ vì cứu nhi tử cũng là liều mạng, đem trong nhà thổ địa đều bán sạch sẽ, đáng tiếc vẫn là kém 1 vạn nhiều hai. Điền Ngọc Lương mang theo Kiều Ngôn Dung đi Kiều gia vay tiền, liền đại môn cũng chưa có thể đi vào liền bị hoanh ra tới, hơn nữa tỏ vẻ không có Kiều Ngôn Dung cái này nữ nhi, Kiều gia cùng Điền gia không hề quan hệ. Cuối cùng đồng ruộng chủ không biện pháp, liền đem tổ trạch bán đi ra ngoài. Nhà mình thượng 100 khẩu người tìm gian nhị tiến tiểu viện tử tê đi vào. Nha hoàn bà tử bán một số lớn, gã sai vật bán một số lớn. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái nhóm lửa bà tử cùng đồng ruộng chủ ra hơn 20 khẩu chủ tử. Điền Thái Thái cuối cùng đã biết chuyện này, bị Điền Ngọc Lương khí phun ra huyết, đêm đó liền không có, đồng ruộng chủ tóc một đêm gian càng là trắng đại bộ phận. Đã từng tung hoành chín như chấn đồng ruộng chủ ra suy sụp, không có người đồng tình. Đã từng làm người cực kỳ hâm mộ Điền gia Thái Thái không có, cũng không ai tới từ biệt. Điền gia thiếu chín như chấn nhiều ít điều mạng người, bình thường dân chúng sẽ không biết được, Điền gia làm nhiều ít chuyện xấu, chín như chấn ba tánh lại thuộc như lòng bàn tay. Ở Điền gia dọn ra tổ trạch ngày thứ 3, trong huyện tới nha dịch, đem đồng ruộng chủ mang đi. Nguyên nhân là trên người lưng đeo nước cờ điều mạng người. Điền Ngọc Lương lập tức suy sụp, nhìn nguyên bản giàu có gia bị chính mình lộng suy sụp, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Cùng phòng tiểu thiếp đều đã bán, người một nhà tê ở tiểu viện tử. Điền Ngọc Lương chỉ có thể tới rồi Kiều Ngôn Dung trong phòng. Kiều Ngôn Dung khó được trang điểm một phen, từ xa nhìn lại vẫn cứ là xinh đẹp như hoa tiểu kiều nương, nhưng gần xem mới biết trên mặt chỉ có hồng nhuận cũng là son phấn hiệu quả. Kiều Ngôn Dung nhìn Điền Ngọc Lương, lần đầu không có đối chọi gay gắt, nàng hầu hạ đã gầy rất nhiều Điền Ngọc Lương nằm xuống, đột nhiên nói, Điền Ngọc Lương, ngươi vì sao hận ta? Điền Ngọc Lương dại ra ánh mắt nhìn Kiều Ngôn Dung liếc mắt một cái, con ngồi, ta cũng không hận ngươi, ta chỉ là nhìn người khác thống khổ, ta rất vui sướng. Quả nhiên là cái biến thái A. Tiêu Ngôn Dung lẳng lặng nhắm mắt lại, thẳng đến tới rồi sau nửa đêm, nàng đột nhiên đứng dậy, từ gối đầu hạ lấy ra một phen sắc bén kéo, hai mắt đỏ bừng thứ hướng bên người nam nhân. Điền Ngọc Lương trợn to mắt nhìn trước mắt điên rồi nữ nhân, chưa từng nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy hận chính mình. Nữ tử không phải hẳn là tam tòng tứ đức sao? Nữ tử không phải hẳn là xuất giá tòng phu sao? Nữ tử thỉnh thoảng hẳn là mọi chuyện lấy trượng phu vì trước sao. Chính là hắn rốt cuộc hỏi không ra tới. Tiêu Ngôn Dung nắm kéo, chưa bao giờ từng có sung sướng. Một chút. Hai hạ. Tam hạ. Vòng đi vòng lại. Không biết qua bao lâu, Điền Ngọc Lương đã sớm trừng mắt chết đi lâu ngày, ngực một mảnh hỗn độn, hạ thân kia chỗ càng là vết máu loang lổ. Nếu là có người xốc lên vừa thấy, liền biết Điền Ngọc Lương sắp chết đều không hề là hoàn chỉnh nam nhân. Điền Ngọc Lương đã chết, tử trạng nan kham. Tiêu Ngôn Dung ngồi ở vũng máu trung độc ngồi hồi lâu, thẳng đến thiên tướng lượng khi, lúc này mới đứng dậy, run run rẩy rẩy điểm ngọn nến, sau đó đem ngọn nến ném ở cũ kỹ trướng màn thượng. Cùng chết đi, ai cũng đừng lại liên lụy ai. Chết đi, đừng lại có kiếp sau. Toàn văn xong. Chương 84 phiên ngoại 1. Điền Ngọc Lương đã chết, Tiêu Ngôn Dung cũng đã chết. Nghe nói Điền Ngọc Lương trước khi chết thảm trạng rất là doa người. Nghe nói là Điền gia đại thiếu mãi mãi Kiều Ngôn Dung một phen hỏa đem chính mình hòa Điền Ngọc Lương tiêu chết, Điền gia những người khác bởi vì phát hiện sớm có thể mạng sống. Điền Ngọc Lương sau khi chết, đồng ruộng chủ cũng bị Thanh Châu Chi Phủ phán thu sau hỏi trảm, Thanh Châu Chi Phủ nhất thẩm dưới, phát hiện đồng ruộng chủ ra lưng đeo nước cờ điều mạng người, thỉnh cầu triều đình ý chỉ lúc sau đem đồng ruộng chủ chém. Rất dài một đoạn thời gian, chín như chấn đều không thiếu nói chuyện phiếm đề tài. Nhưng là này hết thảy, đối Bùi gia người tới nói cũng không có cái gì bất đồng. Đương nhiên đối với Tô gia người tới nói vẫn là thật cao hứng, bởi vì Lâm thị chết rốt cuộc có công đạo. Đồng ruộng chủ chết ngày đó Tô lão hán kích động chạy đến Lâm thị trước mộ gào khóc, người nghe rơi lệ. Mà giờ phút này, Niệm Du lại không có tinh lực quản này đó, bởi vì nàng mùa xuân thời điểm có thai, giờ phút này đã hơn 4 tháng, lại có nửa năm, nàng liền phải làm mẫu thân. Tháng 11 trung tuần, năm nay trận thứ 2 đại tuyết xuống dưới thời điểm, Tô Niệm Du cùng Bùi Kiêu đứa bé đầu tiên sinh ra, là cái khỏe mạnh nữ hoa hoa. Bởi vì là đứa bé đầu tiên, hai vợ chồng đều thực thích, Bùi mẫu thượng tuổi, tuy rằng nóng trông tôn tử, nhưng đối cháu gái cũng là yêu thương. Hai tử trăng tròn thời điểm kinh thành tới vài vị tướng quân, nghe nói là Bùi Kiêu đã từng bằng hữu. Tới uống trăng tròn rượu thân bằng nhóm đột nhiên kinh ngạc phát hiện nguyên lai Bùi gia ở kinh thành cũng là có người. Từ đây về sau chín như chấn người đối Bùi gia càng thêm kính sợ. Thấy Bùi gia người càng là khách khí lại khách khí. Qua năm thời tiết dần dần chuyển ấm, 18 tuổi Tô Niệm Lâm cùng 20 tuổi Bùi Hiên kết bạn đi kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. Tô Niệm Du là lo lắng, nếu không phải hài tử tiểu, chỉ sợ nàng đều đến yêu cầu đi theo, vì thế nàng liền đi tìm Bùi Kiêu, nếu không ngươi bồi bọn họ đi thôi. Nàng lo lắng Bùi Kiêu tự nhiên biết, hơn nữa hắn càng rõ ràng phát hiện chính mình tiểu tức phụ từ sinh hài tử cảm tính rất nhiều, luôn là vướng bận cái này vướng bận cái kia. Bùi Kiêu có chút an vị, nhưng vẫn là kiên nhẫn khuyên nhủ, bọn họ đều không phải tiểu hài tử, nhị ca lớn như vậy thời điểm đều chính mình một người nam hạ đâu. Hai người bọn họ đầu góc cũng sống, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Tô Niệm Du tưởng tượng cũng là, liền tạm thời yên tâm, chờ hai người đi thời điểm càng là dặn dò lại dặn dò, sợ bọn họ ở trên đường ra ngoài ý muốn. Mà Bùi Kiêu càng không thể làm chính mình đệ đệ cùng cậu em vợ xảy ra chuyện, ở hai người đi rồi liền phái người lặng lẽ đi theo, lấy bảo hộ bọn họ an toàn. Ba tháng. Kỳ thi mùa xuân, Bùi Hiên cùng Tô Niệm Lâm hai cái cười tủm tỉm thiếu niên lang vào trường thi. Mấy ngày sau, hai người thần sắc mệt mỏi ra tới, hai người ở trường thi quan ngoại giao coi cười, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Tháng tư sơ, chín như chấn Bùi gia cùng Tô gia đồng thời tiếp đãi tới báo tin vui nha dịch. Tô Niệm Lâm lấy thi đình đệ tam danh hảo thành tích thành đương triều tuổi trẻ nhất thám hoa lang, mà Bùi Hiên dù chưa trung tiền tam giáp, nhưng là cũng ở nhị giáp trước vài tên. Tô gia cùng Bùi gia ở chín như chấn thanh danh vang dội, hai người còn chưa về nhà, trong nhà liền bị bà mối bước lên môn. Thậm chí còn có người trực tiếp cầu đến Tô Niệm Du nơi này, nói là muốn đem khuê nữ đưa cho Tô gia làm nha đầu. Tô Niệm Du cảm thấy vô ngữ, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Niệm Lâm cùng Bùi Hiên tuổi tác tuy rằng có thể thành thân, nhưng là hai người tiền đồ vừa mới bắt đầu, bọn họ làm người nhà lại có thể nào không màng bọn họ ý nguyện cưới vợ đâu. Chỉ là mãi cho đến tháng tư đế. Niệm Lâm cùng Bùi Hiên cũng không có trở về, thẳng đến tháng 5 sơ mới nhận được Bùi Kiêu cấp dưới tin tức, nói là hai người đều lưu tại Kinh Thành, đồng thời vào Hàn Lâm Viện. Hai người bị Kinh Thành đại quan bảng hạ bắt tế, lại bị hai người xảo diệu né tránh. Thánh Thượng khen ngợi Tô Niệm Lâm tài hoa cùng nhân tài, dục chiêu vì phò mã, cũng bị Tô Niệm Lâm cự tuyệt. Sau lại Thánh Thượng nghe được Bùi Hiên thế nhưng là Bùi Kiêu thân huynh đệ, kích động dưới đem bảo đệ tề vương chi nữ An Bình quận chúa ban cho Bùi Hiên. Bùi Hiên trộm cùng An Bình quận chúa thấy một mặt, cảm thấy thích hợp đương thế tử, đương nhiên hắn cũng không nốc, hoàng gia người trong tự nhiên cao ngạo. Bùi Hiên cùng An Bình quận chúa ước pháp tam trường, hơn nữa An Bình quận chúa gả thấp Bùi gia. Này đó Bùi gia người biết đến thời điểm đều thế Bùi Hiên đổ mồ hôi, thẳng đến Bùi gia người cùng Tô gia người đồng thời thượng kinh thành sau, Bùi Hiên mới cười tủm tỉm nói, nam nhân cưới vợ thiên kinh địa nghĩa, nếu là quận chúa liền điểm này yêu cầu đều không thể đáp ứng, ta sao có thể đồng ý cưới nàng? So với Bùi Hiên tự tin, Tô Niệm Lâm tắc trực tiếp tỏ vẻ, công chúa cũng thế, quận chúa cũng thế, ta đều không nghĩ muốn, ta chỉ nghĩ cưới cái cùng tỷ tỷ giống nhau nông gia nữ làm thê tử là đủ rồi. Mọi người có mọi người nhân duyên, mọi người cười quá cũng liền thôi. Bùi Hiên cưới vợ lúc sau, Bùi gia người cùng Tô gia người lại lần nữa trở lại chín như trấn quá an tĩnh sinh hoạt. Chỉ là rời nhà đã nhiều năm, Tô Niệm Vị nhưng vẫn không có trở về. Thân nhân tự nhiên là tưởng niệm hắn, nhưng là bọn họ cũng biết, Tô Niệm Vị khúc mắc một ngày mở không ra, hắn liền một ngày sẽ không trở về. Cũng may ác nhân có ác báo, mới không làm trên đời này người lạnh tâm. Tô Niệm Du cùng Bùi Kiêu nữ nhi Bùi Quả 3 tuổi thời điểm, trưởng tử Bùi đều rốt cuộc sinh ra, này một năm Bùi Hiên nhi tử cũng sinh ra, tựa hồ mỗi nhà đều quá hạnh phúc sinh hoạt. Nhật tử liền như nước chảy chậm rãi mà đi, chín như chấn chấn nhỏ này thượng lại ra đời rất nhiều kỳ lạ sự tình. Chỉ là hảo cùng không hảo, đều ở chính mình trong lòng, ai có thể cưới ai đâu. Xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.